nếu không có tất yếu, vật như vậy ta cũng không nghĩ dùng. Nói lời này thời điểm Mặc Cửu Hiên ngữ khí còn tính mềm nhẹ, nhưng là tiếp theo câu chính là có thể làm cho cả phòng độ ấm đều giảm xuống một lần nói, nhưng, nếu là có người bức ta, ta cũng sẽ không khách khí. Biết hắn ý tứ, Thiên Vân Hề khẽ cười nói, bảo hộ thân nhân, cũng bao gồm bảo hộ thân nhân tôn nghiêm. Bởi vì cái này đề tài, trong phòng không khí nhất thời trầm trọng, nhưng là thân mật hai người lại có thể lập tức liền hóa khai loại này trầm trọng. Hề nhi, nếu là ta thể không có ngươi cho phép tuyệt đối không cho thứ này bị người thứ ba biết, ngươi muốn hay không suy xét làm ta nhìn xem này bức họa cuộn tròn. Mặc Cửu Hiên nói có chút ưu hoán, làm người cảm thấy hắn có chút đáng thương. Đáng thương cái này từ vốn là không thể đặt ở người nam nhân này trên người, nhưng là giờ phút này lại là vô cùng phù hợp. Bởi vì hắn tiếp theo lời này liền nói một câu làm người không biết nên khóc hay cười nói. Bất quá liền tính không xem này bức họa cuộn tròn cũng đúng, hề nhi nếu là không nghĩ làm ta xem, cũng có thể đổi giống nhau. Tỷ như, ta thể cả đời chỉ đối với ngươi một người hảo, ngươi cho ta một cái danh phận, làm ta quang minh chính đại gia vào này phủ đệ được không? Nghe lời này mới vừa rồi còn cảm thấy người nam nhân này rốt cuộc có đứng đắn thời điểm Thiên Vân Hề, duỗi tay liền đem chính mình trên người dính gắt gao người sẽ xuống dưới. Danh phận? Không có. Bị Thiên Vân Hề trực tiếp cự tuyệt, Mặc Cửu Hiên u oán nhìn Thiên Vân Hề chuyển qua đi bóng dáng. Hề nhi, này bức họa cuộn tròn không cho xem, vũ khí không cho dùng, như thế nào liền danh phận cũng không cho a? Mặc Cửu Hiên đều mau khóc, nguyên bản cho rằng Hề nhi như vậy để ý này vũ khí sự tình hẳn là có thể hống đến nàng hống hống chính mình. Như thế nào lúc này mới một câu không hảo liền một bộ nói thêm nữa một câu liền không cần chính mình cảm giác. Chúng ta Hiên Vương Điện Hạ lúc này trong lòng thật là khổ ha ha, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mới vừa rồi Hề Nhi không phải nói như vậy lời lẽ chính đáng không cho dùng này vũ khí sao. Như thế nào liền yêu cầu này đều không đáp ứng đâu. Trong lòng mới vừa như vậy giống nhau, đem bức họa cuộn tròn thu tốt Thiên Vân Hề liền xoay người lại nhìn Mặc Cửu Hiên, như là sẽ thuật đọc tâm giống nhau trả lời nói. Ngươi liền tính đến nơi đây đầu kia bức họa cuộn tròn cũng vô dụng, không có ta tự mình chỉ điểm trên đời này sợ là không ai có thể đủ đem thứ này làm ra tới. Nói xong liền nên ngang mà đi. Thiên Vân Hề phủi tay đi rồi lúc sau, Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ một phách cái chán. Xong rồi, hôm nay muốn danh phận kế hoạch ngâm nước nóng. Chương 406 quần áo. Chương 406 quần áo. Đã nhiều ngày trừ bỏ Mặc Cửu Hiên buổi tối sẽ qua tới phiền nàng, chuyện khác nàng đều không có hỏi đến. Chỉ còn chờ 3 ngày lúc sau sinh nhật đã đến. Cũng không phải nàng thật sự đối chính mình sinh nhật một chút đều không thèm để ý, mà là bởi vì Trương Mụ Mụ các nàng căn bản là không cho nàng nhúng tay. Chuyện khác này trong phủ Thiên Vân Hề trước nay đều là nói 102, nhưng là hiện giờ chuyện này nàng lại không có biện pháp. Trong phủ người đều nghĩ như thế nào cho nàng quá một ít thư thái sinh nhật, căn bản là sẽ không nghe theo nàng giản lược nói, cho nên Thiên Vân Hề sinh nhật cũng liền như vậy vô cùng náo nhiệt đã đến. Sớm như vậy liền rời giường. Đây là muốn làm cái gì? Quá sinh nhật không phải muốn thư thái mới được chứ? Sao này đó nha hoàn hôm nay đều không cho bọn họ ngủ một cái hảo giác? Không sai, Mặc Cửu Hiên gia hỏa này thông qua chính mình so tưởng thành còn dày hơn ra mặt hôm qua buổi tối giữ lại. Nghe Mặc Cửu Hiên đoán giận, Thiên Vân Hề tràn đầy đồng cảm, sớm như vậy khiến cho bọn họ đứng dậy là muốn làm gì? Lười biếng đứng dậy, Thiên Vân Hề đẩy một chút bên người người. Đứng dậy đi. Bọn nha hoàn đều hầu chứ? Nói Thiên Vân Hề liền lướt qua Mặc Cửu Hiên xuống giường đi. Tuy rằng Thiên Vân Hề cũng không nghĩ như vậy đã sớm khởi, nhưng là không có biện pháp hôm nay là nàng sinh nhật, đó là không có những người khác lại đây chúc mừng, này đó bọn nha hoàn khẳng định là không tránh được muốn lại đây hành lễ. Bọn nha hoàn hiện giờ nhìn thấy Mặc Cửu Hiên từ Thiên Vân Hề bên người tỉnh lại đã không có lúc trước kinh ngạc, rốt cuộc lại ngạc nhiên vô cùng sự tình nhiều thấy vài lần cũng liền chết lặng, cho nên hiện giờ gần người hầu hạ Thiên Vân Hề người đều đã có thể tự động bỏ qua Mặc Cửu Hiên tồn tại. Ở trên giường lại trong chốc lát, Mặc Cửu Hiên không tình nguyện ngồi dậy tới, nhìn bên cạnh đã ở từ nha hoàn rửa mặt trải đầu tiểu nữ nhân. Hề nhi, hôm nay không cho các nàng hầu hạ tốt không? Nói liền đã muốn chạy tới Thiên Vân Hề bên người, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực. Mới vừa giặt sạch mặt Thiên Vân Hề tiếp nhận nha hoàn đưa qua khăn tay lau khô bàn tay, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không cho các nàng hầu hạ, chẳng lẽ ngươi hầu hạ ta rửa mặt trải đầu? Nghe hắn nói Thiên Vân Hề liền như vậy mới nói giỡn nói đến. Thiên Vân Hề tuy rằng là nữ tử, nhưng là nàng chính mình chính là sẽ không sơ thế giới này như vậy phức tạp tiểu tóc, không cho nha hoàn hầu hạ chẳng lẽ hắn sẽ sao? Mới vừa nói xong lời này liền nghe theo phía sau ôm lấy chính mình vòng eo người nhẹ nhàng ân một tiếng. Có chút ngoài ý muốn xoay người lại nhìn hắn, không có từ trên mặt hắn nhìn ra nửa điểm nói dơn ý tứ, Thiên Vân Hề ngoài ý muốn nhướng mày, ngươi xác định ngươi sẽ vì nữ tử trang điểm. Không phải Thiên Vân Hề không tin hắn. Mà là cái này trọng nam khinh nữ thời đại nam tử sẽ nấu cơm đều thiếu, huống chi là sẽ vì nữ tử trang điểm, lại là phu thê ân ái, nhiều nhất cũng liền cử án tể mi mà thôi đi. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt không tin, có chút u oán nhìn nàng nói, Hề Nhi, ta thật sự sẽ, ngươi như thế nào liền không tin ta đâu. Nhìn thấy hắn trả lời đến như vậy khẳng định, Thiên Vân Hề nhướng nhướng chân mày vây lui đang muốn vì nàng trang điểm tuyết u đám người, nhìn đối diện sắp dán đến trên mặt nàng nam tử, ta nói cho ngươi, hôm nay chính là ta sinh nhật, ngươi cũng không thể cho ta sơ một cái siêu siêu vẹo vẹo kiểu tóc đi ra ngoài gặp người. Nói Thiên Vân Hề liền ở trước mắt này trương tuyệt mỹ trên mặt sờ soạng hai thanh, nhân tiện còn văn mẹo, làm đối diện tuấn mỹ khuôn mặt nhân lại. Xoay hai hạ cảm thấy xúc cảm không tồi, Thiên Vân Hề lại cười chơi hai hạ, làm đối diện nam nhân có chút vô ngữ nhìn qua. Hảo sờ sao? Hề Nhi là tiểu hài tử sao? Sao này còn chơi thượng hắn mặt? Thấy hắn nhíu mày, Thiên Vân Hề ngược lại cảm thấy co ca vô cùng, gật gật đầu nói, ân. Tinh tế nộn nộn giống lột sắc trứng gà giống nhau. Nói lại xoay hai hạ. Tuy rằng lời này có nói giỡn thành phần, nhưng là Mặc Cửu Hiên làn da là thật sự hảo, có thể nói là vô cùng mịn màng. Một người nam nhân như thế nào sẽ sinh đến như vậy tốt một bộ túi da đâu? Đôi khi Thiên Vân Hề đều cảm thấy có chút ghen ghét. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy Mặc Cửu Hiên mặt lại nhăn lại, có người sẽ như vậy hình dung một cái nam tử mặt sao? Hắn như thế nào cảm thấy như vậy hình dung từ dùng ở nữ tử trên người sẽ càng tốt đâu? Thấy Thiên Vân Hề còn chơi hứng thú bừng bừng, Mặc Cửu Hiên duỗi tay đem ở trên mặt tác loạn tay nhỏ chảo hạ tới, nhẹ giọng nói, hảo, chúng ta trước trang điểm, chờ đêm nay thượng ta lại đây lúc sau Hề Nhi tưởng như thế nào bắt lấy chơi liền như thế nào chơi a. Vừa nói Thiên Vân Hề liền vỗ vỗ tay làm ám vệ đưa lên một cái hộp. Ám vệ đưa lên hộp lúc sau liền nháy mắt biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, nếu không phải trong phòng nhiều một ít hộp sợ là tất cả mọi người sẽ cho rằng kia thoảng qua bóng người chỉ là một cái ảo giác. Ở Thiên Vân Hề nhìn về phía hộp thời điểm Mặc Cửu Hiên cũng đã đi vào hộp bên cạnh đem hộp lấy quá lại đây, nhìn về phía Thiên Vân Hề nói, mở ra nhìn xem. Mặc Cửu Hiên trên tay gỗ đàn hộp tinh mỹ tuyệt luân, mặt trên sơn thủy họa là phù điêu điêu thành, rất sống động giống như là dây tiếp theo này đó sơn thủy liền phải thoát ly này gỗ đàn xuất hiện ở bọn họ trước mặt giống nhau. Một cái hộp cứ như vậy tinh xảo, có thể tưởng tượng bên trong đồ vật lại là như thế nào hiếm lạ. Nghi hoặc nhìn Mặc Cửu Hiên giống nhau. Thiên Vân Hề tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra hộp tiểu khấu, mở ra hộp. Lọt vào trong tầm mắt chính là một kiện màu tím nhạt quần áo, nhàn nhạt màu tím rực rỡ lung linh tựa như này cũng không phải một con gấm vóc làm thành mà là một mảnh nhan sắc kỳ dị ánh nắng chiều cắt. Lấy ra tới run lên đem quần áo phô ở đã thu thập thỏa đáng trên giường, chỉnh kiện quần áo liền thu hết đáy mắt. Màu tím nhạt sắc thái làm đế, cắt thích đáng quần áo trên vai tinh tế theo một chi chi mấy không thể thấy quấn quanh mà xuống màu xanh nhạt dây đằng. Nhặt nhẽo dây đằng uốn lượn mà xuống cho đến tới rồi tay áo một nửa nhan sắc mới vừa rồi trở nên dần dần nùng liệt lên dây dưa mà xuống, cuối cùng vươn non mịn cành lá điểm xuyết cổ tay áo. Váy áo và táo chỗ không phải giống tay áo thượng giống nhau màu xanh lá dây đằng, mà là từng đóa trộn lẫn màu xanh nhạt dây đằng thanh đạm hoa sen, chậm rãi bò lên trên vòng eo, hai chi lá sen ngừng ở trên váy trở thành váy thượng điểm xuyết, một đóa khai đến lóa mắt hoa sen đứng thẳng mà thượng ngừng ở cổ áo bên cạnh, chỉnh kiện quần áo giống như là một bộ vẩy mực bức họa cuộn tròn giống nhau. Bất quá lại không phải bức họa cuộn tròn giống nhau thanh nhã ngược lại mang theo một ít phồn hoa. Trung lộ ra yên lặng cao nhã cảm giác. Nay còn không phải nhất diệu chỗ, nhất diệu chính là này quần áo bên ngoài càng có một tầng cơ hồ nhìn không ra nhan sắc màu xanh nhạt tiên sa, nếu là mặc vào định là cả người đều mang ra một ít mờ mịt tiên khí, làm người không biết đứng ở chính mình trước mắt chính là người vẫn là tiên. Không thể không nói vật như vậy làm Thiên Vân Hề cũng không tự giác toát ra một ít kinh ngạc. Phục hồi tinh thần lại. Thiên Vân Hề nhìn một bên Mặc Cửu Hiên nói, đây là vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Hề Nhi còn thích. Thấy Thiên Vân Hề nhìn qua, Mặc Cửu Hiên lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Thiên Vân Hề mới vừa rồi biểu tình hắn chính là xem đến rõ ràng, thực rõ ràng Hề Nhi là thích thứ này, Hề Nhi thích hắn tự nhiên cũng là thích. Lúc này đây Nhạn Phong sự tình làm không tồi, trở về muốn hay không cho hắn thăng một thăng vị trí đâu. Chương 407 không nghĩ cho người khác xem. Chương 407 không nghĩ cho người khác xem. Thiên Vân Hề cũng là nữ tử, đối mỹ lệ sự vật yêu thích cuối cùng là không thể ngoại lệ, nhìn trước mắt mỹ lệ quần áo gật gật đầu nói, thích. Câu này thích thật đúng là thiệt tình. Tuy rằng trước kia nàng cũng là gặp qua không ít xinh đẹp đồ vật, nhưng là cái này quần áo cũng coi như là nàng gặp qua vài thứ kia trung trung thượng đồ vật. Ngươi nghĩ như thế nào đưa ta cái này? Nàng nguyên bản cho rằng hắn một cái nam tử hẳn là sẽ đưa một ít giá trị xa xỉ đồ vật lại đây, lại là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ tặng một kiện cái này tinh tế quần áo lại đây. Nàng gặp qua lãng mạn nam nhân, lại không có gặp qua như vậy tinh tế nam nhân. Mặc Cửu Hiên thấy nàng thích, cười đem quần áo cầm lấy tới, bởi vì Hề Nhi cái gì cũng không thiếu, cho nên đành phải đưa cái này. Hề Nhi hiện giờ thân gia hắn cũng biết một ít, thứ gì nàng không thể tìm tới. Châu đáo trang sức vật như vậy hắn không phải không có nghĩ tới, nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy có chút không thích hợp, cảm thấy chiếm không được nàng niềm vui. Sau lại nghĩ Hề Nhi sinh nhật tất nhiên muốn trang điểm đến mỹ lệ, cho nên mới làm người suốt đêm làm này quần áo ra tới. Nghe được hắn trả lời, Thiên Vân Hề bất giác cười. Đúng rồi, nàng sắc cái gì cũng không thiếu, nhưng là nàng thiếu một kiện quá sinh nhật muốn xuyên quần áo. Liên ở Thiên Vân Hề cười thời điểm Mặc Cửu Hiên đã đi tới trước mặt, cầm lấy trên giường quần áo. Hề Nhi, đây là ta giúp ngươi đổi đâu, vẫn là chính ngươi đổi. Nói lời này thời điểm Mặc Cửu Hiên khỏe miệng đã gợi lên một tia đắc ý tươi cười, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề, rõ ràng là muốn giúp Thiên Vân Hề thay quần áo. Thấy trên mặt hắn treo không đứng đắn tươi cười, Thiên Vân Hề chừng hắn một cái đoạt quá trên tay hắn quần áo liền chuyển vào bình phong mặt sau. Thấy Thiên Vân Hề trực tiếp đoạt quá quần áo liền đi rồi, Mặc Cửu Hiên trên mặt lộ ra một cái thất vọng biểu tình, theo sau hơi hơi mỉm cười. Thừa Thiên Vân Hề thay quần áo cái này không đương, Mặc Cửu Hiên vô vỗ tay đem ám vệ lại lần nữa triệu ra tới, lấy quá một cái trang trang sức hộp. Có quần áo tự nhiên cũng là muốn xứng trang sức, này bộ trang sức là cùng Thiên Vân Hề mới vừa rồi kia thân quần áo xứng đôi, hắn Hề Nhi hôm nay nhất định là đẹp nhất. Chỉ chốc lát sau Thiên Vân Hề liền mặc xong rồi quần áo ra tới. Không ngoài sở liệu, Thiên Vân Hề mặc vào cái này quần áo thật là thập phần thích hợp, cả người đều mang theo đoan trang điển nhã, chỉ cho người ta một loại cao quý cảm giác. Lúc này Thiên Vân Hề cũng không có mặc vào bên ngoài kia một tầng lụa mỏng, cả người thoạt nhìn đều mang theo một ít thư mặc khí chất, chỉ cảm thấy định là thư hương thế gia ra tới khuê nữ. Nhìn ăn mặc quần áo ra tới Thiên Vân Hề, Mặc Cửu Hiên sửng sốt, hắn nghĩ đến Thiên Vân Hề xuyên này thân quần áo nhất định từ mỹ, nhưng là lại không có nghĩ đến sẽ như vậy mỹ, thật là mỹ đến làm người không rời mắt được. Hắn như vậy một cái thanh lãnh người đều như vậy cảm thấy, nếu là phóng tới người khác trong mắt còn không biết có thể hay không trở thành tiên nữ hạ phàm đâu. Đem Thiên Vân Hề kéo qua tới an tọa ở mềm ghế thượng, một bên to rộng tay mềm nhẹ vì Thiên Vân Hề trang điểm một bên nói, ta xem như biết vì sao Hề Nhi không cho những người khác lại đây chúc mừng, Hề Nhi bộ dáng này nếu là đi ra ngoài còn không được làm người cảm thấy thấy tiên nữ, vẫn là không cho người thấy hảo. Ngoài miệng là ở khen Thiên Vân Hề sáng suốt quyết định, trong lòng lại là ở may mắn còn hảo chỉ có chính mình một cái nam tử có thể nhìn đến Hề Nhi như vậy bộ dáng, nếu là để cho người khác thấy hắn không xác định chính mình có thể hay không muốn đem gặp qua nàng nam nhân đôi mắt đảo. Không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, Thiên Vân Hề nghe hắn khen tặng nói, bất đắc dĩ cười nói, như thế nào? Hôm qua ăn mật, như vậy có thể nói. Nhìn hắn thủ pháp thuần thục vì chính mình búi tóc đen, Thiên Vân Hề có chút ngoài ý muốn nhìn hắn nói, ta còn tưởng rằng ta hôm nay muốn đỉnh một cái ổ gà đi ra ngoài đâu. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự sẽ cho người trang điểm trải chuốt ta. Nghe Thiên Vân Hề trêu đùa, Mặc Cửu Hiên một bên vì Thiên Vân Hề cố định bản thượng tóc đen một bên nói, hiện tại tin tưởng ta. Nói liền từ trang sức hộp bên trong chọn một chim màu xanh lá ngọc châm cắm vào tóc đen trang điểm búi tóc. Hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn thoáng qua búi tóc, Thiên Vân Hề nhướng mày nói, là tin. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ cái này, đây là từ nơi nào học trộm được đến. Hắn một cái vương ra trước kia lại ở bên ngoài chinh chiến, như thế nào sẽ này đó. Tưởng cũng biết là cố ý chuẩn bị, cũng không biết giá hỏa này là tới đó đi học được. Cái gì học trộm? Ta đây là không thầy dạy cũng hiểu. Không thầy dạy cũng hiểu. Ai sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ, lời này cũng liền chỉ có thể lừa 3 tuổi hài tử. Bất hòa hắn miệt mài theo đuổi mấy thứ này, chỉ còn chờ hắn vì nàng trang điểm hoàn thành. Hề Nhi thật đẹp. Mới vừa ngừng tay, Mặc Cửu Hiên liền nhìn trong gương Thiên Vân Hề không rời được mắt. Mới vừa rồi hắn một bên vì Thiên Vân Hề trang điểm, Thiên Vân Hề chính mình liền động thủ chậm rãi vì chính mình thượng trang. Nàng thượng trang cũng không đùng, nhưng là lại thật sự thập phần mỹ lệ. Thiên Vân Hề vốn chính là một cái mỹ nhân thôi. Hôm nay vì trang bị Mặc Cửu Hiên đưa tới quần áo, Thiên Vân Hề cũng liền tại đây trang dung thượng càng hoa một ít tâm tư. Nhàn nhạt hồng nhạt từ hốc mắt bắt đầu phát họa lấy làm người mê huyễn màu tím nhạt kết cục, cực đậm màu tím đã làm người cảm thấy cùng trên người nàng quần áo xứng đôi lại mang cho người một loại cảm giác thần bí. Môi đỏ thượng dùng chính là trước đó vài ngày chính mình phối ra tới son môi, vài cái nhan sắc son môi tầng tầng tiến dần lên làm nàng môi anh đào càng là no đủ lên, nếu chỉ mang theo đào hoa đạm sắc không có một tia họa quá cảm giác. Chỉ làm người cảm thấy nàng vốn là như vậy mỹ. Trong gương Nhân Nhi ăn mặc màu tím nhạt quần áo, linh động linh xà búi tóc trang bị phát ra ánh ánh tinh quang điểm thúy cùng ngọc trâm, trên mặt trang dung tinh xảo chỉ làm người cảm thấy đây là một cái bút bê sứ giống nhau mỹ lệ vô cùng. Nghe được hắn khen, Thiên Vân Hề cong cong khỏe miệng, đạm đạm cười. Thân thể này mỹ nàng đã sớm biết, nhưng là bởi vì chưa từng có như vậy nồng đậm rực rỡ thời điểm, cho nên nàng cũng không biết gương mặt này thế nhưng ngoại ý muốn thích hợp thượng trang, lúc này chính mình đều cảm thấy chính mình thực mỹ. Nay không phải Thiên Vân Hề tự luyến, thật sự là gương mặt này quá mỹ. Thấy đã trang điểm hảo, Thiên Vân Hề đứng dậy chuyển qua tới vì Mặc Cửu Hiên sửa sửa quần áo. Hảo, đều canh giờ này, ngươi cũng nên trở về làm việc, buổi tối lại qua đây bồi ta quá sinh nhật đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò bửa. Hiện giờ thái tử bên kia còn nháo, hắn luôn là không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm, trên triều đình còn có chuyện yêu cầu hắn xử lý đâu. Nghe xong hắn nói Mặc Cửu Hiên cũng không có trả lời, hơi hơi mỉm cười, xoay người đem Thiên Vân Hề còn không có mặc vào lụa mỏng cầm lại đây. Nhìn hắn cứ như vậy đem lụa mỏng triển khai nhìn chính mình, Thiên Vân Hề cười xoay người từ hắn tự mình vì nàng mặc vào lụa mỏng, mới nói, nhưng vừa lòng. Mặc vào lụa mỏng Thiên Vân Hề cùng mới vừa rồi lại có một ít không giống nhau, nếu nói mới vừa rồi chỉ là cho người ta một loại thư hương khí chất nói, hiện tại chính là mang theo tiên khí, chỉ làm người cảm thấy mỹ đến không thể xâm phạm, tựa hồ lây dính nàng tay háo đều là đối nàng một loại khinh nhẫn. Nhìn trước mắt mỹ đến kỳ cục Thiên Vân Hề, Mặc Cửu Hiên đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết rằng liền không giúp Hề Nhi trang điểm. Nói Mặc Cửu Hiên vẻ mặt u oán nhìn nàng nói, như vậy mỹ Hề Nhi không nghĩ để cho người khác nhìn đến. Nghe hắn u oán giống như khuê phòng oán phụ ngữ khí, Thiên Vân Hề cười ha ha, nhất thời cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Nàng lại là không biết người này còn có như vậy keo kiệt thời điểm. Chương 408 yến hội. Chương 408 yến hội. Thật vất vả đem cuốn lấy nàng không cho đi ra ngoài Mặc Cửu Hiên lộng đi trở về. Thiên Vân Hề mới mở cửa cùng Tuyết U các nàng cùng đi trong hoa viên Lê Lạc Đỉnh khai yến. Trương mụ mụ đám người là sớm liền ở chỗ này hầu chứ, hiện giờ thấy Thiên Vân Hề lại đây liền vội vàng hành lễ. Nô tỳ gặp qua tiểu thư. Thuộc hạ gặp qua tiểu thư. Lập tức trong phủ người đó là hô hô lạp lạp quỳ đầy đất. Đi vào đình hóng gió, Thiên Vân Hề liền cười vây vây tay nói, đứng lên đi. Tạ tiểu thư. Nghe được Thiên Vân Hề thanh âm, mọi người mới vui mừng đứng lên, một đám đều vui mừng thật sự. Bất quá cũng đáng đến vui mừng là được, hôm nay là Thiên Vân Hề sinh nhật, như thế nào vui mừng cũng là không quá. Hôm nay hiến hội trong phủ quan trọng người xem như tới tề, không chỉ có Di Giao, Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá bọn họ buông trên tay sự tình lại đây, ngay cả Vân Dịch, Vân Diêu mấy cái đều đồng thời tới rồi. Phân chủ yếu và thứ yếu ngồi, phân phó khai tịch lập tức liền có trong phủ dưỡng hạ nhân đi lên biểu diễn ca vũ. Cùng mọi người nâng chén uống đầu một chén rượu, Thiên Vân Hề chiêu ngồi ở bên người nàng Lan Nhi hỏi, như thế nào? Con vui mừng. Hôm nay là Thiên Vân Hề sinh nhật, ngày mai chính là Lan Nhi sinh nhật, nếu làm quyết định cùng hắn cùng nhau quá sinh nhật tự nhiên là muốn cho hắn cũng vui mừng. Lan Nhi nghe được Thiên Vân Hề hỏi chuyện, cười gật gật đầu nói, ân. Vui mừng. Hắn hiện giờ là này trong phủ hạ nhân, có thể cùng thân là chủ tử Thiên Vân Hề cùng nhau quá sinh nhật cũng đã là khó được ban ân, huống chi Trương Mụ Mụ các nàng căn bản là không phải đem hắn trở thành dính Thiên Vân Hề quang thọ tinh, mà là thật sự đem hắn trở thành thọ tinh chung một cái hảo hảo an bài. Có thể nào làm hắn không vui đâu. Như vậy đãi ngộ đừng nói phía trước thân là khất cái hắn, liền tính là này trong phủ cô nương Dĩ Giao đều chưa từng hưởng thụ quá đi. Mấy ngày này chuẩn bị hôm nay tiệc mừng thọ Trương Mụ Mụ còn chuyên môn lại đây hỏi hắn rất nhiều yêu thích, tuy rằng đối phương hỏi rất nhiều làm luôn luôn thích an tĩnh Lan Nhi có chút không thắng này phiền, nhưng là đối phương dụng tâm là không thể phủ nhận. Lần đầu tiên cảm nhận được như vậy ấm áp, Lan Nhi trong lòng lúc này sớm đã bị trong lòng ấm áp bao phủ. Chỉ cảm thấy này trong phủ người là hắn mấy năm nay tới nay gặp được tốt nhất người. Thấy hắn nói vui mừng, Thiên Vân Hề gật gật đầu, vui mừng liền hảo, nghe nói trước hai ngày Trương Mụ Mụ luôn đi hỏi đông hỏi tây, còn tưởng rằng ngươi sẽ chán ghét đâu. Lan Nhi luôn luôn thích an tĩnh trên cơ bản là này trong phủ tất cả mọi người biết đến sự tình Thiên Vân Hề cũng tự nhiên minh bạch, trước đó vài ngày Trương Mụ Mụ đi dược phòng bên kia đi thường xuyên, nàng còn tưởng rằng trước mắt này trầm mặc ít lời Lan Nhi sẽ không kiên nhẫn. Như thế nào? Trương Mụ Mụ vì tiểu thư cùng ta sinh nhật phí không ít tâm tư, lại đây hỏi ta những cái đó vấn đề cũng là muốn cho ta hôm nay có thể càng vui vẻ một ít, sao còn có thể trách cứ, này chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao. Bọn họ nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ lại cũng có thể đủ làm này trong đình mọi người đều nghe thấy, Trương Mụ Mụ tự nhiên cũng nghe thấy, vui tươi hớn hở cười nói, không chán ghét liền hảo. Trước hai ngày ta chính mình đều cảm thấy chính mình rong dài, cũng liền Lan Nhi tính tình này còn có thể bao dung ta. Nếu là thay đổi Dĩ Giao sợ là không biết như thế nào cỡ trách ta. Một bên đang xem ca vũ Dĩ Giao đột nhiên nghe được có người nhắc tới chính mình, lơ đãng quay đầu nhìn qua cũng đem Trương Mụ Mụ mới vừa rồi nói nghe xong một nửa, chính nghe thấy Trương Mụ Mụ cuối cùng một câu không tốt lời nói. Trương Mụ Mụ, đây là ngươi không đúng rồi, như thế nào có thể thừa này đàn sáo vòng nhị thời điểm hướng tiểu thư nói ta nói bậy đâu. Cho rằng ta nghe không thấy đâu. Dĩ Giao một câu chỉ nghe xong một nửa. Nhưng là vẫn là có thể biết chính mình đây là bị Trương Mụ Mụ lấy tới cùng người khác tương đối, cũng liền lập tức liền chắn trở về. Thấy Dĩ Giao vẻ mặt bất mãn nhìn qua, Trương Mụ Mụ chỉ cảm thấy chính mình oan uổng, nàng mới bất quá nói một câu mà thôi, sao chính là hướng tiểu thư nói nàng nói bậy đâu. Trương Mụ Mụ cảm thấy ủy khuất, Dĩ Giao cảm thấy càng ủy khuất, nhất thời hai người đó là mắt to trừng mắt nhỏ lên, chọc đến một bên người cười ha ha, trong yến hội không khí cũng liền náo nhiệt đi lên. Trong yến hội không khí một khi lên đó là không dễ dàng thu, vừa mới bắt đầu còn chỉ là cười đùa chơi. Sau lại trừ bỏ Thiên Vân Hề còn có thể làm người kiêng kỵ một ít không bị buộc uống rượu, người khác đều bị kéo xuống tràng, liền luôn luôn bình tĩnh Lan Nhi đều bị bọn họ bắt lấy rót rất nhiều rượu mới bị Thanh Uyển mang theo trở về. Trong viện người trừ bỏ Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá tuổi lớn một ít học tập võ nghệ không nhiều lắm, những người khác nhưng đều là học võ, một khi uống khởi rượu tới cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Náo đến có chút bất đắc dĩ, Thiên Vân Hề mới làm Trương Mụ Mụ nói hôm nay buổi tối còn có pháo hoa nhưng xem. Mới làm bên người nhóm người này người buông tha chính mình, nếu là thật từ bọn họ như vậy nháo đi xuống sợ là chính mình đều sẽ cùng Lan Nhi giống nhau tao ngộ độc thủ. Trở về sân, Tuyết Ú cẩn thận cầm canh giải rượu lại đây uống lên mới làm Thiên Vân Hề thanh tỉnh một ít. Tuy rằng nàng không có giống Lan Nhi giống nhau bị rót đến như vậy thảm, nhưng là hiện tại cũng là không quá dễ chịu. Rượu thứ này mặc dù Thiên Vân Hề là ngàn ly không ngã người cũng sẽ không nguyện ý uống nhiều. Thấy Thiên Vân Hề trên mặt vẫn là có chút phím hồng. Tuyết Ú một bên vì Thiên Vân Hề ninh một trương lánh khăn lại đây lau mặt, một bên nói, tiểu thư lần sau nhưng đừng uống nhiều như vậy, nô tỳ nhìn đều cảm thấy khó chịu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nghe Tuyết Ú ở một bên lại nhải, Thiên Vân Hề đem đã che nhiệt khăn đưa qua đi nói rất đúng tựa ngươi hôm nay chưa từng bị lôi kéo chuốc rượu dường như. Người khác đều đem Lan Nhi chuốc say, bên người nàng đại nha hoàn sao có thể thoát được quá. Bất quá rốt cuộc nghĩ các nàng còn muốn hầu hạ Thiên Vân Hề cho nên bọn họ cũng liền không có thật sự quá mức là được. Hơn nữa như vậy nhật tử từ trước đến nay đều là làm ồn ào thôi, đều là nháo làm không khí lên, thật đúng là không có ai thật sự để ý ngươi uống nhiều ít. Lan Nhi bên kia còn hảo. Hôm nay Lan Nhi bị rót không ít rượu, hắn thân mình vừa mới hảo cũng không biết còn có thể hay không qua đi buổi tối yến hội. Biết Thiên Vân Hề quan tâm Lan Nhi, Tuyết U nói, tiểu thư yên tâm đi. Lan Nhi bên kia có Thanh Uyển nhìn đâu. Tất nhiên cái gì cũng tốt. Bất quá hôm nay Lan Nhi bị rót không ít rượu, cũng không biết buổi tối yến hội đi đến đi không được. Có thể tới khiến cho hắn đến đây đi, không tới cũng liền không bắt buộc, rốt cuộc trên người hắn thương vừa mới hảo, chúng ta vẫn là từ chính hắn yêu thích đến đây đi. Đối với Lan Nhi Thiên Vân Hề là thật sự thích, cho nên này đó lễ nghi phiền phức nàng là căn bản là không nghĩ dùng ở trên người hắn, hắn muốn như thế nào liền như thế nào đi, rốt cuộc cũng không có gì cùng lắm thì. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Tuyết Ú lên tiếng. Một khi đã như vậy, nô tỳ khiến cho nha đầu đệ tin qua đi, làm Thanh Uyển muội muội chính mình nhìn làm là được. Nhẹ nhàng ân một tiếng, Thiên Vân Hề lại nói, hôm nay hiến hội thời điểm thấy ngươi làm Lan Duyên đi ra ngoài vài tranh, chính là có chuyện gì sao? Tiểu thư mẫn tuệ, là tiểu thư kết giao những cái đó bằng hữu tặng lễ lại đây, bất quá cũng như tiểu thư mấy ngày trước đây đoán trước, bọn họ đều là phái hạ nhân tặng lễ lại đây liền đi rồi cũng không có tự mình lại đây, nghĩ đến là biết tiểu thư sẽ không chuẩn bị tiệc thọ yến đi. Gật gật đầu, Thiên Vân Hề liền không nói chuyện nữa. Nàng muốn ngủ một chút, mới vừa rồi nháo đến có chút hung, nếu là không nghỉ ngơi trong chốc lát sợ là buổi tối yến hội liền đi không được. Chương 409 thân phận. Pháo hoa tự nhiên là muốn buổi tối mới có thể đẹp, mấy ngày nay ban ngày canh giờ lại dần dần dài quá lên, cho nên chờ đến trời tối thời điểm Mặc Cửu Hiên thế nhưng đã qua tới. Đang ở trang điểm Thiên Vân Hề thấy hắn ngửa quen đường cũ phiên cửa sổ mà vào khỏe miệng không tự giác chịu chịu. Sự tình xử lý xong rồi sao? Sao sớm như vậy? Hiện tại không nên là cùng thái tử tranh đấu nhất quan trọng thời điểm sao? Hắn như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Tự nhiên là bởi vì hôm nay là Hề Nhi sinh nhật, cho nên sớm lại đây bồi Hề Nhi quá sinh nhật tới. Nói liền tới rồi Thiên Vân Hề phía sau, tiếp nhận Tuyết U vừa mới vì Thiên Vân Hề chọn lựa tốt bạch ngọc cây châm, Mặc Cửu Hiền cân nhắc một chút nói, cắm ở chỗ này đẹp, liền nơi này đi. Nói liền chính mình Thiên Vân Hề phức tạp đuối tóc thượng chọn một cái không vị trí đem cây châm cắm đi lên. Nhìn chính mình cái tác, Mặc Cửu Hiên thưởng thức một chút từ phía sau lưng ôm lấy Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi thật đẹp. Thiên Vân Hề hiện tại lại thay đổi mặt khác một bộ quần áo, đây là Trương Mụ Mụ vì lần này sinh nhật cố ý thỉnh này trong kinh thành tốt nhất tú nương làm được, này bộ quần áo so với Mặc Cửu Hiên buổi sáng đưa tới kia một bộ đều chút nào không kém. Thấy hắn như là ngoài miệng lau mật giống nhau nói ngọt lời nói, cho nên bất giác mỉm cười nói. Như thế nào cảm thấy ngươi càng thêm sẽ hống người đâu? Cái dạng gì ngọt lời nói đều có thể nói ra. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề khỏe miệng mỉm cười nói là Mặc Cửu Hiên cũng không tự giác khỏe miệng phi dương, duỗi tay sờ sờ nàng đã giả dạng tốt như hoa như ngọc khuôn mặt, Mặc Cửu Hiên cười nói, là ta Hề Nhi thật sự Mỹ. Mỹ đến ta cũng không biết như thế nào nói mới có thể hình dung, chỉ có thể dùng như vậy vụng về ngôn ngữ tới miêu tả. Thấy hắn càng thêm nói lại nhải, Thiên Vân Hề xoay người lại nhìn hắn nói, được rồi, đừng náo loạn. Đêm nay thượng còn có pháo hoa muốn cùng nhau qua đi xem sao. Tự nhiên, cơ hội như vậy như thế nào có thể buông tha. Nay trong phủ người tuy rằng đều đã biết hắn tồn tại, nhưng là cho tới nay hắn trước nay đều không có được đến Thiên Vân Hề thừa nhận quá. Như vậy tốt một lần hướng mọi người biểu thị công khai chủ quyền cơ hội hắn sao có thể sẽ bỏ qua. Đúng rồi, ta còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, bất quá tuy rằng ta là hôm nay đưa, ngươi lại muốn ngày mai mới có thể xem tới được, kiên nhẫn chờ. Nói Mặc Cửu Hiên sờ sờ Thiên Vân Hề đầu, nhẹ nhàng đem người kéo vào trong lòng ngực. Cái gì lễ vật? Như vậy thần thần bí bí chính là muốn làm gì? Hơn nữa muốn ngày mai mới có thể nhìn đến là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói hôm nay liền nhất định nhìn không tới sao? Hơn nữa ngày mai đưa nói nàng như thế nào cảm thấy đưa cho Lan Nhi mới càng thích hợp đâu. Lan Nhi mới là ngày mai sinh nhật. Nghĩ Thiên Vân Hề đó là nhẹ giọng bật cười. Nếu là làm Mặc Cửu Hiên biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, sợ là Mặc Cửu Hiên sẽ lập tức làm cái kia lễ vật xuất hiện đi. Đưa cho cái kia không biết tên thiếu niên. Sao có thể? Đây chính là đưa cho hắn nữ nhân đồ vật. Hề Nhi chỉ lo kiên nhẫn chờ là được, Hề Nhi nhất định sẽ thích ta lễ vật. Nói liền đối với trong lòng ngực Thiên Vân Hề chớp chớp mắt, chơi nghịch ngợm. Thấy trên mặt hắn chậm rãi tiêu giảm nghịch ngợm, Thiên Vân Hề nhịn không được nở nụ cười, nheo nheo hắn chóp mũi thân mật nói, nguyên lai chúng ta Lạnh Nhạt Hiên Vương điện hạ cũng có như vậy đáng yêu thời điểm a. Ta còn tưởng rằng thật sự cùng đồn đãi giống nhau là cái lạnh như băng xương người đâu. Thấy Mặc Cửu Hiên sắc mặt từ nàng nói câu kia đáng yêu lúc sau liền càng ngày càng đen, Thiên Vân Hề suy suy cười lên tiếng. Thiên Vân Hề ở vô tâm không phổi cười. Nhưng là trong phòng hầu hạ Tuyết U đám người lại là sững sờ ở đường trường. Mới vừa rồi Thiên Vân Hề nói các nàng chính là nghe thấy được. Hiên Vương Điện Hạ, này Loan Hiên Quốc còn có trừ bỏ Mặc Cửu Hiên Hiên Vương Điện Hạ ở ngoài còn có cái kia có thể làm người như vậy xưng hô. Tiểu thư khi nào cho các nàng tìm như vậy một cái cô ra a? Các nàng nguyên bản cho rằng đây là cái nào không thế nào ái làm nổi bật quý tử, cho nên mới sẽ sinh đến như vậy tuấn mỹ các nàng lại không có nghe nói qua. Nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến không phải các nàng không có nghe nói qua đối phương, mà là các nàng căn bản là không có hướng người này trên người tưởng. Ai không biết Hiên Vương Điện Hạ lạnh như băng xương, liền hoàng thượng tổ chức yến hội đều là muốn đi liền đi, tưởng không đi liền không đi, nhưng là ai cùng ta nói trước. Mắt cái này đối với nhà mình tiểu thư ôn ôn hòa hòa nói gì nghe nấy người thật sự cùng các nàng nghe nói chính là một người sao. Như thế nào chênh lệch lớn như vậy đâu. Người cùng người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Nhưng là vô luận như thế nào hoài nghi các nàng đều biết nhà mình tiểu thư không có khả năng không biết cái này mỗi ngày buổi tối đều tới tìm chính mình nhân thân phân là cái gì, cho nên vô luận các nàng như thế nào hoài nghi đều thay đổi không được cái này làm người khiếp sợ sự thật. Bất quá nghĩ đến cũng là, giống tiểu thư như vậy xuất sắc người, như thế nào xuất sắc người đều là có thể xứng đôi, một cái Hiên Vương Điện Hạ thật là vừa vặn cùng nhà mình tiểu thư xứng đôi. Khiếp sợ lúc sau vẫn là thân là đại nha hoàng Tuyết Ú trước hết phản ứng lại đây, tiểu thư. Dĩ giao cô nương bọn người đã qua đi, lúc này cũng nên đi qua. Tuyết U lời này nói được không kiêu ngạo không xiểm định, tựa như không biết thân phận thật của hắn giống nhau. Tuy rằng vừa mới đã biết đối phương thân phận làm nàng có chút không thể tin được, nhưng là nàng là tiểu thư tỷ nữ không phải hắn, có thể nào bởi vì bên ngoài những cái đó đồn đãi liền lộ ra nhút nhát ném tiểu thư thể diện. Nghe được nàng lời nói Thiên Vân Hề mới chú ý tới chính mình cùng Mặc Cửu Hiên nói chuyện chậm trễ canh giờ, gật gật đầu, ân, cũng là nên đi qua. Nói liền lôi kéo Mặc Cửu Hiên cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Trải qua Tuyết U đám người bên người thời điểm Mặc Cửu Hiên nhàn nhạt nhìn lướt qua cúi đầu Tuyết U tuy rằng mới vừa rồi đã biết thân phận của nàng, đối phương mới vừa rồi lời nói chung cũng bất quá gần nhiều một tia cẩn thận mà thôi, mặt khác đó là không còn có, nếu là hảo hảo bồi dưỡng sợ là người này về sau sẽ trở thành Hề Nhi phụ tá đắc lực đâu. Nghĩ, Mặc Cửu Hiên khỏe miệng gợi lên một cái tính kế tươi cười cũng bất quá chợt lóe lướt qua. Ngay sau đó hắn liền thu hồi chính mình ánh mắt, theo Thiên Vân Hề hướng về bên ngoài đi đến. Từ mới vừa rồi Thiên Vân Hề ngôn hành cử chỉ là có thể biết nàng không có tính toán lén gạt đi thân phận của hắn, Mặc Cửu Hiên liền tùy ý nàng lôi kéo chính mình về phía trước đi. Hôm nay Hề Nhi mang theo hắn nhận thức trong phủ người về sau phải hảo hảo cùng những người này đánh hảo quan hệ, về sau một khi Hề Nhi khi nào chán ghét hắn hắn liền có thể vận dụng những người này tới khuyên. Đặc biệt là vừa rồi cái kia khả năng sẽ trở thành Hề Nhi phụ tá đắc lực Tuyết Ú cùng phía trước cũng đã nghe nói qua Di Giao, hai người kia nói không chừng đối hắn theo đuổi Hề Nhi có trọng dụng. Không biết Mặc Cửu Hiên hiện tại trong đầu nghĩ đến như thế nào thông qua chính mình bên người người tới theo đuổi chính mình, nếu là biết hắn dám đánh cái này chủ ý, sợ là Thiên Vân Hề hiện tại liền sẽ một cái tắt chụp chết hắn. Còn không có được đến nàng thừa nhận liền dám nghĩ những việc này, thật là lòng tham. Bất quá đáng tiếc chính là Thiên Vân Hề hiện tại căn bản là không biết mục đích của hắn, cho nên cũng căn bản là không biết hôm nay buổi tối hành vi là ở dẫn sói vào nhà, còn vui mừng đem hắn giới thiệu cho mọi người, chờ đến phát hiện mục đích của hắn thời điểm đã trưởng. Chương 410 gan lớn. Thiên Vân Hề cùng Mạc Cửu Hiên cùng nhau đi vào trong hoa viên thời điểm mọi người đều đã tới rồi, xem ra hôm nay buổi sáng say kia một hồi cũng không có ảnh hưởng đến mọi người hứng thú. Thấy Lan Nhi cũng lại đây, hơn nữa sắc mặt như thường, Thiên Vân Hề miễn mọi người lễ liền hỏi nói, chúng ta tiểu thọ tinh thân mình còn hảo. Nhưng chớ có giống hôm nay buổi sáng giống nhau lại say một hồi mới hảo. Tuy rằng Lan Nhi đích xác chỉ so Thiên Vân Hề nhỏ một ngày, nhưng là bởi vì phía trước cho tới nay dinh dưỡng bất lương, cho nên cái đầu thật sự không cao, thật đúng là một cái tiểu thọ tinh. Lan Nhi nghe được lời này trên mặt không tự giác hiện ra vài phần đường đỏ, hôm nay buổi sáng tuy rằng là bởi vì mọi người nháo mới say đi, bất quá chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì chính hắn tiểu lượng quá kém, lúc này bị Thiên Vân Hề lại nói tiếp đó là có chút ngượng ngùng. Túi đầu che trên mặt mất tự nhiên, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, tiểu thư liền chớ có dễu cận, Lan Nhi vốn là tiểu lượng không tốt, tiểu thư sao còn cười thượng. Tuy rằng mới vừa rồi liền đè ép trên mặt tường đỏ, nhưng là lúc này nhắc tới trên mặt lại là không tự giác không được tự nhiên đi lên, làm một bên xem kịch vui trong lòng mọi người hảo sinh vui vẻ một hồi. Bất quá bọn họ là không dễ làm Lan Nhi mặt cười, tiểu tử này đừng nhìn ngày thường đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng là trên thực tế ra mặt chính là mỏng thật sự đâu. Nếu là lúc này dễ cực hắn, còn không biết hắn ngày sau muốn như thế nào ngượng ngùng. Lan Nhi ngẩng đầu lên đã bị ngồi ở Thiên Vân Hề bên người Mạc Cửu Hiên thấy được cặp kia bất đồng thường nhân con ngươi, nhất thời có chút ngạc nhiên nhìn lại đây, người này con ngươi còn có thể sinh thành như vậy sao? Mạc Cửu Hiên ánh mắt vẫn luôn cũng chỉ dừng lại ở Thiên Vân Hề trên người, mới vừa rồi mọi người đứng dậy hành lễ hắn cũng căn bản là không có chú ý những người này. Lúc này Thiên Vân Hề cố ý cùng này Lan Nhi nói chuyện mới đa phần hắn một tia ánh mắt, nhưng là lại không có nghĩ đến còn có thể nhìn thấy như vậy kỳ sự. Tựa hồ là Mạc Cửu Hiên ánh mắt quá mức không kiêng nể gì, Lan Nhi cũng chú ý tới hắn nhìn qua ánh mắt, kinh ngạc lúc sau liền hoảng không chọn lộ cúi đầu. Tại đây trong phủ bởi vì rất ít có người nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xem hắn đều sắp đã quên chính mình cặp kia làm người sợ hãi đôi mắt, lúc này Thiên Vân Hề bên người cái này nam tử nhìn chằm chằm hắn làm hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này, lập tức liền bị hắn ngạc nhiên ánh mắt dọa. Thấy đối phương chân tay luôn cuống bộ dáng, Mạc Cửu Hiên trong mắt khởi điểm mang theo một tia mê hoặc. Hề Nhi bên người người không phải là gan đều rất lớn sao? Như thế nào người này như vậy nhát gan, vẫn là nói chính mình ánh mắt làm sợ hắn, chính mình có như vậy đáng sợ sao? Bất quá trong nháy mắt nghi hoặc lúc sau liền minh bạch nguyên nhân, đừng khai mắt không hề xem hắn. Nghĩ đến là một cái bởi vì chính mình kỳ dị đôi mắt mà đã chịu người khác xa lánh người đi. Bọn họ hai người chi gian ánh mắt đối chạm vào Thiên Vân Hề không có sai quá, nhìn thấy Lan Nhi thẹn thùng túi đầu, cười đối bên người Mạc Cửu Hiên nói, Cửu Hiên, Lan Nhi đôi mắt có phải hay không thật xinh đẹp? Nghe lời này Mạc Cửu Hiên sửng sốt một chút, theo sau nhìn thoáng qua túi đầu thiếu niên, minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ liền phụ họa nói, ân, đích xác thật xinh đẹp. Nói xong cũng mặc kệ chung quanh một đám người gặp quỷ giống nhau biểu tình, ngồi ở Thiên Vân Hề bên người đạm nhiên uống rượu. Thiên Vân Hề trong phủ rượu từ trước đến nay đều là Vân Diêu cùng Vân Chi dùng dược liệu ủ, uống lên cùng nơi khác rất có chút bất đồng, liền lúc này công phu Mạc Cửu Hiên đã đệ tam ly rượu xuống bụng. Xem ra ngày mai hắn muốn cho Hề Nhi đưa hắn hai vỏ rượu. Người khác nghe được Mạc Cửu Hiên nói như vậy khiếp sợ không phải bởi vì Mạc Cửu Hiên không ngại Lan Nhi đôi mắt, nói thật trải qua mấy ngày nay ở chung bọn họ đã sớm đã đem hắn trở thành người bình thường đối đãi, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt liền nói Lan Nhi đôi mắt xinh đẹp người này vẫn là trừ bỏ tiểu thư ở ngoài cái thứ nhất, quả nhiên là ngồi ở tiểu thư bên người người ánh mắt quả nhiên cùng bọn họ không giống nhau. Mọi người ở trong lòng yên lặng cảm thán một phen về sau. Đều túi đầu uống rượu coi như không có nghe thấy, bọn họ hiện tại đã biết như thế nào tránh cho thương tổn Lan Nhi kia viên yếu ớt tâm linh. Nếu là làm hắn thấy bọn họ dùng như vậy ngạc nhiên ánh mắt nhìn vừa mới khen quá người của hắn, sợ là lại phải thương tâm. Nghe được Thiên Vân Hề cùng cái kia người xa lạ đối thoại, Lan Nhi túi đầu trong ánh mắt hiện lên một tia cùng lúc trước Thiên Vân Hề nói hắn đôi mắt xinh đẹp khi giống nhau sáng giỏi. Cái thứ hai, hắn còn tưởng rằng đời này có thể gặp được tiểu thư này một vị không thèm để ý hắn đôi mắt người cũng đã rất khó được, không nghĩ tới còn có thể gặp được vị thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn Lan Nhi chính mình đều có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình phía trước gặp được những người đó cũng đều không hiểu đến thưởng thức hai mắt của mình mới có thể đem nó nhận thành điểm xấu. Lại dặn dò một câu Lan Nhi đừng uống say, Thiên Vân Hề mới cùng mọi người cùng nhau xem pháo hoa ngắm trăng. Mặc Cửu Hiên thân phận tự nhiên là không cần nàng cố ý tới giới thiệu. Mới vừa rồi nàng ở trong phòng cũng đã đem Mặc Cửu Hiên thân phận nói, hôm nay tiệc tối lúc sau bọn họ tự nhiên sẽ biết được. Nhìn nàng không giới thiệu, mọi người cũng không có còn muốn hỏi ý tứ, đều đem Mặc Cửu Hiên trở thành Thiên Vân Hề khách quý giống nhau đối đãi. Đương nhiên, Mặc Cửu Hiên kia một thân khí lạnh cũng làm mọi người đối hắn nhiều một tia kiêng kỵ, cho nên nói là khách quý kỳ thật căn bản chính là đem hắn trở thành cái Thiên Vân Hề giống nhau người. Dĩ Giao là biết Mặc Cửu Hiên thân phận, nhìn hắn lại đây còn có chút ngoài ý muốn. Ngày gần đây trên triều đình sự tình nàng chính là biết đến, cái này Hiên Vương Điện Hạ thật đúng là nhàn nhã, lúc này còn ở nơi này bồi nhà mình tiểu thư ở chỗ này ngắm trăng, cũng không sợ thái tử nhân cơ hội làm ra cái gì đối hắn bất lợi sự tình tới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này không phải đại biểu cho hắn để ý nhà mình tiểu thư sao. Tựa hồ, như vậy cũng không có gì không tốt. Nghĩ thông suốt, Dĩ Giao cũng cao hứng vài phần. Tuyển hôn phu khác đều không quan trọng, quan trọng là muốn đau lòng chính mình, cái này Mặc Cửu Hiên như vậy đau lòng nhà mình tiểu thư, vẫn là không tồi. Trong lòng cao hứng, Dĩ Giao nâng chén lên đầu một cái kính Thiên Vân Hề một ly, chúc tiểu thư hàng năm an khang mọi chuyện hài lòng. Nói liền đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Buông chén rượu thời điểm trả lại cho Mặc Cửu Hiên một cái lợi hại ánh mắt, làm Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày. Hắn ghét nhất này đó nữ nhân liếc mắt đưa tình mà nhìn chính mình ánh mắt, cho nên đối nàng nhìn qua ánh mắt điều kiện phản ứng giống nhau nhíu nhíu mày. Nhíu mày lúc sau nghĩ đến mới vừa rồi đối phương cho hắn cái kia ánh mắt, minh bạch đối phương ý tứ, tức khắc đối Hề Nhi bên người người có một khác phiên nhận thức, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Hề Nhi bên người người lá gan lại là như vậy đại. Nguyên bản nghĩ cái kia Tuyết U đối mặt chính mình có thể không làm lỗi đã không tồi, không nghĩ tới hiện tại cái này càng là to gan lớn mật, thế nhưng không chút nào để ý chính mình một thân lạnh lẽo cho hắn như vậy một ánh mắt. Không thể không nói, người không biết không sợ a. Hắn cho rằng Dĩ Giao không biết thân phận của hắn, chỉ là cảm thấy nàng gan lớn, nếu là cho hắn biết Dĩ Giao đã sớm biết thân phận của hắn, cũng không biết cái này luôn luôn lạnh nhạt Hiên Vương Điện Hạ nên có như thế nào một phen cảm tưởng. Chương 411 tiệc tối. Chương 411 tiệc tối. Ca vũ qua đi pháo hoa mới bắt đầu, đệ nhất đóa pháo hoa ở không trung nổ tung liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thượng một lần ở Kỳ Yên các nổ tung pháo hoa liền như vậy kinh diễm, hiện giờ dùng để cấp Thiên Vân Hề quá sinh nhật pháo hoa tự nhiên chỉ biết chỉ có hơn chứ không kém, liền Mặc Cửu Hiên nhìn như vậy sáng lạn pháo hoa đều cảm thấy có chút kinh diễm, như vậy mỹ lệ pháo hoa trừ bỏ hoàng cung ở ngoài hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, hơn nữa trước mắt này đó pháo hoa còn so hoàng cung càng đẹp mắt một ít. Ở ánh mắt mọi người đều tập trung ở nổ tung sáng lạn pháo hoa trên bầu trời thời điểm, Mặc Cửu Hiên thần thái phi dương một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm một bên Thiên Vân Hề, hắn hiện giờ là thật sự không biết nữ nhân này trên người còn có bao nhiêu bí mật. Nguyên bản cho rằng hắn đã đối nàng đủ hiểu biết, nhưng là hiện tại mới phát hiện chính mình thế nhưng vẫn là nhìn không thấu bên người nữ nhân này, thậm chí bên người nàng những người này cũng ra ngoài hắn dự kiến. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức lộ liễu một ít, mới nhìn hai mắt bên người Thiên Vân Hề liền nhìn lại đây. Nhìn thấy đối phương dùng một loại sâu không lường được ánh mắt nhìn chính mình, Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười liền quay đầu nhìn không chung chung pháo hoa. Tâm tư của hắn nàng tuy rằng xem không quá thấu, nhưng là nàng vẫn là có thể phán đoán hắn trong lòng ý tưởng đối chính mình có hay không nguy hiếp, nhìn thấy hắn trong mắt cảm xúc tuy rằng xem không hiểu, nhưng là lại không có làm chính mình cảm giác được nguy hiểm, nàng liền quay đầu không hề để ý tới. Không phải Thiên Vân Hề không tín nhiệm hắn, mà là bất luận cái gì một người gặp được những người khác tại đây loại thời điểm như vậy sâu không lường được nhìn chính mình đều sẽ có một tia hoài nghi. Một hồi pháo hoa lúc sau mọi người nháo đến say mới từng người đi trở về, bởi vì hôm nay là nàng sinh nhật, thủ hạ người cũng nhiều không có bận tâm, liền Mặc Cửu Hiên đều uống lên hảo chút rượu. Bất quá, Mặc Cửu Hiên nhìn đến bọn họ kính lại đây rượu không có cự tuyệt nhưng thật ra làm Thiên Vân Hề có chút kỳ quái, người này không phải luôn luôn lạnh nhạt sao? Hôm nay sao tốt như vậy tính nết? Hôm nay buổi tối ta không quay về. Mới đưa chính mình hơi chút thu thập một chút, phía sau liền có một cái lửa nóng ngực dán đi lên, muộn thanh muộn khí nói. Nghe hắn rầu rĩ ngữ khí, Thiên Vân Hề ở trong lòng ngực hắn xoay người lại nhìn hắn, còn không đợi nàng mở miệng nói chuyện liền nghe hắn nói, hôm nay là Hề Nhi sinh nhật ta muốn bồi ngươi. Hắn ngữ khí thực kiên định, tựa hồ căn bản là không có thương lượng đường sống, nếu là những người khác tất nhiên sẽ chống đỡ không được hắn bá đạo trực tiếp liền đáp ứng rồi. Nhưng là Thiên Vân Hề không giống nhau nàng căn bản là sẽ không làm hắn lời nói ảnh hưởng đến chính mình cảm xúc. Bồi ta. Ngươi xác định như vậy lấy cớ cũng đủ hảo. Tâm tư của hắn nàng còn có thể không biết sao. Chỉ cần có thể có cơ hội lưu lại nơi này, hắn căn bản là sẽ không nguyện ý rời đi. Kia. Cái dạng gì lấy cớ cũng đủ. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề căn bản là không ăn hắn này bộ, trực tiếp liền hỏi ngược lại. Nghe được hắn hỏi chuyện, Thiên Vân Hề mồm mép vừa kéo, chừng hắn một cái. ngươi này ra mặt thật đúng là cùng Tưởng Thành có đến một so. Đối với hắn ra mặt dày, Thiên Vân Hề đã bất đắc dĩ, tránh thoát hắn ôm ấp liền phân phó một bên túi đầu không dám nhìn bọn họ Tuyết U đi chuẩn bị nước gấm. Nhìn nàng không để ý tới chính mình, Mặc Cửu Hiên liền ở một bên mắt trông mong nhìn nàng, kia bộ dáng muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, làm một bên bọn nha hoàn kinh ngạc không thôi. Một bên Lan Duyên nhìn thoáng qua vẫn luôn đu hoán nhìn Thiên Vân Hề Mặc Cửu Hiên, nhất thời có chút chuyển bất quá con tới, này vẫn là nàng đã từng gặp qua cái kia có thể làm tháng năm hè nóng bức đông lạnh trụ Hiên Vương Điện hạ sao. Nàng như thế nào cảm thấy như vậy không giống đâu. Bị Mặc Cửu Hiên đu hoán ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ cho hắn một ánh mắt. Ý tứ thực rõ ràng, chính là ngươi muốn làm gì. Xem hiểu Thiên Vân Hề ánh mắt, Mặc Cửu Hiên trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, Hề Nhi làm ta lưu lại nơi này. Nói người cũng đã đi tới Thiên Vân Hề bên người ôm lấy nàng cánh tay. Nhìn hắn vui vẻ ra mặt chạy tới, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thái tử bên kia cứ như vậy làm cho mặc kệ không có vấn đề sao. Kỳ thật hắn lưu không lưu lại nơi này nàng đã không sao cả, lại không phải lần đầu tiên cùng gia hỏa này cùng chung chăn gối, có cái gì đáng sợ. Nàng lo lắng chính là thái tử bên kia sự tình không kịp thời xử lý sẽ làm trên triều đình sự tình sinh ra biến cố. Nghe được nàng lúc này nhắc tới thái tử tới, Mặc Cửu Hiên có chút không cao hứng, nhưng là nghĩ Thiên Vân Hề là lo lắng hô không đối phương, liền duỗi tay ôm lấy nàng vòng eo đem người kéo vào trong lòng ngực nói, Hề Nhi yên tâm, bên kia sẽ không có việc gì. Nói giỡn ngày mai hắn còn muốn đưa Hề Nhi một cái đại lễ đâu. Sao có thể làm hắn phiên dậy sóng tới. Nhìn thấy hắn nói chắc chắn, Thiên Vân Hề cũng liền không dối dám. Một khi đã như vậy, lưu không lưu lại nơi này liền tùy tiện ngươi đi. Nói Thiên Vân Hề vỗ vô đối phương tay làm hắn buông ra chính mình, đi vào trước bàn trang điểm bắt đầu tá trang sức. Tuyết U nhìn Thiên Vân Hề động tác, tự giác mang theo nha hoàn còn tới hầu hạ. Tiểu thư, hôm nay rất nhiều cùng tiểu thư có giao tình người đều phái người tặng hạ lễ tới, ngày mai cần phải nhìn xem sao. Nàng nhìn Thiên Vân Hề bộ dáng có chút mệt mỏi buồn không nghĩ nói, bất quá nghĩ những cái đó đưa hạ lễ lại đây người đều là một ít nhân vật trọng yếu. Những việc này vẫn là muốn tiểu thư tự mình định đoạt mới hảo, cũng liền hỏi một câu. Ân, trước làm người dọn dẹp một chút, ngày mai nhìn nhìn lại đi. Hôm nay hai chàng yến hội là làm nàng có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Là, nô tỳ ngày mai đem đồ vật lý quá lại đem đơn tử cùng đồ vật cùng nhau đưa tới cấp tiểu thư xem qua. Gật gật đầu Thiên Vân Hề cũng không nói chuyện nữa, lười nhác ngồi ở mềm ghế thượng từ Tuyết Ú đem nàng trên đầu trang sức tá đến không còn một mảnh mới lười nhác rối rối người. Cảm giác cả người đều nhẹ không ít. Xem ra về sau muốn cho Bạch Tiên Sinh bọn họ đem thu thập lại làm cho nhẹ một ít, bằng không như vậy một đầu trang sức đỉnh một ngày vẫn là có chút mệt. Trước sau đi vào tắm gội lúc sau, Thiên Vân Hề mới cùng Mặc Cửu Hiên nằm ở trên giường lười nhác nói chuyện. Hề Nhi như thế nào đối cái kia Lan Nhi như vậy hảo? Tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là Mặc Cửu Hiên đối cái này Lan Nhi ấn tượng lại là khắc sâu. Nay không phải bởi vì hắn cặp kia kỳ lạ đôi mắt, mà là bởi vì Thiên Vân Hề đối hắn kia đặc biệt thái độ. Người nọ trừ bỏ đôi mắt sinh đến không giống nhau mặt khác địa phương cũng không có gì đặc biệt à, như thế nào Hề Nhi như vậy để ý. Nghe được hắn nói chung mang theo một ít chua lòm cảm giác, nhắm mắt lại nằm Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra một cái tươi cười, người này này ghen tật xấu có thể hay không sửa lại. Làm sao vậy? Không thể đối hắn hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Mặc Cửu Hiên nghe nàng như vậy trả lời, quay đầu đi nhìn nàng một cái. Cũng không thích Hề Nhi đối người khác như vậy hảo. Nói liền bá đạo duỗi qua tay tới cùng chăn cùng nhau đem người hướng phía chính mình ôm ôm. Cảm nhận được hắn mang theo bá đạo ấu trí động tác, Thiên Vân Hề không có trợn mắt cười nói, hảo, đừng như vậy chua lòm, ta đem hắn trở thành đệ đệ xem ngươi cũng không nên ăn loại này làm giấm. Mặt khác Thiên Vân Hề nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ là lo lắng gia hỏa này máu ghen lớn làm ra sự tình gì tới sẽ bị thương kia yêu ớt hải tử. Lan Nhi vốn là từng có như vậy trải qua. Nếu là ở bị gia hỏa này làm chút cái gì còn không biết sẽ thế nào đâu. Cảm nhận được Thiên Vân Hề đối với đối phương quan tâm Mặc Cửu Hiên có chút không cao hứng, nhưng là nghe nàng mới vừa rồi nói không có bất luận cái gì giấu giếm cũng liền không có biện pháp. Nếu là tình địch hắn còn có thể đối phó đối phương, này Lan Nhi Hề Nhi đem hắn trở thành đệ đệ xem chính mình thật đúng là không thể động thủ. Vì thế chúng ta Hiên Vương Điện Hạ cứ như vậy dầu dĩ tiến vào mộng đẹp, bất quá hôm nay có thể lưu lại nơi này nhưng là cũng làm hắn trong lòng không vui giảm bớt không ít là được. Chương 412 đáp ứng rồi. Chương 412 đáp ứng rồi. Mặc Cửu Hiên ăn vạ nơi này dùng đồ ăn sáng mới rời đi, Tuyết Ú liền lập tức đem danh mục quà tặng giao cho Thiên Vân Hề trên tay. Xem xong trong tay thật dài danh mục quà tặng, Thiên Vân Hề không tự giác nhíu nhíu mày, theo sau bất đắc dĩ cười. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình kết giao những người đó có thể có mấy cái nhớ rõ nàng sinh nhật liền không tồi, lại là không nghĩ tới nhiều như vậy người đều tặng lễ vật lại đây, xem ra nàng vẫn là xem nhẹ chính mình cùng những người này trọng tình trọng nghĩa. Đem đồ vật thu đi. Nói Thiên Vân Hề đem trong tay danh mục quà tặng phóng tới trên bàn, sau đó đối Tuyết Ú nói, làm Trương Mụ Mụ bên kia đem những người này một chút sự tình hỏi thăm rõ ràng, nên trở về lễ thời điểm cũng đừng quên đi. Là, nô tỳ minh bạch. Đối với hôm qua những cái đó quý trọng lễ vật Tuyết Ú cũng có chút ngoài ý muốn, nàng tuy rằng không phải sự tình gì đều đi theo Thiên Vân Hề, nhưng là cũng đi theo nàng đi không ít địa phương, nhưng là không nghĩ tới nàng vẫn cứ xem nhẹ nhà mình tiểu thư. Bình Tây Vương Phủ tự nhiên là không cần phải nói, tặng không ít thứ tốt lại đây. Bạch tiên sinh bọn họ bên kia cũng là sớm tại tiểu thư qua bên kia làm việc nhi thời điểm liền tặng không ít đồ vật, hiện tại nàng đều còn nhớ rõ kia cái này chân bảo đâu. Doãn Đổi Nguyệt bên kia lần này đưa tới lễ vật cũng là thập phần quý trọng, so với thượng một lần đưa tới những cái đó tiểu ngoạn ý nhi không biết quý trọng nhiều ít. Bạch Nhiễm Khanh bên kia cũng là xa xôi vạn dặm đưa tới một ít khó gặp chân bảo, mặt khác còn có Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đưa tới đồ vật cũng là khó được thứ tốt. Đương nhiên, này đó đều không phải chân chính làm Tuyết U ngạc nhiên. Nàng ngạc nhiên chính là các nàng gia cô gia đưa tới vài thứ kia, kia mới kêu quý trọng đâu. Nguyên bản cho rằng cô gia tặng kia kiện hoa phục cùng nguyên bộ trang sức cũng đã thực quý trọng, lại là không nghĩ tới các nàng gia cô gia thế nhưng đưa tới như vậy tốt hơn đồ vật, thật thật là đem các nàng gia tiểu thư để ở trong lòng đâu. Những việc này nàng cũng là hôm qua kiểm kê đồ vật thời điểm mới biết được, lúc ấy còn cảm thấy chính mình gia tiểu thư có thể tìm được như vậy một người thật là kiếm lớn. Chính là hiện tại thấy nhà mình tiểu thư nhìn danh mục quà tặng thượng đồ vật lại không có bất luận cái gì phản ứng bộ dáng mới hiểu được chính mình tầm mắt vẫn là quá thấp. Mới vừa rồi nàng đem danh mục quà tặng đưa cho tiểu thư lúc sau tiểu thư liền tùy ý phiên phiên, nhìn đến mặt trên lễ vật quý trọng cũng không có gì mặt khác đó là, cũng chỉ là làm nàng đem những người này nhân tình ghi nhớ là được. Như vậy xem ra này đó lễ vật tựa hồ còn nhập không được tiểu thư mắt, xem ra về sau chính mình vẫn là muốn học chút nhà mình tiểu thư. Không thể giống như bây giờ nhìn một ít quý trọng đồ vật liền đã quên Đông Nam Tây Bắc. Kỳ thật Thiên Vân Hề cũng không phải thật sự hoàn toàn không thèm để ý này đó, chỉ là gặp qua thứ tốt thật sự quá nhiều, này đó thật là không coi là cái gì, cho nên mới sẽ như vậy đạm nhiên. Hơn nữa nàng vẫn luôn đều nhớ kỹ hôm qua Mặc Cửu Hiên nói qua muốn đưa nàng một cái lễ vật, muốn hôm nay mới có thể nhìn đến, nàng nhưng không cho rằng Mặc Cửu Hiên sẽ chỉ đưa những cái đó chân bảo trang sức. Chỉ là hắn lễ vật nàng hiện tại đều không có nhìn đến cũng không biết hắn rốt cuộc muốn cho nàng nhìn cái gì. Tưởng không rõ, Thiên Vân Hề cũng không dối dám, quay đầu đối Tuyết Ú nói, hôm nay Thanh Uyển nhưng đi bồi Lan Nhi. Vê đút ẹ xịt rõ ửa. Đi, tuy rằng tiểu hài tử sinh nhật là nên trước tiên một ngày quá, bất quá hôm nay rốt cuộc là đứng đắn sinh nhật nhật tử, cho nên Thanh Uyển sáng sớm liền đi bồi. Nói đến mấy ngày nay, Thanh Uyển đại ở Lan Nhi bên người thời điểm so đại ở tiểu thư bên người thời điểm đều nhiều một ít. Cũng may tiểu thư cũng yêu thích Lan Nhi, bằng không liền này một cái Thanh Uyển liền không khả năng còn tại đây trong phủ đợi. Suy nghĩ một chút, Thiên Vân Hề gật gật đầu đứng dậy viết một phong thơ, đưa cho Tuyết Ú nói, đem thứ này giao cho Lan Nhi, nói cho hắn nếu là đáp ứng buổi trưa liền tới đây buổi ta dùng cơm trưa, nếu là không nghĩ cũng liền không cần có cái gì gánh nặng. Tuyết Ú tiếp nhận Thiên Vân Hề đã cho tới thư tín, gật gật đầu nói, là, nô tỳ minh bạch. Ẩn ẩn đoán được một ít Thiên Vân Hề ý tứ. Tuyết Ú vội vàng liền phải mang theo thư tín đi dược phòng bên kia lại bị Thiên Vân Hề gọi lại. Làm phòng bếp bên kia làm một ít sinh nhật nên dùng đồ vật cùng nhau đưa qua đi. Lan Nhi đứa nhỏ này chưa từng có giống như bây giờ an ổn quá một cái sinh nhật, năm nay sinh nhật khiến cho hắn cao hứng một ít đi. Biết Thiên Vân Hề là quan tâm Lan Nhi, Tuyết Ú cười gật gật đầu nói, là, nô tỳ đã biết, tiểu thư chỉ lo yên tâm, chắc chắn tặng một ít ngụ ý phúc thọ an khang đồ vật qua đi, làm Lan Nhi hảo sinh lui ra ngoài làm phòng bếp đi chuẩn bị chứ. Thiên Vân Hề chờ Mặc Cửu Hiên lễ vật chờ đến có chút nhàm chán, hiện tại lại có chút bực bội xem không tiến thư cũng liền làm Lan Duyên lấy tới bút mực bắt đầu vẽ tranh. Nếu nói họa những thứ khác còn cần ý cảnh nói, Thiên Vân Hề họa này đó lạnh như băng binh khí cũng chỉ là dựa vào ký ức tới, họa binh khí chính là không cần họa thật tốt, chỉ cần đem hình dạng họa ra tới là được, loại này cái gì đều không muốn làm thời điểm làm loại chuyện này tốt nhất. Tùy tay đem một kiện binh khí hình dạng phát họa ra tới. Thiên Vân Hề bổ sung một ít chi tiết đồ vật liền đem bức họa cuộn tròn ném ở một bên cầm tân giấy họa mặt khác. Như thế, chờ đến Tuyết U đi một chuyến dược phòng trở về Thiên Vân Hề bên này đã đem bức họa cuộn tròn phô tràn đầy một bàn. Tiểu thư, lời nói đã đưa qua đi. Tuyết U trở về liền nhìn đến Thiên Vân Hề ở vẽ tranh, dưới chân một bên tránh đi một ít bởi vì họa hỏng rồi xoa thành đoàn phế đồ, vừa đi lại đây nói. Hắn đáp ứng rồi. Tuyết U trên mặt rõ ràng mang theo ý cười, nhìn như là gặp cái gì rất tốt chuyện này giống nhau. Nhìn nàng cái dạng này, nghĩ đến là Lan Nhi đáp ứng rồi đi. Là, Lan Nhi. Lan Nhi thiếu gia đích xác đáp ứng rồi, nói là hôm nay cơm trưa liền tới đây bồi tiểu thư dùng nữa. Mới vừa rồi Lan Nhi xem tin cũng không có tránh đi các nàng, cho nên Tuyết Ú cùng Thanh Uyển đều đã biết tin nội dung, lúc này dược phòng bên kia đã truyền khắp đâu. Nguyên bản cho rằng tiểu thư liền tính đối Lan Nhi coi trọng có thêm cũng bất quá trở thành quan trọng một ít người trước bồi dưỡng, chờ quá một ít thời gian có phục người bản lĩnh mới có thể thăng thân phận của hắn, lại là không nghĩ các nàng ra tiểu thư căn bản là không có đem Lan Nhi trở thành người bình thường đối đãi, nhanh như vậy liền đem thân phận của hắn nhắc lên. Này Lan Nhi tới này trong phủ mới bao lâu? Nửa tháng. Có thể nhanh như vậy trở thành này trong phủ công tử cũng đó là hắn mới có thể làm được. Đáp ứng rồi Thiên Vân Hề Đình bút suy nghĩ một chút, theo sau lại nói, nếu đáp ứng rồi, hắn hiện giờ chính là này trong phủ công tử, bên người cũng muốn có người hầu hạ mới được, liền đem Thanh Uyển lưu tại hắn bên người đi. Mặt khác lại làm người thu thập một cái sân ra tới, thân là công tử vẫn luôn ở tại dược phòng chính là không thích hợp. Thanh Uyển cùng hắn ở chung nhiều nhất lưu tại hắn bên người tự nhiên là tốt nhất. Đến nỗi hầu hạ tại bên người những người khác khiến cho chính hắn chọn đi. Nay trong phủ mặt khác không nhiều lắm, cái này người vẫn là đủ dùng là được. Là, nô tỳ này liền đi đem sự tình cùng Trương Mụ Mụ nói, như vậy cũng liền có thể làm Lan Nhi công tử mau chút trụ đi vào. Nói Tuyết U liền đi ra ngoài tìm Trương Mụ Mụ đi. Chương 413 tức giận. Tuyết U mới ra đi không lâu, Dĩ Giao đó là vội vã lại đây. Gặp qua tiểu thư. Dĩ Giao trên mặt mang theo tươi cười doanh doanh nhất bái, nhoáng lên liền tới rồi Thiên Vân Hề trước mặt. Nghe được nàng vui mừng lời nói, Thiên Vân Hề từ một đống bức họa cuộn tròn chung ngẩng đầu lên liền thấy một trương vui vẻ ra mặt khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng cái dạng này, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, làm sao vậy? Cười đến cùng cái ngốc tử dường như. Lúc này Lan Nhi mới đáp ứng rồi nàng liền biết tin tức, này tin tức không khỏi cũng quá nhanh một ít đi. Thấy Thiên Vân Hề không để ý tới chính mình, Dĩ Giao bắt lấy Thiên Vân Hề tay. Trong mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng nói, tiểu thư, ngươi biết bên ngoài phát sinh sự tình gì sao? Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ nàng không phải bởi vì Lan Nhi sự tình mới lại đây? Nhìn nàng tựa hồ còn không biết Lan Nhi sự tình, Thiên Vân Hề ngẩng đầu nói, đã xảy ra sự tình gì? Nhìn nha đầu này kích động bộ dáng, chẳng lẽ là có cái gì đối với các nàng có lợi sự tình sao? Thượng một lần nhìn thấy Dĩ Giao như vậy biểu tình vẫn là ở Mặc Cửu Hiên đem trong phủ cơ thiếp đều đuổi đi thời điểm. Cũng không biết này trong kinh thành đầu lại là ra cái gì đại sự tình. Thấy nhà mình tiểu thư một bộ lạnh lẽo biểu tình, Dĩ Giao xem đến đều có chút sốt ruột, nhất thời nhịn không được liền đem hôm nay ra cửa nghe được sự tình nói ra. Tiểu thư, trên triều đình ra đại biên cố. Trước đó vài ngày thái tử bên kia hộ bộ thượng thư bị nhân xâm một quyển, phía sau cha xuống dưới lại liên lụy đến thừa tướng, Lương Đại Nhân cùng Tiêu Đại Nhân đám người, nguyên bản cho rằng chuyện này còn phải đợi Lương Đại Nhân đám người trở về kinh thành mới có thể có cái định đoạt. Nhưng là không biết sao chuyện này hướng gió đột nhiên liền thay đổi, hôm nay trên triều đình hộ bộ thượng thư bị bãi miễn, Lương Đại Nhân đám người ngược lại bị hoàng đế ban thưởng hảo vài thứ, còn có chính là Tiêu Đại Nhân đã tiếp nhận chức vụ hộ bộ thượng thư chức vị. Một hơi đem chính mình nghe được nói xong, Dĩ Giao chỉ cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng, phía trước triều đình thế cục vẫn là dương cung bạc kiếm, một bộ muốn đánh lên tới tư thế, như thế nào đột nhiên thái tử bên kia cũng đã đấu bại. Không thể không nói. Này trên triều đình sự tình thật đúng là cùng chiến trường không có gì khác nhau, phiên vân phúc vũ còn thật sự là bất quá trong nháy mắt mà thôi a. Nghe được Dĩ Giao nói, Thiên Vân Hề ngừng tay trúng bút, tin tức là thật. Dĩ Giao gật gật đầu nói, là thật. Nô tỳ mới vừa nghe được thời điểm cũng là có chút không tin, bất quá nô tỳ đã làm người đi kiểm chứng, không sai được. Hiện tại bên ngoài đều đã nổ tung nổi. Nàng mới vừa nghe thế tin tức thời điểm tuy rằng cũng cảm thấy có chút không thể tin. Nhưng là theo Thiên Vân Hề lâu như vậy cũng biết đôi khi sự tình chính là như vậy thay đổi trong nháy mắt. Tựa như các nàng lúc trước mấy ngày liền từ biệt viện trở lại kinh thành giống nhau, ai cũng không nghĩ tới có thể như vậy mau, nhưng là nó chính là đã xảy ra. Biết bên ngoài tin tức không có khả năng tin đồn vô căn cứ, cho nên Dĩ Giao trở về phía trước khiến cho thủ hạ người đem sự tình đều hỏi thăm một lần, lại là không nghĩ chuyện này thế nhưng là thật sự. Được đến Dĩ Giao đích xác nhận, Thiên Vân Hề kinh ngạc lúc sau trên mặt đột nhiên lộ ra một cái tươi cười. Nguyên lai hắn nói chính là cái này. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ đưa nàng một phần như vậy lễ vật. Nghe được Thiên Vân Hề thấp giọng cười nói, Dĩ Giao có chút không rõ nguyên do nhìn qua, tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Cái này? Cái kia? Có ý tứ gì? Không có gì, trên triều đình biến cố vì sao dựng lên có biết? Dĩ Giao lắc đầu nói, còn không có được đến tin tức, tựa hồ trên triều đình đối chuyện này thái độ có chút kỳ quái. Nói tới đây Dĩ Giao đầy mặt rối rắm. Nàng thật sự tưởng không rõ như vậy chuyển biến rốt cuộc vì sao. Mà trên triều đình người đối chuyện này thái độ cũng làm người rất kỳ quái. Không có được đến tin tức. Trên tay nàng người khi nào như vậy yếu đi, liền trên triều đình đã xảy ra sự tình gì cũng không biết. Đơn giản Thiên Vân Hề vẻ mặt bất mãn nhìn qua, lông mày đều nhăn ở cùng nhau. Dĩ Giao lắc đầu nói, không phải chúng ta trên tay người năng lực không đủ, mà là Hiên Vương Điện Hạ phái người tới nói qua hôm nay buổi tối hắn sẽ chính mình cấp tiểu thư giải thích rõ ràng. Nói Dĩ Giao đối với Thiên Vân Hề chớp chớp mắt, rõ ràng mang theo trêu chọc ý vị. Nghe được là bởi vì cái này, Thiên Vân Hề càng là sinh khí, hắn làm ngươi không tra ngươi liền không tra xét, hắn khi nào thành ngươi chủ tử. Dĩ Giao hiện tại nhưng thật ra bản lĩnh, hiện tại thế nhưng nghe Mặc Cửu Hiên nói, này rốt cuộc là nàng người vẫn là Mặc Cửu Hiên người. Thấy Thiên Vân Hề sinh khí, Dĩ Giao sửng sốt lúc sau cũng liền minh bạch nhà mình tiểu thư tức giận nguyên nhân, vội vàng nhận sai nói, nô tỳ không dám. Chỉ là nghĩ vương gia nếu tưởng tự mình cùng ngài nói tất nhiên có lý do, cho nên mới làm như vậy, tiểu thư thứ tội. Lúc này đây thật là chính mình hồ đồ, thế nhưng làm ra như vậy hoang đường sự tình ra tới. Nàng sao lại có thể nghe xong Mặc Cửu Hiên nói đâu. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên có khả năng trở thành các nàng gia tiểu thư hôn phu, nhưng là tiểu thư một ngày không có gả tiến vương phủ hắn liền không phải các nàng chủ tử, nàng không nên nghe theo mệnh lệnh của hắn mới là. Thấy Dĩ Giao quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, Thiên Vân Hề quét nàng liếc mắt một cái nói, đứng lên đi. Không có lần sau, nếu là lại làm ra chuyện như vậy tới, về sau cô nương này vị trí liền không cần làm. Thiên Vân Hề thật là có chút buồn bực, lúc này đây Dĩ Giao làm sự tình là có chút thái quá, nếu là bởi vì bên người nàng thân cận người nói mấy câu liền không đi kiểm chứng những việc này nói, về sau chẳng phải là rất nhiều người đều có thể lừa bịp chính mình. Huống chi làm nàng làm như vậy người bất quá chính là hiện tại cùng nàng thân mật một ít về sau vẫn là không biết người, làm như vậy không phải làm nàng hai mắt một bôi đen sao. Biết chính mình đã làm sai chuyện tình, Dĩ Giao cũng không dám giống ngày thường giống nhau làm càn, thỉnh tội liền lui đi ra ngoài. Dĩ Giao đi rồi Thiên Vân Hề càng là tức giận, này đều chuyện gì, hiện giờ liền bên người nàng Dĩ Giao đều như vậy tin phục đối phương nói, nếu là chính mình cùng hắn ở thân mật một ít sợ là hắn liền phải đem chính mình bên người người đều lộng qua đi. Sớm biết rằng là như thế này một cái kết quả nàng đêm qua liền không nên đem hắn mang đi tới tối, hiện giờ trong phủ người phần lớn đều nhận thức hắn, sợ là ngày sau hắn còn sẽ mượn các nàng tay theo đuổi chính mình. Đây cũng là vì sao hôm nay làm trò nhiều như vậy nha hoàn mặt quát lớn Dĩ Giao nguyên nhân. Dĩ Giao là bên người nàng thân cận nhất người, nếu là liền nàng đều nghe xong Mặc Cửu Hiên nói, về sau này trong phủ nha đầu còn không được toàn bộ nói theo. Trong lòng có khí Thiên Vân Hề cũng không có tâm tình lại họa chút cái gì, làm Lan Duyên Thu hảo đồ vật liền ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài chính muôn hoa đua thắm khoe hồng hoa viên phát ngốc. Biết tiểu thư tâm tình không tốt, Lan Duyên đám người cũng không dám tìm suối quẩy, một đám đại khí cũng không dám ra. Từ vào viện này tới nay các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu thư động như vậy đại khí, hơn nữa bị quát lớn vẫn là tiểu thư nhất tín nhiệm Dĩ Giao cô nương, này có thể nào không cho các nàng sợ hãi. Tuy rằng lúc này nhà mình tiểu thư trên mặt một kiện nhìn không ra tới một tia dao động, chỉ cảm thấy cùng bình thường tiểu thư không có gì hai dạng, nhưng là không biết vì sao các nàng nhớ tới vừa rồi tiểu thư sinh khí nhíu mày bộ dáng vẫn là có chút nghĩ mà sợ, cho nên Thiên Vân Hề phát ngốc này toàn bộ trong phòng đều an tĩnh xuống dưới. Chương 414 Thanh Uyển Hầu Hạ. Chương 414 Thanh Uyển Hầu Hạ. Cơm trưa thời gian Lan Nhi quả nhiên ở nước định lại đây, Thanh Uyển cũng đi theo hắn cùng nhau kêu lên tràn đầy cao hứng. Vừa tới đến Thiên Vân Hề trước mắt liền quỳ xuống, tạ tiểu thư nâng đỡ, thuộc hạ định sẽ không cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Nói liền trịnh trọng đối với Thiên Vân Hề dập đầu lạy ba cái. Nhìn hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ lại đây quỳ lạy, nguyên bản nhìn hắn hành động muốn lại đây dịu hắn lên Thiên Vân Hề, lúc này cũng không có ngăn cản hắn. Nàng biết Lan Nhi đây là đem chính mình trở thành là cố gia người, nếu là không cho hắn hoàn thành này đó sợ là hắn sẽ trong lòng hổ thẹn, cho nên cũng liền không có ngăn cản, thẳng đến hắn hành xong lễ mới đến trước mặt hắn. Đứng lên đi. Hiện giờ ngươi chính là ta cố gia người, về sau chính là không thể đối với những người khác hành như thế đại lễ. Nếu đã là cố gia người, tự nhiên phải có chính mình ngạo khí. Là, thuộc hạ Minh Bạch. Minh Bạch Thiên Vân Hề ý tứ, Lan Nhi trịnh trọng gật gật đầu. Từ nay về sau hắn liền không hề là Tĩnh An Hầu phủ một cái khí tử mà là cố gia thiếu gia. Minh Bạch liền hảo. Tới, hôm nay là ngươi sinh nhật ta làm phòng bếp nhỏ bên này làm không ít hảo đồ ăn, cũng không biết ngươi thích cái gì cũng khiến cho bọn họ nhiều làm một ít, ngươi nhìn một cái thích cái gì. Nói Thiên Vân Hề liền lôi kéo Lan Nhi ngồi xuống. Nếu là mặt khác thời điểm Thiên Vân Hề tự nhiên sẽ không như vậy coi trọng, nhưng là hôm nay bất đồng, hôm nay là Lan Nhi sinh nhật tự nhiên là muốn đặc biệt một ít. Cho nên mới làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị này đó. Thấy Thiên Vân Hề còn cố ý chuẩn bị này đó, Lan Nhi trong lòng là cảm kích, ngần ấy năm đối hắn người tốt ít ỏi không có mấy, giống Thiên Vân Hề như vậy tốt càng là không có, hiện giờ gặp có thể nào không tâm sinh cảm kích. Còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe Thiên Vân Hề lại nói, hôm qua nhìn ngươi ở trong yến hội không nhiều lắm lời nói bộ dáng liền biết ngươi không thích yến hội, cho nên mới chuẩn bị này đó. Nguyên bản nghĩ chờ ngươi sinh nhật qua lại cùng ngươi nói thu ngươi vì cố gia người ý tứ, nhưng là rốt cuộc là không có nhịn xuống. Còn hảo ngươi là đáp ứng rồi, bằng không ta cũng chỉ có thể làm người đem mấy thứ này đưa đi qua. Thiên Vân Hề hôm qua nhìn hắn không thích yến hội bộ dáng cũng đã muốn chính mình cho hắn quá một cái thanh thanh tĩnh tĩnh sinh nhật, nhưng nghề hà chính mình mới vừa rồi không có nhịn xuống chính mình tính tình truyền tin qua đi, còn tưởng rằng sẽ phá hư cái này sinh nhật, hiện giờ nhưng thật ra hảo như thế làm cái này nhật tử càng đặc thù một ít thành chuyện tốt. Nghe được nàng sớm liền chuẩn bị này đó, cũng không phải bởi vì hắn trở thành cố gia nhân tài này vội chiếu cố, Lan Nhi trong lòng phi dương liền càng là lập tức liền phải trào ra tới. Lao tiểu thư lo lắng, cảm tạ tiểu thư. Nhìn ra Lan Nhi trong lòng cảm động, Thiên Vân Hề cười cười nói, đều thành này trong phủ công tử cũng liền không cần như vậy giữ lễ tiết, đúng rồi, ngươi nếu đã là trong phủ công tử, cũng liền yêu cầu người tại bên người hầu hạ mới là, ta tính toán làm Thanh Uyển ở bên cạnh ngươi hầu hạ, đến nỗi mặt khác gã sai vặt ngươi liền chính mình đi chọn đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thanh Uyển nghe lời này sửng sốt, nguyên bản nghĩ Lan Nhi thành công tử bên người nhất định sẽ làm người khác hầu hạ, mà chính mình cái này tỉ tỉ cũng liền sẽ cùng hắn càng ngày càng xa, lại là không nghĩ tới tiểu thư sẽ làm nàng qua đi hầu hạ. Lan Nhi nghe lời này cũng là sửng sốt, này trong phủ hắn quen thuộc nhất người chính là Thanh Uyển cùng Vân Chi, tuy rằng phía trước từng có một ít hiểu lầm, nhưng là trong lòng vẫn là đối cái này tỉ tỉ có cảm kích chi tâm, hiện tại tiểu thư làm nàng lại đây làm chính mình hạ nhân vẫn là cảm thấy có chút băn khoăn. Tiểu thư vừa muốn nói cái gì đó đã bị Thiên Vân Hề đánh gãy, ta biết Thanh Uyển trên danh nghĩa là tỉ tỉ ngươi. Như vậy thật là có chút không quá thích hợp. Nhưng là Thanh Uyển là này trong phủ ngươi thân cận nhất người, lưu tại bên cạnh ngươi hầu hạ vừa lúc, nếu là thay đổi những người khác ta sợ ngươi không thói quen, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nàng nhất thích hợp. Đến nỗi thân phận sự tình ngươi cũng không cần quá nhiều băn khoăn, tuy rằng nàng đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi, nhưng là này cũng hoàn toàn không ý nghĩa ngươi liền nhất định phải đem nàng trở thành hạ nhân đối đại a. Trong lòng tôn kính bất biến cũng là được không? Thấy hắn vẫn là có chút do dự, Thiên Vân Hề lại nói, thân phận thứ này kỳ thật cũng không phải cố định, nếu là ngươi về sau không nghĩ nàng là hiện giờ thân phận, về sau chỉ lo để ra thân phận của nàng là được, này cũng không có gì cùng lắm thì. Nghe được Thiên Vân Hề nói như vậy, Lan Nhi do dự một chút cũng liền không hề nhiều lời, nếu tiểu thư nói như vậy, kia chuyện này cứ như vậy định ra đến đây đi. Nhìn thoáng qua đang theo ở chính mình phía sau đứng Thanh Uyển, Lan Nhi quay đầu lại nói, Thanh Uyển tỷ tỷ, ngươi yên tâm, mặc dù ta trở thành này trong phủ công tử, ngươi cũng vẫn cứ là ta tỷ tỷ. Điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Nguyên bản nghe Thiên Vân Hề làm nàng đi Lan Nhi bên người hầu hạ Thanh Uyển cũng đã thật cao hứng, hiện tại nghe được Lan Nhi nói như vậy trong lòng càng là cảm động, nước mắt lưng tròng nhìn Lan Nhi trong lòng tràn đầy cảm động. Là, ta biết. Lúc trước nàng thu lưu đối phương bất quá là bởi vì nhớ tới chính mình thân đệ đệ, nhất thời thiện tâm mà thôi, không nghĩ tới sẽ thu như vậy một cái trọng tình trọng nghĩa người. Thấy bọn họ tỷ đệ hai người đã không có khúc mắc, Thiên Vân Hề trong lòng cũng là vừa lòng. Mấy ngày này Lan Nhi đối Thanh Uyển thái độ nàng cũng là biết đến, nguyên bản nghĩ làm Thanh Uyển qua đi hầu hạ có thể tiêu trừ cuối cùng một ít ngăn cách, nhưng là nàng vẫn là xem nhẹ Lan Nhi rộng lượng. Hảo, các ngươi tỷ đệ hai người nếu là có nói cái gì liền về sau rồi nói sau. Hiện tại có phải hay không nên dùng cơm trưa? Nhìn bọn họ hai người đều là muốn khóc bộ dáng, Thiên Vân Hề nhịn không được ngắt lời nói. Chuyện khác nàng đều không sao cả, nhưng là nhất không thích chính là có người ở nàng trước mặt rớt nước mắt. Nước mắt là kẻ yếu vũ khí, đối với nàng người như vậy tới nói, nhìn thấy người khác rớt nước mắt sẽ không có đồng tình khả năng còn sẽ có không mừng. Nếu không phải biết bọn họ hai người chi gian quá vãng, hiện tại Thiên Vân Hề đã sớm nhịn không được đánh người. Biết là chính mình thất thố, Thanh Uyển chớp chớp mắt đem chính mình nước mắt bước đi xuống, gật gật đầu nói, là nô tỳ thất thố, tiểu thư thứ tội. Nói liền vì hơi hơi khom lưng hành lễ. Được rồi, những việc này không có gì cùng lắm thì, về sau tận tâm ở Lan Nhi bên người hầu hạ là được. Nói Thiên Vân Hề đột nhiên nhớ tới một chút sự tình, quay đầu liền đối Lan Nhi nói, Lan Nhi, ngươi là tên đã kêu Lan Nhi sao? Ân, đã kêu Lan Nhi, ta cho tới nay chính là dùng tên này. Nói lên cái này Lan Nhi vẫn là có chút cô đơn, chính mình thân là Tĩnh An Hầu phủ con vợ cả thế nhưng liền tên đều không có, bất luận kẻ nào gặp loại chuyện này đều sẽ buồn bực đi. Nhìn hắn cô đơn bộ dáng, Thiên Vân Hề cười cười nói, nếu không có tên, bằng không ta cho ngươi khởi một cái tên đi. Đều đã là cố gia công tử, như thế nào có thể liền tên đều không có này không phải làm người cười đến rụng răng sao. Thiên Vân Hề nghĩ đến sự tình, Lan Nhi cũng nghĩ đến, cười nói, tiểu thư băng danh, vui vô cùng. Chương 415 Lan Nhi thiếu gia. Chương 415 Lan Nhi thiếu gia. Lan Nhi, tên này nghe tuy rằng không phải thực hảo, nhưng là cái này Lan tự vẫn là không tồi, một khi đã như vậy sửa một chút cũng vẫn là được không? Nghĩ Thiên Vân Hề liền nói, Lan Nhi, tuy rằng ngươi tên này không thể trực tiếp làm tên, nhưng là cái này Lan tự không tồi, không bằng liền đổi thành Cờ Lan đi. Một cờ định gợn sóng. Cờ Lan lặp lại nhắc mãi mấy lần, Lan Nhi trên mặt chậm rãi hiện ra ý cười. Tên này thực hảo, đa tạ tiểu thư. Nói liền đứng dậy hành lễ. Được rồi, không cần đa lễ, ngồi xuống dùng bữa đi. Là. Hai người cùng nhau dùng cơm trưa. Trương Mụ Mụ bên kia liền nói đã Lan Nhi sân thu thập ra tới, nói là làm qua đi nhìn xem. Thuộc hạ đi trước cáo lui. Lan Nhi nghe được chính mình sân đã thu thập ra tới, cũng liền đứng dậy cáo tử. Đi nhìn một cái đi. Nếu là có cái gì không yêu thích cũng liền có thể sớm chút thay đổi. Thấy Trương Mụ Mụ sớm như vậy khiến cho người đem địa phương thu thập ra tới, Thiên Vân Hề cũng là vừa lòng, nghĩ làm Lan Nhi hãy đi trước nhìn xem cũng hảo, cũng có thể sớm chút yên ổn xuống dưới. Là. Nói Lan Nhi liền mang theo Thanh Uyển lui đi ra ngoài, Trương Mụ Mụ cũng liền đi theo cùng đi dàn xếp Lan Nhi. Lan Nhi vốn là không nơi nương tựa, cũng không có mang thứ gì, chỉ cần trong phủ đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt là được. Như vậy nhưng thật ra có thể tỉnh không ít phiền toái. Trương Mụ Mụ đi theo Lan Nhi cùng nhau ra cửa, trong lòng đối hôm nay sự tình vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản nghĩ này Lan Nhi còn muốn quá một ít nhật tử mới có thể trở thành này trong phủ công tử, lại là không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương cũng đã được đến tiểu thư tán thành, thật là làm nàng có chút ngoài ý muốn đâu. Bất quá này đối với các nàng này trong phủ tới nói chính là rất tốt sự, hiện giờ Cố gia đúng là yêu cầu hắn người như vậy gia nhập. Như vậy bọn họ cũng liền có thể sớm chút quật khởi. Mặc dù bọn họ những người này vô pháp giống tiểu thư giống nhau phiên vân phúc vũ, nhưng là tốt xấu người nhiều một ít cũng có thể vì tiểu thư bày mưu tính kế, vì tiểu thư chia sẻ một ít. Không biết nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ chốc lát sau Lan Nhi bọn họ liền cùng nhau đi tới Lan Nhi sân, Mạch Trúc Uyển. Nhìn sân tên, Lan Nhi trong lòng ngũ vị tạp bình, chính mình cũng rốt cuộc có một cái an thân chỗ. Ngần ấy năm tới nay thống khổ chẳng lẽ chính là vì gặp được tiểu thư trở thành này trong phủ người sao? Hạnh phúc đôi khi chính là tới như vậy đột nhiên, còn không có hảo hảo chuẩn bị chính mình cũng đã trở thành này trong phủ công tử. Đây là trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình, nhưng là hiện tại lại thật là đã xảy ra. Cái này làm cho Lan Nhi vô luận như thế nào ở trong lòng nói cho chính mình này thật là chân thật đều vẫn là có một loại như rơi vào trong ngộng cảm giác. Không riêng Lan Nhi có như vậy cảm giác, đứng ở hắn bên cạnh Thanh Uyển cũng là như thế cảm giác. Nguyên bản cho rằng tiểu thư có thể thu lưu Lan Nhi cũng đã là rất lớn ân tình, lại là không nghĩ tới tiểu thư chẳng những thu lưu hắn còn làm hắn có như vậy thân phận, thân là hắn tỷ tỷ nàng cũng là có vinh cùng nào. Nhìn rồng bay phượng múa Mạch Trúc Uyển ba cái chữ to, đột nhiên cảm thấy chính mình tâm cũng đều yên ổn xuống dưới. Lan Nhi thiếu gia, vào xem đi. Nói Trương Mụ Mụ liền sai người mở cửa thỉnh Lan Nhi đi vào. Cười đối Trương Mụ Mụ gật gật đầu, Lan Nhi nói, làm phiền Trương Mụ Mụ. Này Trương Mụ Mụ tại đây trong phủ địa vị hắn cũng là biết đến, mặc dù hiện tại chính mình đã là công tử cũng vẫn là đối nàng tôn trọng có thêm. Khách khí. Nói Trương Mụ Mụ liền đi theo Lan Nhi đám người cùng nhau vào sân. Tiến vào sân, lọt vào trong tầm mắt chính là xanh biếc xanh ngắt, một cây bồ đề đột ngột từ mặt đất mọc lên tản ra tươi mát hơi thở, làm người vừa tiến đến liền cảm giác được trong đó yên lặng, phảng phất bồ đề yên lặng hơi thở có thể xuyên thấu không khí chui vào bọn họ trong lòng giống nhau. Vòng qua này một gốc cây bồ đề, một đống lịch sự tao nhã lầu các liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, mái quan hòa đống, lục đục với nhau, chỉ làm người cảm thấy đã đại khí lại không mất lịch sự tao nhã đáng yêu. Tả hữu đình hóng gió ở ngoài chính là từ phương Nam khuân vác lại đây Thúy Trúc, ngược lại là phía trước nhìn thấy kia một cây bồ đề có chút ngoại lệ. Bất quá nơi này bố cục nhưng thật ra rất có kết cấu, cho nên một cây bồ đề cũng không có làm nơi này tốt đẹp rách nát, ngược lại bởi vì dùng đến cực hảo mà làm viện này cùng mặt khác sân đều có chút không giống nhau, cho người ta một loại khác loại mỹ cảm. Vòng một vòng, Lan Nhi phát hiện nơi này bố cục cùng Thiên Vân Hề Nhã Văn Hiên khác biệt rất lớn, nghĩ đến là bởi vì hắn là nam tử cho nên mới cố ý chọn như vậy một chỗ đi. Bồi Lan Nhi cùng nhau đem nơi này dạo qua một vòng, Trương Mụ Mụ cười nói, Lan Nhi thiếu gia, nơi này lầu các lịch sự tao nhã, trồng trọt cũng là một ít nam tử thích Thúy Trúc, nghĩ ngươi thích an tĩnh cũng liền ly phía trước xa hơn một chút một ít, bất quá cũng không phải rất xa, khoảng cách vừa vặn có thể cho ngươi thanh tịnh một ít. Nhìn một vòng còn vừa lòng. Nhận được tiểu thư mệnh lệnh thời điểm Trương Mụ Mụ cũng đã chiêu người dò hỏi hắn yêu thích, viện này đầu vô luận là Thúy Trúc vẫn là bố cục hẳn là đều là này Lan Nhi thích đồ vật, cũng không biết hắn thích không thích. Nghe được nàng hỏi chuyện, Lan Nhi thu hồi chính mình ánh mắt, gật gật đầu nói, ân. nơi này ta thực thích, lao Trương mụ mụ lo lắng. Nói liền đối Trương mụ mụ không người hành lễ. Nơi này hắn thật là thích, hắn cho tới nay đều là một người độc lai độc vãng, cho nên luôn luôn thích an tĩnh. Nơi này nhưng thật ra đang cùng hắn ý còn có viện này Thúy Trúc, nghĩ đến cũng là đối phương biết hắn thích Thúy Trúc mới cố ý tìm cái này sân đi. Tuy rằng mới dạo qua một vòng, nhưng là từ dấu vết để lại vẫn là phân tích đến ra nơi này phí Trương mụ mụ không ít tâm tư, người khác như vậy lo lắng tự nhiên là muốn cảm tạ. Như thế không có gì, nô tỳ cũng bất quá phụng mệnh hành sự thôi. Chỉ cần Lan Nhi thiếu gia vừa lòng liền hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Này trong phủ sân mặc dù là không cũng là muốn cho người quét tước, cho nên đem viện này thu thập ra tới cũng không khó. Hơn nữa này Lan Nhi như vậy mấy ngày là có thể đủ được đến tiểu thư coi trọng, nghĩ đến cũng là một cái lại năng lực người, người như vậy nàng tự nhiên phải hảo hảo vì tiểu thư thu nạp. Viện này Lan Nhi thiếu gia cũng đã xem qua, không biết còn có hay không cái gì yêu cầu đổi, nếu là có cái gì không ổn, nô tỳ cũng hảo sớm làm người thay đổi đi. Còn có chính là này trong phủ cũng yêu cầu một ít gã sai vặt, nô tỳ mới vừa rồi đã chọn một ít đắc lực, Lan Nhi thiếu gia muốn hay không hiện tại đi chọn hai cái thích gần người hầu hạ. Tuy rằng hiện tại tiểu thư đã đem Thanh Uyển tống cổ ra tới hầu hạ hắn, nhưng là gần người hầu hạ sự tình còn có một ít gã sai vặt phương tiện một ít, viện này cũng không có khả năng liền Thanh Uyển một cái hạ nhân, cho nên Trương mụ mụ sớm cũng đã chuẩn bị một ít đắc lực hầu chứ. Nghe được đối phương tìm một ít gã sai vặt lại đây làm hắn chọn, Lan Nhi cười nói, ta liền không cần phải đi, rốt cuộc này trong phủ người đều là tốt, Trương mụ mụ ánh mắt ta cũng tin được, Trương mụ mụ liền làm chủ giúp ta chọn mấy cái đi. Trương mụ mụ nghe được đối phương như vậy tín nhiệm chính mình, cười nói, nếu thiếu gia tin được, nô tỳ liền chọn. Mong rằng thiếu gia không cần ghét bỏ. Chương 416 hạ xuống lấy dao. Chương 416 hạ xuống dĩ dao. An bài hảo Lan Nhi sự tình, Trương mụ mụ đó là trực tiếp đi phòng thu chi, xem xét mấy ngày nay đưa lại đây sổ sách. Chỉ chốc lát sau, dĩ dao đó là lại đây. Như thế nào lúc này lại đây? Hôm nay dĩ dao không phải hẳn là ở Hàn Đàm bên kia sao? Hơn nữa Hàn Đàm bên kia sự tình đã đem sắp làm xong rồi, lập tức liền phải khai trương tới, sao sẽ có nhàn rỗi lại đây? Dĩ dao vào cửa liền chính mình tìm vị trí ngồi, có chút hể vải hiệu xịu nói, không có gì, chính là hồi lâu không có cùng Trương mụ mụ hảo sinh trò chuyện, cũng liền tranh thủ thời gian lại đây nhìn xem thôi. Nhìn nàng cái dạng này Trương mụ mụ nơi nào có thể không biết dĩ dao trong lòng suy nghĩ cái gì, đem vừa mới xem qua sổ sách đặt ở một bên, cười đối dĩ dao nói, được rồi. Tiểu thư cũng bất quá chính là nhất thời có chút sinh khí thôi, tiểu thư đều không có so đo ngươi khuyết điểm, ngươi nhưng thật ra chính mình phạt thượng chính mình. Hôm nay này trong phủ trừ bỏ Lan Nhi trở thành cờ Lan thiếu gia sự tình ở ngoài, liền số dĩ giao bị tiểu thư răn dạy sự tình nhất làm người chú ý lúc này dĩ giao như vậy dầu dĩ lại đây, nghĩ đến đó là bởi vì hôm nay buổi sáng tiểu thư răn dạy đi. Dĩ giao cúi đầu cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, dầu dĩ chơi trên bàn trung trà. Trương mụ mụ ngươi nói ta có phải hay không làm tiểu thư thất vọng rồi. Tiểu thư hôm nay buổi sáng cái kêu biểu tình vẫn là nàng ngần ấy năm lần đầu tiên nhìn thấy, rõ ràng là thật sự sinh nàng khí. Trương mụ mụ nghe lời này đi vào dĩ giao bên người ngồi xuống, thất vọng. Thất vọng khẳng định là có, ngươi là duy nhất một cái nhiều năm như vậy vẫn luôn ở tiểu thư bên người hầu hạ nha hoàn, lúc này ra như vậy đại sai, tiểu thư tự nhiên là sẽ thất vọng. Trương mụ mụ lời này không có cho phép giao nửa điểm an ủi, cấp chính là nhất đúng trọng tâm đánh giá. Nếu nói dĩ giao làm ra như vậy sai sự tiểu thư trong lòng không có nửa điểm thất vọng nói Trương mụ mụ chính mình đều sẽ không tin tưởng, cho nên như vậy rõ ràng mang theo lừa gạt nói vẫn là không nói hảo, cũng làm cho này dĩ giao trường cái trí nhớ, về sau làm việc có thể ổn thỏa chút. Lần này sự tình nhìn không có gì cùng lắm thì, bất quá chính là dĩ giao tin Mặc Cửu Hiên nói liền không có đi thẩm tra trên triều đình sự tình thôi, nhưng là tinh tế tưởng tượng đã có thể không phải đơn giản như vậy sự tình. Bọn họ đều là này trong phủ hạ nhân. Là tiểu thư người, nhưng là dĩ giao lại tin Mặc Cửu Hiên nói này đã là rất nghiêm trọng sự tình. Nếu là Mặc Cửu Hiên không có ác ý cũng liền thôi, nhưng nếu là Mặc Cửu Hiên không có mặt ngoài như vậy đơn giản đã có thể sẽ làm tiểu thư bị người che giấu, này cũng không phải là một cái thân tín nên làm được sự tình, lần này dĩ giao thật là sơ sót. Nghe được Trương mụ mụ nói như vậy, dĩ giao đáy lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng liền thất bại, nàng biết chính mình thật là cô phụ Thiên Vân Hề tín nhiệm. Nhìn thấy dĩ giao nghe xong nàng thoại bản liền thấp đầu đã càng ngày càng thấp, nhìn dáng vẻ kia là hận không thể chính mình cả người đều tìm một cái phùng chui vào đi. Trương mụ mụ nhẹ giọng cười nói, được rồi, không cần cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, như vậy sẽ chỉ làm tiểu thư càng thất vọng mà thôi. Nói còn đem dĩ giao ôm vào trong lòng ngực ôm ôm. Bất quá này tựa hồ đối dĩ giao cũng không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ nhàn nhạt ân một tiếng liền không co bên dưới, vẫn là một bộ không có tinh thần bộ dáng. Nhìn thấy nàng vẫn là không có minh bạch chính mình ý tứ, Trương Mụ Mụ bắt lấy nàng bả vai hung hăng lắc lắc, thấy Dĩ Giao vẻ mặt mờ mịt nhìn qua không biết nàng vì sao phải như vậy đối đãi chính mình ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài. Dĩ Giao, nếu là một người đối một người khác thất vọng đầu tiên phải đối nàng có kỳ vọng, cho nên tiểu thư sở dĩ sẽ như vậy sinh khí là bởi vì đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Trên đời này người ai không có phạm sai lầm, như vậy tiểu sai hẳn là trở thành chúng ta đi tới đá cây chân, mà không nên trở thành chúng ta chướng ngại vật, ngươi hiểu sao? Cái này Dĩ Giao ngày thường so với ai khác đều thông minh, như thế nào vừa đến chính mình cùng tiểu thư sự tình liền cái gì đều không rõ đâu. Nhìn nàng cái này ngây ngốc bộ dáng, nàng đều sốt ruột. Dĩ Giao mắt sáng rực lên, có chút không thể tin được nhìn Trương Mụ Mụ nói, thật sự. Nàng kỳ thật cũng không phải không có nghĩ tới loại này khả năng, nhưng là tưởng tượng đến buổi sáng tiểu thư nhìn nàng thất vọng cùng tức giận bộ dáng nàng liền cảm thấy nhất định là chính mình nhìn lầm rồi. Hiện tại Trương Mụ Mụ nói như vậy không thể nghi ngờ là cho nàng tin tưởng chính mình suy đoán tin tưởng. Đương nhiên, ngươi đi theo tiểu thư đã bao nhiêu năm, như thế nào loại chuyện này còn tưởng bất quá tới. Thật thật làm người không biết nên nói như thế nào mới hảo. Trương Mụ Mụ có chút dở khóc dở cười. Cao hứng trong chốc lát, Dĩ Giao không có đột nhiên vừa nhíu, đứng dậy, ai nha. Trương Mụ Mụ, ngươi nói hiện tại tiểu thư có biết hay không ta ngày này đều không có đi Hàn Đàm bên kia, đã biết có thể hay không càng thất vọng a. Thấy Dĩ Giao vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua, Trương Mụ Mụ lại là buồn cười lại là tức giận. Ngươi nói trên đời này như thế nào lại Dĩ Giao người như vậy, ở người ngoài trước mặt không biết cỡ nào thông minh, tới rồi tiểu thư nơi đó liền thành một cái ngốc tử, nếu không phải biết nàng là cái này tính tình, sợ là nàng đều phải có cho rằng này căn bản chính là hai người. Nhìn trước mắt nhân thủ vội chân loạn nhìn từ trên xuống dưới chính mình, xem xét chính mình có hay không cái gì không thỏa đáng, một bên dường như còn ở hồi tưởng chính mình hôm nay đều ra chút cái gì bại lộ. Thật sự nhìn không được, Trương Mụ Mụ đem Dĩ Giao lôi kéo ngồi xuống nói, được rồi, thân là này trong phủ cô nương liền phải có một cái cô nương bộ dáng, nhìn xem chính mình đều đang làm gì đâu. Trương Mụ Mụ cho tới nay đều là hầu hạ gia đình giàu có nô tỳ, nhìn Dĩ Giao thân là một cái cô nương lại như vậy không có cô nương bộ dáng, nhìn không được liền mang theo một ít giáo huấn ngữ khí, nhất thời liền đem Dĩ Giao động tác chấn áp xuống dưới. Biết chính mình đích xác thất thố, Dĩ Giao không có cãi lại, chỉ an an phận phận ngồi xuống, là... Nhìn chính mình trước mắt cái này trong nháy mắt lại an tĩnh lại nha đầu, Trương Mụ Mụ cảm giác được đau đầu, nàng trước kia như thế nào liền không có phát hiện Dĩ Giao đối tiểu thư bất luận cái gì hành động phản ứng đều như vậy đại đâu. Xem ra về sau muốn hảo sinh cùng nàng nói này gia đình giàu có quý củ, làm nàng biết thân là cô nương, thân là này trong phủ nửa cái chủ tử không thể như vậy nóng nảy, muốn cùng tiểu thư giống nhau vững như Thái Sơn. Không biết Trương Mụ Mụ trong lòng tính toán, Dĩ Giao giải khai trong lòng khúc mắc liền trở về làm việc đi. Nhìn kia nhiệt tình mười phần bộ dáng, dường như đi một chuyến Trương Mụ Mụ nơi đó phải lực lượng vô cùng tán giống nhau, có dùng không hết sức lực. Chỉ là nàng không biết ở chính mình rời khỏi sau Trương Mụ Mụ tự hỏi rất nhiều có thể làm nàng ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên vững như Thái Sơn phương pháp. Nếu là biết lúc sau một đoạn này nhật tử phải trải qua một ít cái gì khủng bố sự tình nàng nhất định hiện tại liền bắt đầu hối hận hôm nay tới Trương Mụ Mụ nơi này quyết định. Trương Mụ Mụ một bên tự hỏi những việc này còn một bên lại nhảy nói. Là một bên hầu hạ nàng nha hoàn đều không tự giác chịu chịu khoe miệng. Xem ra lúc sau một đoạn thời gian Dĩ Giao cô nương nhật tử nếu không hảo quá. Yên lặng ở trong lòng vì Dĩ Giao bi ai 3 phút, này nha hoàn lộ ra thương mà không giúp gì được biểu tình. Chương 417 thời gian cực nhanh. Chương 417 thời gian cực nhanh. Bồi Lan Nhi dùng cơm trưa, Thiên Vân Hề liền ở chính mình trong viện đợi, phân phó bọn nha hoàn chết trong viện hoa chi lại làm người đi xa xôi một ít trong viện chết một ít thúy trúc. Thiên Vân Hề chậm rãi tu bổ này một lọ sớm đã cắm hảo hoa. Lan Nhi bên kia an bài hảo sao? Thiên Vân Hề thanh lãnh thanh nhã thanh âm ở an tĩnh trong phòng vang lên, ngữ khí bình phàm tựa hồ buổi sáng Dĩ Giao sự tình đã bị nàng tất cả quên. Nhưng là không biết vì sao trong phòng này nha hoàn vẫn cứ không dám giống như trước giống nhau làm cản, ước chừng là bị Thiên Vân Hề thình lình xẻ ra hỏa khí dọa đi. Tuyết U một bên đem Thiên Vân Hề cắt xuống dưới cành lá thu thập, một bên gật gật đầu nói, đã an bài hảo. Bọn nha đầu lại đây hồi báo nói Cờ Lan thiếu gia đối tân trô ở thực vừa lòng. Trong viện đầu gã sai vật đều là Trương Mụ Mụ tự mình chọn lựa, nô tỳ cũng người đi nhìn, đích xác đắc lực. Ân, hắn vừa lòng liền hảo. Lan Nhi mới vừa dọn đi vào, phân phó bên kia người lưu tâm hầu hạ, nếu là thiếu cái gì cũng mau chóng làm người đi an trí. Tiểu thư yên tâm, những việc này đều có Trương Mụ Mụ chăm sóc, định sẽ không ra cái gì bại lộ. Nói Tuyết U đó là đệ một ly trà xanh lại đây. Tiểu thư, Cờ Lan thiếu gia hiện giờ cũng là trong phủ người, cần phải làm thiếu gia cũng đi đọc sách. còn có chính là Cờ Lan thiếu gia cần phải học học võ nghệ mấy thứ này. Nay trong phủ liền nha hoàn đều là muốn học này đó, Cờ Lan hiện giờ thân là thiếu gia cũng nên làm hắn đi học đi. Thật là muốn cho hắn học học mấy thứ này mới hảo. Thiên Vân Hề nhẹ nhàng gật gật đầu, Cờ Lan tuy rằng phía trước có một cái qua đời sư phụ giáo thụ quá một ít đồ vật, nhưng là hắn sư phụ rời đi lúc sau liền không còn có người giáo thụ này đó cho hắn, rốt cuộc vẫn là học được thiếu chút, thật là nên suy xét những việc này. Phía trước Lan Nhi sư phụ nếu dạy hắn công phu, tự nhiên cũng giáo thụ quá hắn một ít tri thức, chỉ là những việc này đều theo hắn sư phụ qua đời mà bỏ dở nửa chừng. Nghĩ nơi này, Thiên Vân Hề liền nói, hiện giờ trong phủ thu nhiều ít tiên sinh. Mới vừa dọn tiến này trong phủ thời điểm Thiên Vân Hề còn có tinh lực gặp một lần này đó giáo thụ bọn nha hoàn tri thức tiên sinh, hiện giờ là liền này trong phủ có bao nhiêu tiên sinh cũng không biết. Bất quá này cũng không ý nghĩa Tuyết U cũng không biết những việc này. Hiện giờ này trong phủ đã có 4 vị tiên sinh, tiểu thư là muốn từ mấy người này bên trong chọn một cái cấp Cờ Lan thiếu ra sao? Ân. Từ này đó quen thuộc người bên trong chọn chung quy so từ bên ngoài sốt ruột hoảng hốt thu một cái tiến vào hảo chút, đến nỗi thiếu dạy dỗ nha hoàng tiên sinh khiến cho Trương Mụ Mụ lại đi tìm một cái là được. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Lan Nhi thân phận hiện giờ đã so với kia chút nha hoàng quý trọng, vẫn là chính mình quen thuộc người dùng yên tâm một ít, đến nỗi những cái đó nha hoàng chỉ cần đổi một người dạy dỗ là được. Ngươi có biết này mấy cái tiên sinh bên trong cái nào càng tốt một ít? Tuyết Ú tuy rằng là nàng nơi này đại nha hoàn, nhưng là bởi vì ở nàng bên này hầu hạ nha hoàn nhiều nữa, cho nên nàng này đại nha hoàn là lúc nào cũng đều có thể chạy tới này mấy cái tiên sinh nơi đó đi học, chuyện như vậy hỏi nàng không thể tốt hơn. Nghe được Thiên Vân Hề dò hỏi nàng ý kiến, Tuyết Ú cũng không thoái thác, đạm đạm cười liền đem chính mình đối này mấy cái tiên sinh cảm thụ nói ra. Nói xong Tuyết Ú cười nói, tiểu thư, này chỉ là nô tỳ ý nghĩ của chính mình. Đến nỗi Cờ Lan thiếu gia nghĩ muôn cái gì dạng lao sư đã có thể không phải nô tỳ có thể phỏng đoán, cho nên nếu là tuyển đi người Cờ Lan thiếu gia không thích tiểu thư cũng không thể quay đầu lại tìm nô tỳ tính sổ. Nhìn nha đầu này nghịch ngợm bộ dáng, Thiên Vân Hề trắng nàng liếc mắt một cái, như thế nào liền ngươi cũng bị dĩ giao kia nha đầu dạy hư, học như vậy thích nói bậy. Mới vừa rồi Tuyết U đích xác nói nàng đối này vài vị tiên sinh cái nhìn, nhưng là dựa vào nha đầu này thông minh chính là một chút bọn họ không hảo đều không có nói. Bất quá đưa bọn họ từng người ưu điểm đều nói về sau dư lại cũng liền tự nhiên chính là ưu điểm, như vậy đã có thể làm chính mình vừa lòng nàng cũng không có đắc tội bất luận kẻ nào, thật là cái giảo hoạt tiểu nha đầu. Được rồi, khiến cho tiên tiến nhất phủ Lý tiên sinh qua đi dạy dỗ Lan Nhi đi. Rốt cuộc là tại đây trong phủ đãi hồi lâu người, dạy dỗ ra tới nha đầu cũng đều là chút hiểu chuyện nhi, cũng có thể yên tâm một ít. Là, nô tỳ này liền làm người truyền lời nói đi. Làm Lý tiên sinh dọn dẹp một chút dọn đi Cờ Lan thiếu gia bên kia ở. Nếu là Cờ Lan thiếu gia sư phụ tự nhiên là muốn trụ đến càng gần một ít mới hảo, như vậy cũng có thể càng tốt dạy dỗ thiếu gia. Thiên Vân Hề đem tu bổ tốt cắm hoa dạo qua một vòng, cảm thấy thập phần vừa lòng, dương mắt nhìn thoáng qua Tuyết Ú nói, như vậy cũng hảo. Làm nha hoàn qua đi truyền lời đi. Nghe được Thiên Vân Hề cho phép, Tuyết Ú liền đuổi rồi Lan Nghệ đi truyền lời đi. Thấy Lan Nghệ vội vàng đi ra ngoài, Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong hoa viên đầu tươi tốt hoa cỏ đột nhiên hỏi một câu, Tuyết Ú hôm nay ngày mấy? Trước nay đến cái này địa phương bắt đầu Thiên Vân Hề liền vẫn luôn mọi việc quân thân, mặc dù là khó được vài lần thanh nhàn cũng bất quá là người không ra đi đi chú ý toàn bộ kinh thành thay đổi bất ngờ, lúc này đột nhiên nhớ tới đều đã quên hiện giờ đã tới rồi ngày mấy. Tuy rằng Thiên Vân Hề đột nhiên xuất khẩu vấn đề có chút kỳ quái, nhưng là làm một ít đủ tư cách nha hoàn, Tuyết Ú nhìn thoáng qua trong viện theo gió nhẹ mà nhẹ nhàng lắc lư hoa cỏ. Ngửi một ngửi gió nhẹ mang đến thanh hương, cười nói, hồi tiểu thư, này đã là tháng 5 trung tuần, mấy ngày nữa đó là Bách Hoa Yến. Bách Hoa Yến. Đột nhiên nghe được Bách Hoa Yến cái này từ Thiên Vân Hề đột nhiên sửng sốt một chút, nhật tử quá đến thật mau, nhanh như vậy nàng cũng đã tới thế giới này lâu như vậy, thật sự bóng câu qua khe cửa không biết thời đại bao nhiêu. Không biết Thiên Vân Hề trong lòng suy nghĩ cái gì, Tuyết Ú cười nói tiếp, đúng vậy. Quá chút thời gian chính là Bách Hoa Yến. Này yến hội từ trước đến nay đều là tuổi trẻ công tử cùng các tiểu thư quang minh chính đại hẹn hò ngày, không biết năm nay lại sẽ thành tựu nhiều ít giai thoại đâu. Bách hoa bữa tiệc lẫn nhau hứa cả đời người chính là hoàng đế cũng không thể ra tay can thiệp, không biết nhiều ít không được người nhà chúc phúc giai nhân tài tử đều là thông qua này yến hội đạt thành mong muốn đâu. Cũng không biết chính mình có thể hay không khi nào đi đến Bách hoa yến cho chính mình tìm một cái như ý lang quân. Tiểu thư muốn đi này Bách hoa yến sao? Bách Hoa Yến luôn luôn chọn lựa năm đó trong kinh thành cảnh sắc đẹp nhất địa phương tiến hành, hơn nữa bởi vì là mọi người cam chịu hẹn hò Yến hội tự nhiên cũng liền không có gì thân phận hạn chế, tiểu thư nếu là muốn đi nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Nay đảo không phải Tuyết Ú tưởng cùng Mặc Cửu Hiên đối nghịch làm nhà mình tiểu thư đi tìm một cái như ý lang quân, mà là này Bách Hoa Yến mỗi một năm tuyển địa phương đều đẹp như bức họa cuộn tròn, mặc dù không đi chọn lựa hôn phu cũng là có thể đi thưởng cảnh. Nghe được này hỏi chuyện, Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ nói, còn không có tưởng hảo, chờ tới rồi nhật tử rồi nói sau. Nói thật Thiên Vân Hề đối như vậy yến hội không có gì hứng thú, nhưng là nghe nói Mặc Cửu Duyên khả năng sẽ tại đây một ngày định ra chính phi, chuyện này nàng nhưng thật ra có chút hứng thú. Có thể tận mắt nhìn thấy đến chính mình thoát khỏi cái này thái tử, thật là một kiện làm người cao hứng sự tình. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút vị này đã từng vị hôn phu rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Chương 418 sinh khí. Chương 418 sinh khí. Trên triều đình sự tình bởi vì Dĩ Giao ngày gần đây xuất hiện sơ hở, cho nên cũng đó là Vân Triệt lại đây hồi báo. Bởi vì Vân Triệt lại đây hồi báo sự tình, Thiên Vân Hề nghĩ Vân Triệt công phu cũng là này ám vệ bên trong xuất chúng. Cho nên thuận tiện cũng liền đem Cờ Lan tình huống cùng hắn nói, đem Cờ Lan võ nghệ giao cho hắn dạy dỗ. Được đến Thiên Vân Hề như thế tín nhiệm, Vân Triệt tự nhiên cũng không có chối từ. Thiên Vân Hề làm Tuyết Ú đem Cờ Lan tình huống cho hắn nói một lần cũng biến lui xuống, ngày gần đây liền sẽ thu thập hết thể dọn tiến mạch trúc quyển chuyên môn dạy dỗ Cờ Lan võ nghệ. An bài hảo này đó Thiên Vân Hề mới dùng bữa tối, chờ mỗi ngày tất sẽ xuất hiện thân ảnh. Hôm nay trên triều đình sự tình tất nhiên chính là Mặc Cửu Hiên hôm qua nói qua lễ vật. Cũng không biết hắn rốt cuộc làm cái gì, làm trên triều đình đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Vừa rồi Vân Triệt tuy rằng lại đây hồi báo trên triều đình sự tình, nhưng là chi tiết phương diện đồ vật lại căn bản không rõ ràng lắm, chỉ biết hôm nay việc là Mặc Cửu Hiên cùng Mục Tử Vân liên thủ làm được. Bất quá tuy rằng biết đến sự tình không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là vẫn là biết chuyện này đã đem Lý Vũ làm ra tới tranh đoạt hộ bộ thượng thư chi vị Ninh Đại Nhân liên lụy tiến vào, tựa hồ hôm nay biến cố cùng cái này Ninh Đại Nhân có rất lớn quan hệ. Bất quá cụ thể là bởi vì cái gì nàng cũng không biết. Như vậy cảm giác đối Thiên Vân Hề tới nói cũng không phải là cái gì tốt thể hội. Cho tới nay đều là chính mình minh bạch sở hữu sự tình mà đem mặt khác người chẳng hay biết gì, hiện tại bị người rất mỗi người, vô luận là ai đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Tuy rằng cái này biến cố đối nàng tới nói là một chuyện tốt, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng có thể không để bụng trong đó phát sinh sự tình. Nếu hắn nói sẽ chính mình tự mình lại đây giải thích, kia chính mình liền xem hắn tính toán nói cái gì đó. Không bao lâu Mặc Cửu Hiên liền xuất hiện ở Thiên Vân Hề trước mặt, đầy mặt tươi cười ngồi vào Thiên Vân Hề bên người đem người ôm vào trong lòng ngực. Đối với hắn động tác như vậy Thiên Vân Hề đã sớm đã thói quen, nhưng là không tránh thoát hắn ôm ấp cũng không ý nghĩa nàng trong lòng đã nguôi giận, phía trước Dĩ Giao bị hắn thu mua kia chuyện nàng chính là nhớ rõ rành mạch, thế nhưng đều đã đem bàn tay đến bên người nàng, thật là cho hắn một ít nhan sắc liền khai phường luộm, sớm biết rằng hôm qua liền không nên đem hắn mang đi ra ngoài gặp người. Rồi tay đem Thiên Vân Hề ôm vào trong lòng ngực. Cảm thụ được trong lòng ngực mềm ấm hương thơm, Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng ở Thiên Vân Hề bên tai nói, Hề Nhi, hôm nay trên triều đình sự tình vi phu xử lý đến tốt không? Đối với chuyện này Mặc Cửu Hiên vẫn là có tự tin có thể được đến Thiên Vân Hề khích lệ, rốt cuộc ở một ngày chi gian làm thái tử bên kia bị thua, Sử Tiêu Vân Nham dễ dàng được đến hộ bộ thượng thư vị trí, chuyện này sẽ làm Thiên Vân Hề cao hứng. Nghe được Mặc Cửu Hiên nói, Thiên Vân Hề nhàn nhạt quay đầu cười tủm tỉm nhìn xoay mặt liền sắp đụng tới chóp mũi hướng nàng tranh công nam nhân. Chuyện này đích xác làm được thực hảo, nhưng là ta nhưng thật ra cảm thấy mặt khác một việc ngươi làm được càng tốt. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề tươi cười mị lực vô hạn, mỹ lệ có thể làm người nháy mắt mê say, Mặc Cửu Hiên cũng thiếu chút nữa say mê trong đó, nhưng là Thiên Vân Hề trên mặt ôn hòa tươi cười chung mang theo lạnh lẽo vẫn là làm hắn nháy mắt liền tỉnh táo lại. Đúng vậy, lạnh lẽo. Tuy rằng như vậy cảm giác chỉ có trong nháy mắt, hơn nữa che giấu ở Thiên Vân Hề ôn hòa khuôn mặt hạ rất khó phát hiện. Nhưng là Mặc Cửu Hiên vẫn là bằng vào đối nguy hiểm bản năng trực giác đã nhận ra. Tuy rằng không biết Thiên Vân Hề lạnh lẽo chi khí vì sao, nhưng là hắn chính là cảm giác được. Hề Nhi, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên như vậy lãnh đạm? Mặc Cửu Hiên có chút không rõ nguyên do, chính mình giống như không có làm cái gì làm Hề Nhi tức giận sự tình đi. Ngược lại hôm nay hắn chính là giúp Hề Nhi một cái đại ân, làm Tiêu Vân Nham ngồi trên hộ bộ thượng thư vị trí. Thấy đối diện người còn không có chút nào tự giác, Thiên Vân Hề nhìn hắn nói. Không rõ sao. Chính mình làm sự tình chẳng lẽ là đều đã quên đi. Thấy Thiên Vân Hề thật là sinh khí, Mặc Cửu Hiên có chút mờ mịt cùng ủy khuất nhìn Thiên Vân Hề. Hề Nhi, ta thật sự cái gì đều không có làm a. Thấy Thiên Vân Hề lại muốn sinh khí, Mặc Cửu Hiên vội vàng ở miệng nàng thượng ấn một hôn đổ nàng lời nói. Hề Nhi, có chuyện gì ngươi tổng muốn nói với ta minh bạch mới được a? Ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, ngươi làm ta như thế nào trả lời ngươi nói. Mặc Cửu Hiên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn là thật sự không biết chính mình như thế nào chọc tới chính mình vị này tính tình đại vương phi, hắn đích sắc không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng A. Phi, cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, là không có làm cái gì làm nàng tức giận sự tình. Bị người hôn một cái đang muốn phát hỏa Thiên Vân Hề nghe được lời này, miễn cưỡng áp xuống chính mình trên mặt tức giận, nhìn Mặc Cửu Hiên nói, không có. Ta đây hỏi ngươi, ngươi làm gì ngăn cản Dĩ Giao đi cha hôm nay triều đình việc. Nguyên bản cho rằng có cái gì đại sự, Mặc Cửu Hiên nghe được Thiên Vân Hề lời này đó là minh bạch Thiên Vân Hề tức giận lý do, ôm Thiên Vân Hề không buông tay vô tội nói, Hề Nhi, này không phải ta tưởng chính mình tới cùng ngươi nói những việc này sao? Ta tặng cho ngươi lễ vật như thế nào có thể để cho người khác chuyển giao đâu? Lời nói là nói không tồi, hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật sao có thể làm Dĩ Giao đại giao, tự nhiên là chính hắn tự mình tới nói càng tốt. Nói xong về sau Mặc Cửu Hiên liền ý thức được chuyện này luận lên là hắn ra tay thu mua nàng người, cho nên cũng liền vội vàng liền nhận sai nói, Hề Nhi, ta sai rồi được không, ta lần sau cũng không dám nữa. Chỉ này một lần, không có lần sau. Hắn Hề Nhi rõ ràng là vì chuyện này động khí, hắn tự nhiên muốn biết nghe lời phải xin lỗi, bằng không hiện tại cũng đã làm Hề Nhi chán ghét, về sau như thế nào mới có thể làm Hề Nhi gả cho chính mình đâu. Bất quá, cuối cùng rốt cuộc như thế nào làm chính là mặt khác một việc, không thu mua nàng người như thế nào có thể biết Hề Nhi thích cái gì không thích cái gì đâu. Nếu là có thể được đến Hề Nhi bên người thân cận người duy trì, về sau hắn theo đuổi Hề Nhi đã có thể dễ dàng đến nhiều. Nhìn thấy hắn nhanh như vậy liền thừa nhận chính mình sai lầm, Thiên Vân Hề nơi nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ, chừng hắn một cái nói, nhận sai thời điểm nhưng thật ra thực mau, bất quá sợ là nhận sai mau cự không hối cải đi. Chính mình như thế nào sẽ gặp được như vậy một người nam nhân? Thiên Vân Hề lời này xem như nhất châm kiến huyết, sạch sẽ lưu loát đến làm Mặc Cửu Hiên cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Nói chính mình về sau không bao giờ phạm đi. Chuyện này không có khả năng, này không phải chặt đứt chính mình đường lui sao? Về sau nếu là hắn lại muốn cho Hề Nhi bên người những người này vì chính mình làm chút cái gì hống Hề Nhi cao hứng sự tình sợ là liền không có cơ hội, cho nên nói như vậy tuyệt đối không thể nói. Nhưng là nếu là hiện tại không đem chuyện này cấp Hề Nhi nói rõ ràng, chính mình hôm nay phải đem trước kia thành lập tín nhiệm và hảo cảm bồi đi vào, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu? Suy nghĩ nửa ngày, biết chính mình trả lời không ra, Mặc Cửu Hiên đơn giản không hề suy nghĩ, chỉ đáng thương vô cùng nhìn Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi, ta này không phải hy vọng cho ngươi một kinh hỉ sao? Ngươi liền không cần sinh khí. Thấy hắn không trả lời chính mình vấn đề, mà là kéo ra để tài trang đáng thương bác đồng tình, Thiên Vân Hề biết ra hỏa này là không tính toán từ bỏ về sau làm Dĩ Giao các nàng trợ giúp hắn ý tưởng, bất đắc dĩ lay động đầu. Chương 419 ve vãn đánh yêu. Chương 419 ve vãn đánh yêu. Kỳ thật, ở chung nhiều thế này nhật tử Mặc Cửu Hiên tính tình nàng ước chừng cũng là đã biết, có thể làm hắn như vậy bách luyện cương biến thành nhiều chỉ nhu. Nói hắn không phải thật sự yêu thích chính mình Thiên Vân Hề chính mình đều là không tin, chỉ là nàng bây giờ còn có quá nhiều sự tình phải làm cho nên không nghĩ suy xét những việc này mà thôi. Hơn nữa hôm nay nàng cũng không phải thế nào cũng phải muốn Mặc Cửu Hiên hứa hẹn về sau đều sẽ không dùng để giao những người này vì nàng chuẩn bị kinh hỉ, mà là muốn biết hắn đối chuyện này thái độ đến tột cùng là cái gì. Nếu là hắn hôm nay một ngụm liền đáp ứng chính mình về sau sẽ không lại làm, nhưng mà về sau vẫn cứ làm nói như vậy Thiên Vân Hề đối hắn khả năng còn sẽ không giống như bây giờ yên tâm, rốt cuộc nàng nhất chịu không nổi chính là lừa gạt. Nhưng là hắn thái độ hiện tại rõ ràng chính là làm nàng biết về sau hắn vẫn là sẽ vì nàng chuẩn bị kinh hỉ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thật sự thu mua nàng người, như vậy thái độ ngược lại là làm Thiên Vân Hề yên tâm một ít. Thấy Thiên Vân Hề lắc đầu là lúc tựa hồ mang theo một ít bất đắc dĩ, Mặc Cửu Hiên tức khắc lông mày đều bay múa lên, Hề Nhi đây là không tức giận. Đem Thiên Vân Hề hướng chính mình trong lòng ngực nắm thật chặt, Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề mỹ lệ khuôn mặt, nhẹ giọng hống, Hề Nhi đừng nóng giận, ta về sau không bao giờ sẽ bởi vì những việc này chọc Hề Nhi sinh khí. Cùng lắm thì về sau vì Hề Nhi chuẩn bị lễ vật ta đều nói cho Hề Nhi, đương nhiên lễ vật nội dung ta sẽ chờ cuối cùng mới nói cho ngươi. Nghe được hắn lời này Thiên Vân Hề bị đậu đến một nhạc, nào có người tặng lễ vật còn trước tiên đánh báo cáo, thật thật không biết hắn cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Nghe được Thiên Vân Hề phụ cười. Mặc Cửu Hiên biết lần này sự tình lừa dối đi qua, Hề Nhi khí xem như tiêu. Hơn nữa, Hề Nhi chính mình dưỡng người chính mình cũng rất rõ ràng mới là, nếu là cái gì đại sự bọn họ tất nhiên là không dám gạt ngươi, cho nên Hề Nhi không cần lo lắng bọn họ phản bội. Hơn nữa mặc dù bọn họ phản bội, cũng bất quá chính là ngươi người biến thành ta người, mà ta đều là Hề Nhi, ta người tự nhiên cũng chính là Hề Nhi người, như vậy tính đi lên cũng không có gì khác nhau. Thấy Thiên Vân Hề cười. Mặc Cửu Hiên đó là nỗ lực làm Thiên Vân Hề nụ cười này mở rộng, như vậy chính mình liền an toàn. Tuy rằng biết mục đích của hắn, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là nhịn không được lại lần nữa cười, nàng như thế nào không biết cái này lạnh như băng đóng băng tử khi nào có như vậy hống nữ tử bản lĩnh. Hề Nhi cười, này nhưng chính là không trách ta. Nói Mặc Cửu Hiên liền đem trong lòng ngực người bế lên tới xoay hai vòng. Thấy hắn giống cái hài tử giống nhau ôm chính mình xoay vòng vòng, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ vô vô bờ vai của hắn, "Hảo, phóng ta xuống dưới." Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. "Không bỏ." Hề Nhi nói tha thứ ta không có, bằng không ta liền lại chuyển hai vòng. Nói liền nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề mặt đẹp chờ nàng đáp án, dưới chân cũng hơi hơi trầm xuống, cố định hạ bàn, tựa hồ nàng không nói tha thứ liền lập tức liền lại muốn chuyển thượng hai vòng. Nàng như thế nào trước kia không biết người này lạnh như băng bề ngoài hạ là như thế này một cái đáng yêu lại tính trẻ con bộ dáng. Bị hắn làm cho dở khóc dở cười, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, được rồi, tha thứ ngươi. Mau buông ta xuống. Thấy Thiên Vân Hề mở miệng nói tha thứ, Mặc Cửu Hiên cũng không tham nhiều, cười cười liền đem trong lòng ngực người sắp đặt ở mỹ nhân sụp thượng. Vì Thiên Vân Hề đổ một ly trà xanh đặt ở trước mặt, Mặc Cửu Hiên chính mình cũng bò lên trên mỹ nhân sụp ở bên người nàng ngồi. Thiên Vân Hề cùng hắn náo loạn này trong chốc lát cũng là có chút khác, thấy hắn bưng trà lại đây, cũng liền thuận tay liền bưng lên tới nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thấy Thiên Vân Hề an tĩnh đợi, Mặc Cửu Hiên cũng liền an tĩnh đợi, một bên thưởng thức Thiên Vân Hề ưu nhã tư thái một bên uống trà. Hắn thích nhất ở Thiên Vân Hề bên người đợi, mặc dù tựa như bây giờ từng người uống trà không nói lời nào hắn cũng thích. Này, đại khái chính là cái gọi là thích đi. Nói đến liền chính hắn cũng không biết chính mình là khi nào thích thượng nữ tử này. Có lẽ là nàng tính kế hắn thời điểm, có lẽ là hắn ở chùa hộ quốc lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, nhưng là vô luận là khi nào bắt đầu thích, hắn đều biết chính mình thật là thích trước mắt nữ tử này, hơn nữa đã vô pháp tự kiềm chế. Không biết Mặc Cửu Hiên trong lòng ở hồi ức hai người tương ngộ đến hiểu nhau, Thiên Vân Hề uống lên chút trà giải khát ở mỹ nhân sụp thượng nằm một lát liền hỏi, hôm nay trên triều đình phát sinh như vậy đại sự tình, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thấy Thiên Vân Hề chủ động do hỏi, Mặc Cửu Hiên tâm tình thực tốt nhìn qua. Hề Nhi hôn ta một chút ta liền nói. Được một tức lại muốn tiến một thước, chính mình mới vừa tha thứ hắn liền đặng cái mũi lên mặt, ngươi có nói hay không? Thiên Vân Hề tay đã thuận thế véo thượng hắn cánh tay. Chính mình cũng không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này, hơn nữa hắn không phải nhu nhược người có nội lực có thể chống cự lại, dùng sức véo hắn một hai hạ nàng chính là một chút chịu tội cảm đều không có. Cảm nhận được véo ở cánh tay thượng lực độ càng lúc càng lớn, Mặc Cửu Hiên đáng thương nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, thay đổi một điều kiện. Hề Nhi làm ta thân một chút ta liền nói. Theo hắn những lời này rơi xuống đất, cánh tay thượng thịt đã bị Thiên Vân Hề véo ở trên tay, tựa hồ dây tiếp theo này đó thịt liền phải chuyển một vòng. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Những lời này không phải Thiên Vân Hề nói ra, mà là từ trong ánh mắt phun ra tới, Thiên Vân Hề trong mắt khí thế liền sắp phun ra tới. Bị Thiên Vân Hề như vậy trừng mắt, Mặc Cửu Hiên trên mặt đáng thương càng ngày càng rõ ràng, nếu hắn là một cái tiểu tức phụ liền tính là đã tới rồi muốn khóc bên cạnh. Bị Mặc Cửu Hiên một đôi vô tội đáng thương đôi mắt nhìn, Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy gặp một cái không biết xấu hổ người. Trang đáng thương, ngươi như vậy lạnh lẽo khí chất người thật sự thích hợp làm như vậy sao? Cũng không nhìn xem chính mình lớn như vậy một cái khổ người lộ ra như vậy biểu tình rốt cuộc có bao nhiêu kỳ quái. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Tay nàng thượng công phu chính là trước nay chỉ chừa nội thương không lưu ngoại thương, nếu là còn không nói nàng không ngại cho hắn biết chính mình lợi hại. Hề Nhi, liền thân một chút. Mặc Cửu Hiên mắt trông mong nhìn qua. Thủ hạ dùng một chút lực, hét thảm một tiếng đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Bên ngoài gác đêm nha hoàn bị thanh âm này kinh đến, bất quá nghe thanh âm có chút quen thuộc cẩn thận hồi ức một chút liền lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười không có đi vào quấy rầy. Tiểu thư cùng cô ra ve vạn đánh yêu các nàng như thế nào có thể đi vào quấy rầy đâu. Nói, ta nói, Hề Nhi buông tay. Bị Thiên Vân Hề một móng nuốt ninh không có tính tình, Mặc Cửu Hiên chỉ phải mở miệng xin tha. Buông ra hắn cánh tay, Thiên Vân Hề lười biếng dựa vào mỹ nhân trên giường, cho hắn một cái đắc ý ánh mắt. Cùng năng đấu, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Không nhịn được mà bật cười, hắn còn lần đầu tiên nhìn đến Thiên Vân Hề như vậy biểu tình. Chuyện này lại nói tiếp cũng không có gì cùng lắm thì, bất quá chính là làm cho bọn họ chó cắn chó thôi. Nếu Mặc Cửu Duyên cùng Mặc Cửu Tương đều tưởng tính kế chính mình, kia không bằng khiến cho bọn họ hai bên đi đánh là được, vừa lúc chính mình có thể ngồi ở một bên xem diễn. Chương 420 cắn đi lên. Nói đến nghe một chút. Chó cắn chó, như vậy chuyện xưa nàng nhưng thật ra có chút hứng thú. Thiên Vân Hề thích nhất xem chính là những cái đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo người chật vật bộ dáng, cũng không biết lúc này đây Mặc Cửu Hiên là như thế nào ám toán bọn họ. Thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt hứng thú khỏe miệng mang cười bộ dáng, Mặc Cửu Hiên liền biết này Hề Nhi trong bụng ý nghĩ xấu lại ra tới. Cười đem phía trước bố trí nói một lần. Mặc Cửu Hiên liền chờ xem Thiên Vân Hề hay không muốn tiếp tục hướng bọn họ động thủ. Hề Nhi tính nết hắn thật sự là quá hiểu biết, đối với này đó vốn là bất nhân bất nghĩa người nàng chính là trước nay đều sẽ không nương tay, huống chi bên kia còn có một cái muốn lui rất nàng hôn sự Mặc Cửu Duyên, nói không chừng Hề Nhi còn sẽ liên quan chán ghét thái tử kia phương thế lực mọi người, do đó cho bọn hắn bổ một đao. Đối với Thiên Vân Hề như vậy hành vi Mặc Cửu Hiên là thấy vậy vui mừng, nàng đã từng vị hôn phu mặc dù là qua đi thức cũng là làm người chán ghét. Nghe Mặc Cửu Hiên nói xong, Thiên Vân Hề hơi hơi lắc lắc đầu, suy suy cười nói, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn, sợ là hiện tại này hai bên người đều đã hận chết đối phương, bất quá. Qua không bao lâu bọn họ liền sẽ phát giác chính mình bị ngươi chơi, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào ứng đối. Thiên Vân Hề quay đầu tới đối với Mặc Cửu Hiên nhướng mày, vẻ mặt xem diễn biểu tình. Nghe xong Mặc Cửu Hiên mới vừa rồi nói, sự tình trải qua Thiên Vân Hề cũng liền minh bạch. Ước chừng chính là ở Thái tử giả tạo Vu Hám Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham chứng cứ phạm tội thời điểm bọn họ liền thông qua tuyến người tay đưa bọn họ yêu cầu đồ vật đều lộng vào này đó chứng cứ phạm tội bên trong, sau đó liền chờ Thái tử người ấn Thái tử kế hoạch đem hộ bộ thượng thư sự tình dụ ra đi, như vậy những cái đó chỉ hướng Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham chứng cứ phạm tội cũng liền sẽ bị Thái tử thuận thế đẩy ra. Này vốn là Vu Hám Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham vũ khí sắc bén. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới này đó chứng cứ phạm tội là Mặc Cửu Hiên cho bọn hắn đào hố, chờ thái tử đem này đó chứng cứ phạm tội đẩy ra thời điểm bọn họ lại phản đem một quân làm cho bọn họ trong tay chứng cứ phạm tội trở thành bọn họ vặn ngã hộ bộ thượng thư lực lượng, cho nên cũng liền có hiện giờ cục diện. Đến nỗi vì sao này trong đó sẽ liên lụy đến Ninh Đại Nhân, tự nhiên là bởi vì hộ bộ thượng thư chứng cứ phạm tội yêu cầu người khác tới đỉnh, vừa vặn kia lũ lụt việc Ninh Đại Nhân cũng tham dự. Hơn nữa lại là một cái làm Mặc Cửu Tương cùng Mặc Cửu Duyên đấu lên tuyệt hảo người, cho nên liền làm phá hôi. Nguyên bản Mặc Cửu Hiên tuyệt định chính là một cái khác hộ bộ bên kia làm nhiều việc các người tới đỉnh chuyện này, nhưng là ai làm kia Lý Vũ muốn chặn ngang một chân đâu. Đành phải nương chuyện này trước đem vị này Ninh Đại Nhân rửa sạch đi ra ngoài. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới Hoàng đế nhanh như vậy liền hạ quyết tâm, hộ bộ thượng thư cùng Lý Vũ bên kia liền phản kháng cơ hội đều không có chuyện này liền xử lý xong rồi. Như vậy xuất sắc tiết mục đều có thể làm ra tới, Mặc Cửu Hiên người này không bằng viết thoại bản thật là đáng tiếc. Chỉ là không biết thái tử cùng Lý Vũ bên kia hiện tại thế nào, sợ là đã bị tức giận đến dậm chân đi. Những việc này ta nhưng thật ra không lo lắng, bọn họ những người này ta còn không có để vào mắt. Chỉ là, Hề Nhi hiện giờ trong kinh thành đầu đã ra không ít về ngươi. Không tốt lời đồn đãi, chuyện này xử lý như thế nào. Trên triều đình sự tình là thật sự không cần hắn để ý. Vô luận như thế nào âm mưu quỷ kế ở thực lực trước mặt đều là không chỗ che giấu, nhưng là Hề Nhi chuyện này hắn là thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Nếu là ngăn cản đi, hắn sợ Hề Nhi lui không được hôn sự này, nhưng nếu là mặc kệ hắn lại nghe không đi xuống những cái đó có lẽ có ngôn luận, hắn Hề Nhi là bọn họ những cái đó cặn bã có thể nghị luận sao? Lời đồn đãi? Cái gì lời đồn đãi? Thiên Vân Hề tâm tư đều ở chính mình sự tình thượng, thật đúng là không có nghe nói cái gì lời đồn đãi. Cho nên lúc này có chút không rõ nguyên do. Thấy Thiên Vân Hề còn không biết chuyện này, Mặc Cửu Hiên nói, chính là Mặc Cửu Duyên tên kia thả ra từ hôn tin tức, cho nên hiện tại những cái đó quý nữ sau lưng gia tộc đều ở chế tạo một ít đối với ngươi bất lợi lời đồn đãi, chính là vì Mặc Cửu Duyên có thể thuận lợi lui rất cùng ngươi hôn sự, làm cho bọn họ chính mình tộc nữ trở thành thái tử phi. Nói lên chuyện này Mặc Cửu Hiên mặt liền có chút hắc, hắn Hề Nhi tốt như vậy, cũng là hắn có thể từ hôn, muốn lui cũng là Hề Nhi lui hắn hôn. Hắn hiện tại không nên ở phiền não lần này thất bại sao? Như thế nào còn có tâm tình quản những việc này? Hiện tại trên triều đình vừa mới mất một cái hộ bộ thượng thư, hắn còn có tâm tư nhớ rõ chuyện của nàng, người này thật đúng là hảo tinh lực. Vô luận Mặc Cửu Duyên hiện tại như thế nào, liền tính hắn không rảnh lo chuyện này, hắn mặt sau cái kia hoàng hậu lại sẽ không mặc kệ nó, này tuyển phi tin tức chính là nàng thả ra. Mặc Cửu Duyên hiện tại thật là không rảnh lo chuyện này, nhưng là hắn không rảnh lo có người sẽ giúp hắn cố. Hoàng hậu dù sao cũng là làm ngần ấy năm hoàng hậu, chỉ cần nàng lộ ra một ít muốn từ hôn ý tứ những cái đó quý nữ tự nhiên có thể lĩnh hội nàng ý tứ, cho nên mới có hiện tại này vừa ra. Nhìn Mặc Cửu Hiên một kiện tức giận, Thiên Vân Hề cười nói, như thế nào, ngươi không nghĩ ta lui rất hôn sự này sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nhìn hắn khí thành cái dạng này Thiên Vân Hề liền cảm thấy buồn cười, người này không đem trên triều đỉnh sự tình đặt ở trong lòng thượng. Nhưng thật ra lúc nào cũng chú ý miêu tả Cửu Duyên lui nàng hôn sự sự tình, người này rốt cuộc có thể hay không phân rõ nặng nhẹ. Ta như thế nào không nghĩ, chính là trong chốc lát lại không có bên dưới, chỉ là hắc mặt đầy mặt không cao hứng. Hắn rồi dám ngồi ở chỗ kia sinh khí, Thiên Vân Hề ha ha ha cười lên tiếng, người này cũng có như vậy rồi dám thời điểm. Được rồi, những việc này lý nó làm cái gì? Dù sao hôn sự này nàng cũng không nghĩ muốn, đã có người giúp đỡ ta từ hôn ta chính là cầu mà không được. khiến cho những người đó ở bên ngoài nói bậy sao. Như vậy Hề Nhi danh dự đã có thể hủy hoại. Quét Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, nguyên lai hắn để ý chính là cái này. Không sao cả, lắc lắc đầu, có quan hệ gì, danh dự có thể đường cơm ăn sao? Ta mới không thèm để ý đâu. Danh dự, nói thật Thiên Vân Hề thật đúng là không thèm để ý, đối với nàng tới nói bên ngoài thanh danh thế nào đều là không có quan hệ, nàng để ý chính là chính mình bên người thân cận người cảm thụ, mặt khác đồ vật đối nàng tới nói đều không quan trọng. Hơn nữa, trên đời này nữ tử bảo hộ chính mình danh dự chủ yếu bởi vì các nàng đều dựa vào nam nhân mà sống, vì gả đến một cái hảo lang quân nhất định phải có một cái hảo thanh danh. Chính là chính mình không giống nhau, nàng căn bản là không phải dựa vào người khác mà sống người, cho nên không cần phải tỉ mỉ giữ gìn danh dự, chỉ cần chính mình bên người người không hiểu lầm chính mình là được. Bằng vào nàng hiện tại thực lực, không có nam nhân cưới, nàng cũng có thể quá rất khá. Huống chi, nàng lại không phải không có người muốn, trước mắt không phải có một cái người khác cầu còn không được người chờ nàng sao, nàng có cái gì nhưng lo lắng. Thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt không thèm để ý, Mặc Cửu Hiên đột nhiên cười, hắn nhưng thật ra đã quên Hề Nhi người như vậy vốn là không phải phàm trần tục nhân, như thế nào để ý mấy thứ này, nhưng thật ra hắn hẹp hỏi. Nếu Hề Nhi không thèm để ý, ta đã có thể mặc kệ. Chương 421 đồn đại vớ vẩn. Chương 421 đồn đại vớ vẩn. Ân, phóng mặc kệ là được, vừa lúc làm cho bọn họ này đó gia tộc giúp đỡ ta đem hôn sự này lui rớt, ta cũng liền hoàn toàn thoát khỏi này thái tử phi thân phận. Này đối với nàng tới nói chính là một kiện đáng giá cao hứng chuyện này, rốt cuộc hồi lâu phía trước nàng cũng đã muốn Mặc Cửu Duyên đi lên này một cái lộ, hiện giờ rốt cuộc là như nguyện. Hơn nữa hiện giờ Mặc Cửu Duyên đang ở nàng vì hắn an bài trên đường càng đi càng xa, nàng chính là thật lâu trước kia liền ngóng trông Mặc Cửu Duyên làm này đó quý nữ xuất lực lui rất hôn sự này. Có này đó quý nữ ra tay nàng liền không cần lo lắng đi an bài, chính là tỉnh nàng không ít sức lực. Thậm chí tới nói nàng đều không cần ra tay chuyện này, bọn họ liền sẽ giúp hắn làm thỏa đáng. Mặc Cửu Duyên cảm thấy nàng không xứng với hắn, nàng lại làm sao không phải. Cho nên đối với từ hôn chuyện này nàng chỉ cảm thấy là đôi bên cùng có lợi thôi, cho nên hủy hoại nàng danh dự này đó chuyện nhỏ nàng cũng lười đến so đo. Rốt cuộc tương đối với gả cho một cái chính mình đều không có gặp qua vài lần người tới nói, danh dự bị hủy đích sắc không coi là cái gì. Nhìn Thiên Vân Hề đầy mặt cao hứng không có chút nào bất mãn bộ dáng. Nguyên bản đối chuyện này vạn phần rối rắm, Mặc Cửu Hiên nhất thời bật cười, hắn Hề Nhi thật đúng là cùng mặt khác nữ tử đều không giống nhau. Nay trong kinh thành đầu những cái đó quý nữ cái nào không phải đem chính mình danh dự xem đến so mệnh còn trọng, cũng chỉ có hắn Hề Nhi mới có thể cảm thấy không sao cả, thậm chí là cao hứng. Nếu Hề Nhi đều nói như vậy, chuyện này cũng liền từ miêu tả Cửu Duyên bọn họ nháo là được, bất quá chuyện này cũng không thể liền như vậy tính, ta sớm hay muộn sẽ vì ngươi đòi lại tới. Hề Nhi có thể không thèm để ý chuyện này. Nhưng là hắn không thể không thèm để ý Hề Nhi là hắn vương phi, có thể nào nhậm người tùy ý nhục nhã. Tùy ngươi đi. Bất quá ta đảo cảm thấy Thảo không đòi lại tới đều không có cái gì quan hệ. Cố gia sớm hay muộn đều sẽ ở ta trên tay trở về đỉnh, đều có bọn họ hối hận thời điểm. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề chưa bao giờ có nghĩ tới cố ý đi trả thù thái tử, nhưng là bọn họ chi gian ích lợi quan hệ tất nhiên sẽ ở ngày sau càng thêm đối lập. Cho nên nàng cũng không ngại Mặc Cửu Hiên dùng chuyện này đả kích một chút vị này cao cao tại thượng thái tử. Chính mình đã từng xú danh rõ ràng vị hôn thê cuối cùng trở thành người khác trong lòng ngược người, nay hẳn là thực làm người bị đè nén đi. Nếu gần là như thế này cũng liền thôi, nếu cái này bị lui rất vị hôn thê vẫn là một cái mỹ mạo vô song, năng lực cực cường người, như thế nào tưởng đều cảm thấy Mặc Cửu rời ngày họ bị tức giận đến không nhẹ. Điều này cũng đúng, mất Hề Nhi như vậy vị hôn thê đích xác có hắn hối hận thời điểm. Vừa nói Mặc Cửu Hiên khỏe miệng khẽ nhếch. Làm Mặc Cửu Duyên tại đây chuyện thượng ăn mệt, hắn chính là thích nghe ngóng. Hề Nhi là của hắn, ai cũng không thể cướp đi. Đem chuyện này thương lượng hảo, Thiên Vân Hề lại hướng Mặc Cửu Hiên hỏi một ít hôm nay triều đình biến cố chi tiết. Xem ra Lý Vũ người này không có mặt ngoài như vậy đơn giản, về sau còn phải chú ý một ít. Nguyên bản cho rằng Mặc Cửu Hiên cùng Mục Tử Vân liên thủ tính kế Mặc Cửu Duyên cùng Mặc Cửu Tương hẳn là xem như dễ như trở bàn tay. Lại là không nghĩ tới Mục Tử Vân bên kia thế nhưng phí không ít canh giờ mới đưa Lý Vũ bên kia Ninh đại nhân bắt lấy, hơn nữa nơi này đầu còn có phía trước Mặc Cửu Hiên bố cục phụ trợ, như thế có chút ra ngoài nàng dự kiến. Ân, Lý Vũ người này có thể ở trên triều đình vẫn luôn đến hoàng đế tín nhiệm, đích xác có chút bản lĩnh. Bất quá Hề Nhi không cần lo lắng những việc này, Hề Nhi chỉ cần hảo hảo đem chính mình trong tay thế lực phát triển lớn mạnh, sau đó đem cố ra năm đó sự tình điều tra rõ là được. Hề Nhi đem cô ra việc điều tra rõ trở về kinh thành mới là chính sự, như vậy hắn cũng có thể sớm quang minh chính đại đem người về vì người của hắn, bằng không tổng cảm thấy này vô chủ chi hoa tùy thời đều sẽ bị người khác mơ ước. Không có để ý Mặc Cửu Hiên nói, Thiên Vân Hề vừa nghĩ này Lý Vũ sự tình vừa nghĩ cô ra sự tình, nàng tổng cảm thấy này hai việc bên trong có một ít liên hệ. Hề nhi, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy Lý Vũ cùng năm đó cố ra việc có chút liên hệ. Nghĩ Thiên Vân Hề quay đầu tới nói, ở ta đem những việc này điều tra rõ phía trước, chứ đừng cử động Lý Vũ người này. Lý Vũ người này có lẽ là nàng điều tra rõ cô ra việc một cái nhân vật trọng yếu, chỉ cần theo này tuyến tra đi xuống nàng nhất định có thể biết một ít năm đó mật tân, ở nàng điều tra rõ những việc này phía trước người này còn không thể có việc. Nghe được Thiên Vân Hề làm hắn đừng cử động Lý Vũ, Mặc Cửu Hiên không vui nhíu nhíu mày, cái này Lý Vũ tính kế bọn họ hiện giờ thế nhưng còn không động đậy được. Biết Mặc Cửu Hiên trong lòng ý tưởng, Thiên Vân Hề cười cười nói, ta làm ngươi đừng cử động hắn, không ý nghĩa ngươi không thể cho hắn nếm mùi đau khổ a. Nếu là chúng ta đến Hiên Vương Điện Hạ bị người khác tính kế còn không phản kích sợ là bọn họ nên suy đoán ngươi có mục đích riêng. Nếu Mặc Cửu Hiên tưởng giáo huấn một chút Lý Vũ, đồng thời làm như vậy lại hợp lẽ thường khiến cho hắn làm thì tốt rồi. Dù sao chỉ cần Lý Vũ người này bất tử liền đối nàng kế hoạch không có gì đại ảnh hưởng. Hơn nữa nàng cũng hy vọng Lý Vũ ở cùng Mặc Cửu Hiên đối kháng chung vận dụng chính hắn thế lực, như vậy nàng liền có nhiều hơn cơ hội điều tra rõ hắn cùng năm đó việc liên hệ, nàng sợ chính là hắn bất động. Nói Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề tâm hữu linh tê cũng không quá, Thiên Vân Hề mới làm Mặc Cửu Hiên đi giáo huấn Lý Vũ, Mặc Cửu Hiên liền lộ ra hiểu rõ tươi cười, rõ ràng cũng biết hắn cấp Lý Vũ gây áp lực đối Thiên Vân Hề có lợi. Nếu được đến Hề Nhi khâm điểm, vậy làm hắn ăn đau khổ đi. Mặc Cửu Hiên duỗi tay ôm lấy Thiên Vân Hề, nhẹ nhàng đem người xoa tiến trong lòng ngực, nhưng là trong mắt lại mang theo tính kế quan mang, Lý Vũ muốn xui xẻo. Không để ý tới Mặc Cửu Hiên tâm tư, Thiên Vân Hề cười nghiêng nghiêng đầu, khi nào như vậy ba hoa? Khâm điểm. Khi nào chính mình nói đã có thể so với hoàng đế miệng vàng lời ngọc. Cho tới nay liền ba hoa, chỉ là Hề Nhi trước kia chưa từng phát hiện. Nói liền đem Thiên Vân Hề ôm chặt hơn nữa một ít, đều sắp mặt dán mặt. Cười khúc khích, Thiên Vân Hề đối người nam nhân này ôn nhu đã thói quen, từ hắn nói bậy cũng không ngăn cản. Đúng rồi, ngươi cùng Mục Tử Vân là khi nào bắt đầu liên thủ. Phía trước nay liền không có nghe hắn nhắc tới chuyện này, hôm nay lại đột nhiên nghe được hắn cùng Mục Tử Vân liên thủ tin tức. Lúc này đều cảm thấy có chút thần kỳ đâu. Tuy rằng cái này Mục Tử Vân nàng không có tự mình cùng hắn nói chuyện với nhau quá, nhưng là nhìn dáng vẻ kia chính là một cái mặt ngoài ăn chơi chắc táng kỳ thật rất khó tiếp cận người. Đối với bọn họ hai người chi gian có thể va chạm ra tới hỏa hoa nàng chính là có chút tò mò đâu. Cũng chính là đã nhiều ngày sự tình, nếu hắn nhàm chán ta liền cho hắn một cái thú vị trò chơi, như vậy đã giải hắn buồn khổ lại có thể làm chúng ta được đến ích lợi, có lẽ là cảm thấy làm như vậy có thể làm ta thiếu hắn một ân tình. Hắn thực mau liền đáp ứng rồi. Ít hỏi nói mấy câu giải thích làm Thiên Vân Hề trong lòng kỳ quái, Mục Tử Vân khi nào như vậy dễ nói chuyện. Quay đầu thấy hắn vẻ mặt không thoải mái tựa hồ thực không nghĩ đàm luận chuyện này, Thiên Vân Hề trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Được rồi, ngươi này ăn dấm bản lĩnh cũng quá cường đi. Nguyên bản Thiên Vân Hề còn có chút kỳ quái, nhưng là quay đầu vừa thấy hắn một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, căn bản là không nghĩ nhắc tới Mục Tử Vân, nơi nào còn có không rõ, thằng nhãi này thật là cái bình dấm chua. Nói hắn một câu, Thiên Vân Hề cũng liền không hề hỏi. Bất quá nàng biết chuyện này tuyệt không có Mặc Cửu Hiên nói như vậy đơn giản, bất quá nếu hắn không nghĩ nói nàng cũng liền không hỏi, rốt cuộc Mục Tử Vân chỉ là một cái kỳ binh tác dụng, sẽ không làm Mặc Cửu Hiên trả giá quá lớn đại giới. Chương 422 manh mối. Chương 422 manh mối. Tiêu đại nhân này triều đình tân tấn hồng nhân không biết bao nhiêu người đang chờ ngươi triệu kiến, sao có cái này nhàn tình tại đây mây trắng lâu uống trà. Thiên Vân Hề một bên từ gã sai vặt dẫn vào mây trắng lâu lầu hai ghế lô, một bên cười trêu chọc đến. Này Tiêu Vân Nham cũng là có chút ngạnh bản lĩnh, hoàng đế lúc này mới đem này hộ bộ thượng thư vị trí giao cho hắn mấy ngày, hiện giờ Tiêu Vân Nham đã ngồi ổn hộ bộ thượng thư vị trí, còn đem hộ bộ mấy ngày nay tới giờ đọng lại xuống dưới sự vụ đều tại đây ngắn ngủn mấy ngày nội xử lý xong rồi. Hiện giờ hộ bộ ngay ngắn trật tự vì Cẩm Châu trị thủy việc cung cấp duy trì, cho nên Cẩm Châu sự tình cũng thuận lợi không ít. Hai bên liên thủ được đến thành tựu cũng làm hoàng đế đối Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị lau mắt mà nhìn. Tuy rằng Tiêu Vân Nham đến tới vị trí này bất quá ngắn ngủn mấy ngày, nhưng là hai người ở trên triều đình địa vị sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói bọn họ hai người hiện giờ là trên triều đình nhất đến hoàng đế tin cậy hồng nhân cũng không quá. Tiểu thư liền chớ có trêu chọc tại hạ giống như nay như vậy địa vị vẫn là làm phiền tiểu thư ở sau lưng chủ tính. Tiêu Vân Nham hiện giờ triều đình đắc ý bình bộ thanh vân. Cả người cũng thoạt nhìn không giống nhau, tựa hồ tinh thần so trước kia nhìn thấy thời điểm hảo không ít. Nghe Thiên Vân Hề trêu chọc Tiêu Vân Nham đạm cười đứng dậy hành lễ, một tập rốt cuộc tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Nếu không phải tiểu thư ở sau lưng chú tính, chỉ dựa vào chính bọn họ còn không biết muốn tới khi nào mới có thể làm được như vậy trình độ. Đứng dậy cùng Thiên Vân Hề trong lúc nói chuyện, Tiêu Vân Nham trên người tựa hồ nhiều một ít đắc ý người nên có tinh thần khí, này trên người khí chất biến hóa không có làm Tiêu Vân Nham trở nên thịnh khí lang nhân, ngược lại cho người ta một loại người này từ khói mù chung đi ra cảm giác. Đương nhiên này chỉ là Thiên Vân Hề cảm thụ mà thôi, rốt cuộc Tiêu Vân Nham tuy rằng trước kia sinh hoạt đích sắc cũng không như ý, nhưng là cũng không sẽ ở người khác trước mặt biểu hiện ra chính mình suy sút một mặt, cho nên cũng chỉ có Thiên Vân Hề có thể từ hắn ánh mắt chung rất nhỏ biến hóa phát hiện này đó khác nhau. Bị hắn lễ, Thiên Vân Hề vây tay làm hắn đứng dậy, hái được trên mặt khăn che mặt, lo chính mình ngồi xuống thuộc về chính mình vị trí thượng. Những lời này liền không cần nhiều lời, ngươi là tổ phụ học sinh, có bao nhiêu bản lĩnh ta tự nhiên biết. Nếu không phải bị Cố ra việc sở mệt, gì đến nôi đến bây giờ mới được đến vị trí này, nói đến cùng ta cũng bất quá chính là ở đền bù Cố ra năm đó khuyết điểm thôi. Tiểu thư nhưng đừng nói như vậy, năm đó ta ngang vì lão sư học sinh lại không có giúp đỡ Cố ra nói một lời đã là thẹn với Cố ra người. Hiện tại có thể hậu thể diện tới tìm tiểu thư hỗ trợ đã là vô lại, tiểu thư sao còn có thể nói cái gì đền bù chi lời nói. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Tiêu Vân Nham đối chuyện này vốn là có chút áy náy, nơi nào còn có thể nghe được Thiên Vân Hề này đó tự trách nói. Nghe được nàng nói như vậy vội vàng đó là phủ nhận khuyên đến. Cố nhiên, Cố ra việc đích xác đối bọn họ có chút liên lụy chi tệ, nhưng là này xa xa không thắng nổi năm đó Cố ra láo ra chủ đối hắn này nhà nghèo học sinh ơn chi ngộ. Nếu là không có Cố gia năm đó để bạn, hắn hiện giờ còn không biết ở địa phương nào làm cu ly, nơi nào có thể có cơ hội chỗ miếu đường chi cao, cho nên này đó cực khổ với hắn mà nói nhiều nhất chỉ là mài giũa thôi. Thấy hai câu lời nói không đến bọn họ hai người lại bắt đầu nói lên những cái đó chuyện xưa, Thiên Vân Hề cười xua xua tay nói, hảo, chuyện quá khứ liền không cần đề ra, vẫn là nói ngươi cái này người bận rộn tìm ta lại đây làm cái gì đi. Tiêu Vân Nham được đến hiện giờ vị trí tự nhiên nên tới cảm tạ nàng. Nhưng là hiện giờ hộ bộ sự tình còn không có chấm dứt hoàn thành đúng là vội vàng thời điểm, hắn hẳn là sẽ không có cái này nhàn tình lại đây tìm nàng nói chuyện phiếm đi. Vẫn là tiểu thư sảng khoái nhanh nhẹn, một khi đã như vậy tại hạ đã có thể nói thẳng. Ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện, Tiêu Vân Nham nhíu mày rối rắm một chút tìm từ mới nói đến việc này cũng không tính cái gì đại sự, bất quá là kia Ninh đại nhân bị thẩm vấn là lúc tại hạ nghe được một ít mơ hồ lời nói. Tuy rằng cũng có khả năng là hắn tin khẩu nói bậy, nhưng là hắn nói được lời nói ta tổng cảm thấy có chút mặt khác thâm ý, tựa hồ cùng năm đó Cố ra việc có quan hệ, cho nên mới nghĩ tìm tiểu thư ra tới cùng nhau tham mưu. Vị này Ninh đại nhân vốn là hộ quốc hầu vì tranh đoạt hộ bộ thượng thư vị trí mới bại lộ ra tới, nhưng là hiện giờ lại bị Mặc Cửu Hiên lôi kéo làm Tiêu Vân Nham bọn họ người chịu tội thay, lúc này đang ở vì năm đó lũ lụt việc ra sức giải thích. Nguyên bản Tiêu Vân Nham cũng không có bỏ đá xuống giếng thói quen, chỉ là bởi vì hai ngày trước đi hình bộ có một số việc muốn làm cũng liền tiện đường đi nhìn vị kia Ninh đại nhân, nhưng là lại không có nghĩ đến sẽ nghe được những lời này đó. Hắn nói gì đó? Nàng vẫn luôn cảm thấy Lý Vũ cùng năm đó Cố ra việc có chút liên hệ, nhưng là lại trước nay đều không có suy nghĩ cẩn thận này trong đó rốt cuộc có cái gì liên hệ, hiện giờ có một cái thật thật tại tại manh mối nàng tự nhiên muốn biết. Trước kia chỉ là suy đoán, nếu là hiện tại có thể được đến xác nhận liền đại biểu cho nàng suy đoán không có sai. Như vậy nàng cha năm đó việc cũng liền có cái thứ nhất phương hướng. Có như vậy một cái manh mối tổng so nàng chính mình đoán mò tới khá hơn nhiều. Hắn chỉ nói một ít thực mịt mà nói, ước chừng ý tứ là nói Cố ra người đều thực xuẩn, Nhậm ra người cũng thực xuẩn đều bị người lợi dụng. Nói Tiêu Vân Nham nhíu mày, hắn cũng không biết hắn lý giải rốt cuộc đúng hay không, rốt cuộc hắn nói thật sự là thực mịt mờ. Nhưng là năm đó Cố ra việc liền ở nơi đó bãi. Một ít chi tiết đồ vật người khác không hiểu biết hắn cái này trước gia chủ học sinh lại là hiểu biết, hắn trong lời nói ý tứ hắn nếu không có lý giải sai chính là đang nói năm đó Cố ra việc. Thiên Vân Hề nghe hắn nói như mày, Cố ra người thực xuẩn, Nhậm ra người thực xuẩn. Ha ha, xem ra người này là đã biết một ít cái gì đâu. Hình bộ đại lao, ngươi nhưng có biện pháp tiến vào. Nếu người này muốn thấy nàng liền đi gặp một lần cũng không sao. Nghe được Thiên Vân Hề hỏi chuyện. Tiêu Vân Nham không có đuổi kịp Thiên Vân Hề nhanh chóng nhảy lên tư duy, sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây nói, hình bộ đại lao. Tiểu thư như thế nào? Giơ tay đánh gậy hắn nói, Thiên Vân Hề lắc lắc đầu nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, có thể hay không đi vào là được. Nhìn thấy Thiên Vân Hề cũng không tưởng nhiều lời, Tiêu Vân Nham nói, có thể nhưng thật ra có thể, bất quá này khả năng đến ủy khuất tiểu thư giấu đi khuôn mặt, rốt cuộc ngài cùng Vân Khuynh tiểu thư thật sự quá giống. Thiên Vân Hề gương mặt này cùng năm đó Cố Vân Khuynh tiểu thư thật sự rất giống, hình bộ bên trong lại là một ít lão nhân, cho nên vì không cần thiết phiền toái đây là không thể không làm sự tình. Rốt cuộc hắn muốn mang một người tiến hình bộ thực dễ dàng, nhưng là muốn phong bế bọn họ mọi người khẩu đối Thiên Vân Hề dung mạo ngậm miệng không nói chuyện lại không dễ dàng. Không sao, này đó đều không quan trọng, ngươi chỉ lo đi an bài liền hảo, chỉ cần có thể nhìn thấy cái kia Ninh đại nhân này đó đều không sao cả. Nói Thiên Vân Hề trên mặt gợi lên một nụ cười, lúc này đây cuối cùng là có chút thực chất tính tiến triển. Phía trước vẫn luôn đều bị chuyện khác vướng, không phải nghĩ cách giải quyết chính mình tiền bạc vấn đề, chính là có chút khả năng địch nhân yêu cầu bố cục không trụ, hiện tại này thực chất tính manh mối nàng tự nhiên muốn gặp. Chương 423 bấy dập. Chương 423 bấy dập. Vạn sự khởi đầu nan, có một số việc nhìn giống một cuộn chỉ rối như thế nào đều lý không rõ, nhưng là trên thực tế chỉ cần có thể tìm ra một cái manh mối chuyện khác liền giải quyết dễ dàng, hết thể sáng tỏ. Một thân áo đen đem chính mình thân hình cùng dung nhan che giấu lên, Thiên Vân Hề theo Tiêu Vân Nham từng bước một đi vào hình bộ đại lao. Bên người không ngừng cắm vai mà qua nhà tù có một ít giam giữ một ít phạm nhân có một ít trống rông chỉ có một ít vết máu tỏ vẻ nơi này đã từng có một người. Thiên Vân Hề lạnh nhạt nhìn chung quanh cảnh vật đi theo Tiêu Vân Nham đi vào vị kia Ninh đại nhân nhà tù. Phía trước dẫn đường nha dịch lưu loát đem nhà tù thượng xiềng xích mở ra, làm một cái thỉnh động tác. Tiêu đại nhân, hình bộ quy củ, mỗi một lần chỉ có thể thăm hỏi hai cái canh giờ, ngài có hai cái canh giờ thời gian ở chỗ này cùng Ninh đại nhân nói chuyện. Nha dịch đầy mặt tươi cười, đối Tiêu Vân Nham khách khí tới rồi cực điểm, rõ ràng chính là phía trên giao đãi quá chút cái gì. Ân, bản quan đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Là, tiểu nhân liền trước đi xuống. Nói đó là cung kính lui xuống. Tiêu Tìm Khải mang theo nàng tới nơi này tự nhiên là yêu cầu một cái lý do, cho nên cũng liền tìm một cái cùng chiều làm quan một hồi không đành lòng nhìn vị này. Ninh đại nhân đau khổ cớ tiến vào trông thấy vị này. Chờ đến nha dịch lui xuống, Tiêu Vân Nham xoay người đối với phía sau đi theo hắn Thiên Vân Hề cung kính nói, tiểu thư, đây là kia Ninh đại nhân, ngài có nói cái gì hỏi là được, tại hạ liền tại đây bên ngoài thủ. Nói cũng là lui xuống. Cố ra việc hắn cũng quan tâm, nhưng là những việc này rốt cuộc là tiểu thư so với hắn càng quan tâm, cho nên vẫn là làm tiểu thư cùng hắn nói chuyện với nhau tương đối hảo. Thấy Tiêu Vân Nham cũng lui xuống, Thiên Vân Hề dẫn theo trong tay hộp đồ ăn tiến vào chỉ phô một ít cỏ khô nhà tù, nhìn cuộn tròn ở trong góc mặt một khối gầy ốm thân thể. Thiên Vân Hề đem trong tay hộp đồ ăn nhẹ nhàng đặt ở một bên nói, ngươi nếu muốn gặp ta, ta liền tới, hiện giờ ta tới, ngươi như thế nào có thể cứ như vậy ngủ tránh mà không thấy đâu. Vừa nói Thiên Vân Hề liền cho chính mình tìm một cái sạch sẽ một ít địa phương ngồi trên mặt đất, nay trong phòng giam đầu vô luận như thế nào sạch sẽ cũng liền cái dạng này, nàng nhưng thật ra không để bụng này đó. Một lát sau trước mặt thân thể mới run rẩy một chút thong thả đứng dậy. Hắn động tác nhiều có trễ đãi, rõ ràng động tác như vậy tác động trên người hắn miệng vết thương. Đây chính là không thể trách ta, chỉ có thể nói hình bộ này đàn ra xúc quá không lưu tình, thế nhưng đem ta biến thành như vậy bộ dáng, chậm trễ chỗ còn thỉnh cố tiểu thư chớ có chú ý. Tuy rằng động tác thông thả mà gỡ ép, nhưng là không biết vì sao hắn động tác dùng thế nhưng cảm thụ không đến một chút ít không hài lòng, thậm chí còn mang theo một ít nhỏ đến không thể phát hiện trêu chọc, dường như chút nào đều không đem hình bộ đại lao xem ở trong mắt giống nhau. Ninh đại nhân thật đúng là nhàn nhã. Thiên Vân Hề nhìn hắn động tác hơi hơi mỉm cười, không có cởi xuống to rộng áo choàng, đại đại mũ choàng đem nàng toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều giấu ở trong bóng tối. Nếu không phải nàng mảnh khảnh dáng người thật sự quá mức rõ ràng sợ là đều sẽ làm người không biện nam nữ. Nhàn nhã. Tại hạ hiện tại chính là nhàn nhã không đứng dậy, bất quá chính là biết chính mình không có khả năng chạy thoát cho nên khổ chung làm hắn nhìn thoáng qua một bên làm cho hộp đồ ăn, lại chuyển qua tới nhìn Thiên Vân Hề nói, có thể làm phiền cố tiểu thư đem hộp đồ ăn lấy lại đây sao? Ta muốn nhìn một chút Tiêu đại nhân đều cho ta mang theo cái gì thứ tốt. Thiên Vân Hề thật sâu nhìn hắn một cái, nhưng là lại không có đứng dậy đi cho hắn lấy đồ vật. Ngươi cố ý ở Tiêu Vân Nham nơi nào nói những lời này đó dẫn ta lại đây, chẳng lẽ cứ như vậy để ý một cái hộp đồ ăn không có mặt khác nói cái gì tưởng nói sao. Điểm này nàng cảm thấy Tiêu Vân Nham hẳn là cũng đã nhìn ra, nhưng là hắn biết mặc dù là hắn tự mình thẩm vấn, cái này Ninh đại nhân không có nhìn thấy nàng cũng sẽ không thổ lộ cái gì, cho nên mới theo hắn ý tứ đem chính mình mang theo lại đây. Nếu tiểu thư biết là ta dẫn ngài lại đây, ngài vì sao còn muốn lại đây đâu? Chẳng lẽ sẽ không sợ đây là một cái bẫy sao? Ninh đại nhân nhẹ giọng cười hỏi lại, đối với nàng không đi lấy hộp đồ ăn hành vi không có nửa phần bất mãn. Không có trả lời hắn nói, Thiên Vân Hề nhàn nhạt thanh âm từ mũ choàng phía dưới hoặc ra, ta luôn luôn thích tốc chiến tốc thắng, cho nên ta trước nay đều sẽ không trả lời dư thừa vấn đề, Ninh đại nhân vẫn là hảo hảo trả lời ta vấn đề cho thỏa đáng. Nếu là Ninh mẫu người không hảo hảo trả lời đâu, cố tiểu thư có thể ở chỗ này giết ta sao? Ninh đại nhân để sát vào Thiên Vân Hề. nhưng là bởi vì khấu ở trên tay xích sắt lại chung quy không có không đủ dựa đến thân cận quá, cho nên cũng liền ngừng ở cách đó không xa suy suy cười. Theo hắn tiếng cười, bả vai không ngừng kích thích, khấu ở trên tay bị băng đến thẳng tắp xích sắt cũng tùy theo phát ra len ken thanh thúy tiếng đánh, phảng phất có thể hợp thành một đầu chương nhạc, xứng với hắn tiếng cười thế nhưng có chút quái dị hài hòa cảm. Thấy hắn từ nàng tiến vào bắt đầu liền không còn có để qua Cố Gia việc, Thiên Vân Hề lắc lắc đầu nói, xem ra thật đúng là một cái bẫy. Vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nghe được nàng đột nhiên lầm bầm lầu bầu, Ninh Đại Nhân đột nhiên liền cười, không sai, thật là một cái bẫy. Hiện tại Lý Vũ đã từ bỏ ta, Tiêu Vân Nham sau lưng người là ta cuối cùng cứu mạng dâm dạ, cho nên ta chỉ có thể đánh cuộc đích xác có như vậy một người tồn tại. Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị đều từ này chị Thủy Chi sách bên trong đạt được rất lớn chỗ tốt, hơn nữa này chị Thủy Chi sách kế hoạch chu đáo chặt chẽ trình độ thật sự quá mức tinh tế. Nếu nói này đột nhiên tinh vi không biết nhiều ít lần kế hoạch không có những người khác tham dự nói hắn là không tin, đương nhiên hắn cũng từng suy đoán quá là Mạc Cửu Hiên ở sau lưng duy trì, nhưng là Mạc Cửu Hiên cùng Lương Nghị đám người không có bất luận cái gì giao thoa vì sao đột nhiên sẽ đến trợ giúp bọn họ, cho nên đáp án cũng đó là phủ định. Lúc sau đột nhiên phát hiện Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đều cùng Cố Gia có chút liên hệ mới ra cái này lớn mật phỏng đoán, chỉ là không nghĩ tới hắn thật sự đánh cuộc chính xác. Cố Gia việc ngươi là như thế nào biết đến, còn có Tiêu Vân Nham sau lưng có người sự tình ngươi lại là như thế nào biết đến. Gần là suy đoán sao. Tuy rằng này Ninh Đại Nhân tựa hồ cũng không biết Cố Gia năm đó việc, chỉ là vì tạc nàng ra tới, nhưng là có một số việc vẫn là xác định một chút tương đối hảo. Biết người này sẽ gạt người, Thiên Vân Hề đầu tiên liền đổ hắn nói. Không cần ý đồ đối ta nói dối, ngươi nếu biết ta là ngươi cuối cùng cứu mạng rơm dạ nên biết ngươi mệnh ở tay của ta thượng, ta muốn cho ngươi sống ngươi liền sống, ta muốn cho ngươi liền chết. Ninh Đại Nhân nghe được Thiên Vân Hề nói không có hoảng loạn ngược lại cười, Cố tiểu thư, hôm nay tính kê ta đã thắng, chỉ cần hôm nay ta không có chết ở chỗ này ta cũng đã có bảo mệnh lợi thế, cho nên này một ván ta đã thắng. Không sai, hắn đã thắng. Bởi vì nơi này là hình bộ đại lao. Hình bộ đại lao như vậy một chỗ hiện giờ trở thành hắn che chở, hắn kết luận nàng không thể làm hắn chết ở chỗ này làm Tiêu Vân Nham trên lưng như hại hắn tội danh, cho nên hắn tính kế đã đạt tới mục đích. Chương 424 Ninh Đại Nhân. Chỉ cần hắn mệnh có thể bảo vệ, như vậy hắn liền có cùng Lý Vũ nói điều kiện tư bản, tỉ như dùng về Thiên Vân Hề tin tức đi cùng Lý Vũ trao đổi mạng sống cơ hội. Người thực thông minh. Nhìn cái này tại đây tối tăm nhà tù bên trong vẫn cứ có thể dùng hết thảy thủ đoạn mạng sống Ninh Đại Nhân, nàng đột nhiên cảm thấy nếu là người này là nàng trước gặp được nên thật tốt, nếu là chính mình trước gặp được hắn liền lại nhiều một cái hữu lực trợ thủ. Bất quá vô luận ngươi như thế nào thông minh ở tuyệt đối thực lực đều không có bất luận cái gì tác dụng. Vì sao tất cả mọi người si mê quyền lực, chính là bởi vì đây là tại đây trên đời sinh tồn vô hạn tiếp cận thực lực đồ vật, cho nên tất cả mọi người truy đuổi nó. Nhưng là rất nhiều người cuối cùng đều không phải truy đuổi quyền lực mà là ở bị quyền lực tính kế. Thiên Vân Hề trong thanh âm mang theo một ít lười biếng, tựa hồ cũng không có đem cái này Ninh Đại Nhân đặt ở trong mắt, ít nhất Ninh Đại Nhân là như thế này một loại cảm giác. Bất quá, Ninh Đại Nhân cảm giác cũng đích xác không có bất luận cái gì sai lầm, nàng nếu dám không sợ gì cả lại đây thấy hắn, nàng liền sớm đã thiết tưởng hết thể khả năng, tuy rằng đối với người này thông minh Thiên Vân Hề có một ít thưởng thức, nhưng là này cũng không ý nghĩa Thiên Vân Hề không có dự đoán đến kết quả này. Ninh Đại Nhân nhìn Thiên Vân Hề còn như vậy chấn định cùng chính mình nói chuyện, lắc đầu bật cười nói, không hổ là Cố Gia người, vô luận đối mặt như thế nào tình huống đều có thể nhanh nhất dùng nhất hữu hiệu phương pháp bảo hộ chính mình. Bất quá có một số việc không phải mặt ngoài ngụy trang có thể che giấu, liền như ngài theo như lời bất luận cái gì thông minh đều so bất quá tuyệt đối thực lực. Nói Ninh Đại Nhân cười cười, chậm rãi loạn choạng đầu mang theo một ít văn nhân quán có thở dài khuyên can ngự khí nhẹ nhàng nói, Cố Gia sớm đã không phải năm đó Cố Gia, nếu là hiện tại hoàng đế bệ hạ biết Cố Gia thế nhưng không giống hắn suy nghĩ như vậy trung tâm, mặt ngoài làm ra một bộ trung nghĩa bộ dáng trên thực tế lại bảo vệ cuối cùng huyết mạch, không biết hoàng đế sẽ như thế nào đối phó ngài đâu. Theo hắn nói chuyện động tác, chế trụ hắn xích sắt cũng cho nhau va chạm ở bên nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn đích xác chỉ là một cái hộ quốc hầu phủ có thể không quân cờ. Nhưng là có chút thời điểm quân cờ cũng có thể khởi đến thao tung chấp cờ giả tác dụng, chỉ cần có vài thứ vận dụng thích đáng cái dạng gì sự tình đều có thể phát sinh. Thiên Vân Hề nghe hắn nói liền minh bạch hắn cũng không biết chính mình thân phận, thật sự chỉ là thông qua Cố Gia năm đó việc đánh cuộc một phen, đánh cuộc Tiêu Vân Nham sau lưng có nhân vi hắn chủ tính, mà hắn đánh cuộc thắng. Thấy hắn đắc ý ở chính mình trước mặt làm bộ làm tịch, Thiên Vân Hề lạnh lùng cười nói, ngươi thật sự thực thông minh. Ở như vậy không thấy ánh mặt trời địa phương bị dùng hình còn có thể làm được này một bước đích xác không tồi, bất quá đáng tiếc chính là có chút thời điểm luôn nhiều tất thất. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Luôn nhiều tất thất, nếu là hắn mới vừa rồi không có nói câu nói kia nàng khả năng còn cảm thấy người này không tồi, nhưng là hiện tại nhìn chính hắn đem chính mình bán, hắn ở Thiên Vân Hề trong lòng địa vị liền đại suy giảm. Xem ra lại là một cái có chút năng lực gà mơ, như vậy nửa bình thủy nhưng không có tư cách được đến chính mình coi trọng. Biết người này nơi này không có chính mình muốn biết đến đồ vật, Thiên Vân Hề cũng không có tính toán nhiều lãng phí thời gian. Nói xong lời này Thiên Vân Hề liền đứng dậy, nhìn một bên hộp đồ ăn đối với Ninh Đại Nhân nói, biết nơi này là cái gì sao? Nếu nói mới vừa rồi Thiên Vân Hề còn đối chính mình có chút cảm thấy hứng thú nói, hiện tại loại này hứng thú tựa hồ theo chính mình mới vừa rồi câu nói kia loại này hứng thú tựa hồ đã biến mất hầu như không còn. Tuy rằng không rõ Thiên Vân Hề đột nhiên chuyển biến thái độ vì sao, nhưng là hắn biết chính mình mới vừa rồi nói hẳn là ra cái gì bại lộ. Nhìn lướt qua cái kia hộp đồ ăn, Ninh Đại Nhân buồn bã cười cười, nhanh như vậy, Cố tiểu thư liền tính toán giết người diệt khẩu sao? Hắn ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tường thể giống nhau, nhìn chằm chằm vào ở một bên thủ chỉ có thể nhìn đến một cái góc áo Tiêu Vân Nham, bất quá đáng tiếc, nếu là ta đã chết Tiêu Vân Nham cũng liền không trong sạch, như vậy đã cho hầu ra cảnh giác cũng làm Tiêu Vân Nham trên người xuất hiện vết nhơ, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Nói Ninh Đại Nhân có chút thỏa mãn cùng thê lương nhắm mắt, tựa hồ đột nhiên nhìn thấu hết thể giống nhau, chỉ còn chờ Thiên Vân Hề đem hộp đồ ăn bắt được hắn trước mặt, sau đó chính mình há mồm ăn xong hộp đồ ăn độc thực. Thiên Vân Hề không để ý đến hắn động tác, nhẹ nhàng đi đến hộp đồ ăn trước mặt đem hộp đồ ăn cầm lấy, đi vào Ninh Đại Nhân trước mặt lại nhẹ nhàng đem hộp đồ ăn mở ra. Mở mắt ra chính nhìn một thân hắc y Thiên Vân Hề đi vào hắn trước mặt, trong tay phủng cái kia từ lúc bắt đầu liền mang theo tiến vào tinh xảo hộp đồ ăn. Thấy tinh mỹ hộp đồ ăn, nghĩ bên trong định là hắn ngày thường liền thích những cái đó tinh xảo mỹ thực. Ninh Đại Nhân bình tĩnh mở ra trong tay hộp đồ ăn, một bên đem hộp đồ ăn mở ra một bên nói, nơi này đầu có tại hạ yêu nhất tiết khối bánh sao. Không có biết người này suy nghĩ cái gì, Thiên Vân Hề ăn nói nhỏ nhẹ trả lời hắn nói. Nói thật Thiên Vân Hề là thật sự hy vọng chính mình có thể sớm một ít gặp được chính mình, ít nhất ở Lý Vũ gặp được hắn phía trước gặp được. Như vậy nàng liền có thể giống dạy dỗ Lan Nhi đám người giống nhau hảo hảo dạy dỗ hắn, chính mình bên người nhiều một cái trợ lực đồng thời hắn cũng sẽ không có hiện giờ bị vứt bỏ vận mệnh. Thiên Vân Hề tự nhận là chính mình cùng Lý Vũ những người này bất đồng liền ở chỗ chính mình trước nay đều sẽ không dễ dàng từ bỏ người bên cạnh, nhưng là Lý Vũ người như vậy chỉ cần không thương cập chính mình sợ là cái dạng gì thân tín đều có thể vứt bỏ, đây là nàng sợ chán ghét. Tuy rằng bọn họ người như vậy vì đạt tới mục đích của chính mình có chút thời điểm đều có chút không từ thủ đoạn, nhưng là này cũng không ý nghĩa bọn họ thủ đoạn là không có điểm mấu chốt, đối với Lý Vũ loại người này nàng chính là không có nửa phần hảo cảm. Cái này Ninh Đại Nhân cũng coi như là Lý Vũ thân tín, bằng không cũng sẽ không muốn cho hắn tới tiếp nhận này hộ bộ thượng thư vị trí, đáng tiếc người như vậy Lý Vũ vứt bỏ lên cũng không có chút nào do dự. Ngược lại, bởi vì biết người này thông minh Lý Vũ còn lợi dụng hắn cuối cùng dãy rủa. Nếu nàng đoán được không có sai, hôm nay chính mình không giết hắn ở bọn họ rời khỏi sau cũng sẽ có người giết hắn, làm hắn phát huy hắn cuối cùng giá trị. Nghe được Thiên Vân Hề trả lời, Ninh Đại Nhân nhất thời thế nhưng có chút cảm khái. Không nghĩ tới cuối cùng một bữa cơm thế nhưng không có ta yêu nhất tiết khối bánh, thật là đáng tiếc. Nói liền đem hộp đồ ăn thượng cái nắp rời đi, lộ ra bên trong đồ vật. Nhìn giống tuyết hộp đồ ăn Ninh Đại Nhân ngoại ý muốn dừng một chút tay, theo sau khó hiểu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái lại ngay sau đó cười khai. Ha ha ha tiếng cười to từ Ninh Đại Nhân trong miệng truyền ra, thanh âm tựa hồ xuyên thấu quá hình bộ đại lao tưởng làm cho cả đại lao đều có thể nghe được hắn thanh âm. Hồi lâu lúc sau, Ninh Đại Nhân đôi tay vừa lật đem trong tay hộp đồ ăn đánh nghiêng nơi khác. Trống rông tinh xảo hộp đồ ăn trên mặt đất quay cuồng hai vòng lúc sau lắc lư vài cái mới khó khăn lắm dừng lại, dừng ở sắp tiếp cận đống cỏ khô địa phương. Xem ra Cố gia người thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, ngươi nếu không dám giết ta, thiên không vong ta. Chương 425 rời đi. Ninh Đại Nhân trên mặt toàn là mừng như điên, tựa hồ trong thiên hạ nhất đáng giá cao hứng sự tình đều ở hôm nay đã xảy ra. Nhìn trước mắt gần như điên của người, Thiên Vân Hề lắc đầu cười, không dám giết ngươi. Ngươi cho rằng đối với ta người như vậy tới nói này thiên hạ gian còn có ta chuyện không dám làm sao. Vẫn là ngươi cho rằng ngươi còn có thể thông qua bán đứng ta mà được đến sinh hy vọng. Ninh Đại Nhân tựa hồ cũng không có nghe tiếng Thiên Vân Hề nói, lo chính mình nhạc, nghe Thiên Vân Hề nói cũng không cho là đúng, tựa hồ nàng lời nói đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng. Qua đã lâu, trước mặt Ninh Đại Nhân mới phục hồi tinh thần lại nhìn nàng. Tựa hồ nghe minh bạch nàng mới vừa rồi nói. Có chút không thể tin tưởng nhìn nàng nói, ngươi đang nói cái gì? Không có ngươi chuyện không dám làm, vậy ngươi vì sao hiện tại muốn buông tha ta? Ninh Đại Nhân hiện tại đều có chút hồ đồ, nàng đây là có ý tứ gì? chẳng lẽ nói nàng dám giết chính mình lại buông tha chính mình? Nàng có thể có như vậy thiện lương? Không, không phải thiện lương mà là xuẩn. Hiện tại trạng huống đã rõ ràng, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chính mình đem nàng tin tức tiết lộ đi ra ngoài sao? Vẫn là nói nàng có khác cậy vào cảm thấy chính mình tuyệt đối không dám đem chuyện của nàng nói ra đi. Thiên Vân Hề nhìn hắn biểu hiện lại là hơi hơi lắc lắc đầu, xem ra trở về lúc sau vẫn là phải hảo hảo bồi dưỡng Lan Nhi bọn họ những người này, bằng không quang có một ít tiểu thông minh liền đem chính mình hố này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tưởng không rõ nàng ý tứ, Ninh Đại Nhân có chút mơ mơ màng màng nhìn nàng nói, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn bị Thiên Vân Hề không thể hiểu được thái độ làm cho có chút hồ đồ, hiện tại đã có chút lý không thuận hiện tại chẳng huống. Nàng không phải không dám giết chính mình, nhưng mà nàng lại thật sự không có sát chính mình, đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ nói chính mình còn có một ít khác giá trị lợi dụng, chính là chính mình chỉ có thể cho nàng mang đến nguy hiểm, sao có thể còn sẽ có giá trị lợi dụng? Tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, Thiên Vân Hề quét hắn liếc mắt một cái, không cần đoán, bằng ngươi là có thể suy nghĩ cẩn thận ta ở tự hỏi gì đó lời nói. Ngươi cảm thấy ta như thế nào có thể làm Tiêu Vân Nham được đến hiện giờ vị trí, ngươi không khỏi đem ta cố ra người nghĩ đến quá đơn giản một ít. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Ninh Đại Nhân hiện tại đã bị Thiên Vân Hề làm cho hoàn toàn đã không có tính tình, nhìn trước mắt cái này hốc mắt đều đã cấp đỏ Ninh Đại Nhân nơi nào còn có vừa rồi Thiên Vân Hề tiến vào là lúc đạm nhiên cùng cơ trí, hiện tại rõ ràng chính là một cái kẻ điên. Thấy Ninh Đại Nhân không rõ nguyên do nhìn nàng, Thiên Vân Hề hảo tâm giải thích nói. Ngươi đối với ta tới nói đích xác chỉ có uy hiếp, nhưng là này cũng không ý nghĩa ngươi liền hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Ngươi là Lý Vũ trên tay người hẳn là có thể trợ giúp ta dẫn Lý Vũ ra tay đi. Nguyên bản Thiên Vân Hề lại đây là lúc muốn biết cái này có khả năng biết cô ra năm đó việc một ít nội tình người có hay không khả năng giúp nàng xác định một ít phỏng đoán, nhưng là hiện tại xem ra đối phương tựa hồ cái gì cũng không biết. Nếu đối phương cái gì cũng không biết, mà chính mình lại không nghĩ uổng công này một chuyến. Thiên Vân Hề liền lâm thời thay đổi kế hoạch của chính mình, nếu chính mình không thể từ cái này Ninh Đại Nhân nơi này được đến cái gì hữu dụng tin tức, như vậy nàng khiến cho Lý Vũ chính mình ra tay nghiệm chứng nàng phỏng đoán không phải hảo. Nguyên bản Lý Vũ người liền mai phục tại này hình bộ chung quanh là Thiên Vân Hề đi vào nơi này phía trước liền biết đến tin tức, cho nên lúc này dẫn bọn họ ra tay cũng không khó khăn, chỉ cần chính mình đem này Ninh Đại Nhân đặt ở nơi này mặc kệ liền hảo. Như vậy Lý Vũ vì làm hắn sinh ra đối với Tiêu Vân Nham giá trị liền nhất định sẽ làm chính hắn người ra tay giết hắn sau đó đem sự tình đẩy đến Tiêu Vân Nham trên người. Không sai, Thiên Vân Hề ở biết này, Ninh Đại Nhân cũng không biết nàng muốn biết đến tin tức lúc sau chính là như vậy tính toán. Đến nỗi vì sao hộp đồ ăn là trống không đương nhiên là bởi vì Thiên Vân Hề sẽ không đem Tiêu Vân Nham đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió vị trí. Hiện tại Tiêu Vân Nham vừa mới được đến hộ bộ thượng thư vị trí. Nếu là lúc này xuất hiện một cái gì giết người diệt khẩu sự tình, hắn chỉ sợ cũng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Cho nên mặc dù muốn cho người này chết ở chỗ này cũng không thể chính bọn họ động thủ. Đương nhiên những việc này Ninh Đại Nhân là không biết, cho nên mới có mới vừa rồi kia một màn hiểu lầm. Không để ý tới Ninh Đại Nhân gặp quỷ giống nhau biểu tình, Thiên Vân Hề nhẹ nhàng cười cười, như thế nào? Cảm thấy rất kỳ quái. Muốn biết ta như thế nào biết ngươi là Lý Vũ người, đúng không? Thiên Vân Hề trong giọng nói mang theo một ít trêu chọc cùng hứng thú, tựa hồ cùng trước mắt người này nói chuyện là một kiện thực vui sướng sự tình, lại giống như chỉ là cảm thấy đùa bỡn như vậy một cái có thể hoàn toàn khống chế người là một kiện rất có ý tứ sự tình. Thấy đối phương mở to hai mắt nhìn chính mình, Thiên Vân Hề vai vai đầu làm người cảm thấy này bị màu đen bao vây người tựa hồ đột nhiên về tới 10 tuổi tiểu cô nương trạng thái, tràn ngập lịch ngợm. Không cần phải như vậy kinh ngạc, nếu ngươi có thể biết Tiêu Vân Nham sau lưng có người khác duy trì. Ta có thể biết được ngươi sau lưng có người cũng không có gì nhưng kỳ quái không phải sao. Nói xong Thiên Vân Hề liền vẫn duy trì trầm mặc, rời đi nhà tù, làm gã sai vật lại đây đem cửa lao khóa lại. Cái này Ninh Đại Nhân đã không có đối thoại tất yếu, cho nên nàng cũng không nghĩ lãng phí thời gian ở nàng trên người. Nàng chỉ cần chờ xem cái này Ninh Đại Nhân có thể hay không bị Lý Vũ giết chết là được, chuyện khác không hề yêu cầu nàng nhọc lòng. Nhìn hắn cứ như vậy rời đi nơi này, Ninh Đại Nhân đã cảm thấy đầu mình không đủ dùng. Cứ như vậy đi rồi. Nàng liền thật sự không sợ chính mình đem chuyện của nàng nói ra đi sao? Ngươi liền thật sự không sợ ta đem chuyện của ngươi nói ra đi. Nhìn hắn một cái, Thiên Vân Hề cười cười nói, ngươi có thể nói a? Chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có cái kia cơ hội làm được. Đối với chuyện này Thiên Vân Hề thật là không lo lắng, Lý Vũ có thể ở chỗ này xếp vào chính mình người nàng tự nhiên cũng có thể. Cho nên nếu là hắn muốn nói cái gì Thiên Vân Hề tự nhiên có thể thực dễ dàng liền biết, cũng tự nhiên có biện pháp ngăn cản. Sở hữu những việc này nàng có thể không chút do dự nói chính mình cũng không để ý. Nghe được Thiên Vân Hề không sao cả nói, hắn biết chính mình thật sự không có cơ hội có thể lợi dụng chuyện này được đến cuối cùng sinh cơ hội. Nghe được lời này hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, chính mình thật sự là có chút hồ đồ, người như vậy sao có thể sẽ là chính mình có thể khống chế cùng tính kế, đây chính là có thể làm Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị như vậy nhiều năm không chịu trọng dụng người đều có thể đủ trọng hoạch thịnh xuống người, người như vậy chính mình thế nhưng còn nghĩ tính kế nàng. Ha ha a, chính mình có phải hay không có chút quá mức xem trọng chính mình đâu. Khó trách cho tới nay vô luận chính mình như thế nào bày ra chính mình tài hoa đều chưa từng được đến hầu gia trọng dụng, nguyên lai thế nhưng là bởi vì chính mình bảo thủ sao. Biết lúc này hắn mới phát hiện, chính mình đôi khi thật sự có chút ý nghĩ kỳ lạ một ít, thật là thông minh phản bị thông minh lầm. Không biết Ninh Đại Nhân trong lòng cảm khái, Thiên Vân Hề mang theo Tiêu Vân Nham liền rời đi nơi này, chỉ còn chờ kế tiếp nháo ra Ninh Đại Nhân sợ tội tự sát sự tình. Chương 426 đánh giá. Chương 426 đánh giá. Kỳ thật Ninh Đại Nhân đối với giờ phút này Thiên Vân Hề tới nói đã không có bao lớn ý nghĩa, nàng đối Ninh Đại Nhân nói những lời này đó chẳng qua chính là muốn cho Ninh Đại Nhân mất đi sinh hy vọng, sau đó làm Lý Vũ tới kết thúc đối phương sinh mệnh, nhìn xem cái này Lý Vũ điểm mấu chốt rốt cuộc ở địa phương nào, để nàng đối cái này Lý Vũ có một cái càng sâu nhận thức, này đó là Ninh Đại Nhân cuối cùng giá trị. Không sai, tuy rằng này Ninh Đại Nhân đối cô ra năm đó việc cùng hộ quốc hầu chi gian quan hệ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là Thiên Vân Hề đã từ hắn trong lời nói biết nàng phía trước suy đoán đích sắc không có sai, cố ra năm đó việc đích sắc cùng hộ quốc hầu phủ có quan hệ. Nay liền đã đủ rồi, đối với Thiên Vân Hề tới nói đây là quan trọng nhất tin tức. Nếu nói phía trước Thiên Vân Hề còn chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại nàng chính là xác định. Xác định này hộ quốc hầu năm đó đích sắc thông qua một ít thủ đoạn ở hãm hại cố ra sự tình trung khởi tới rồi nào đó quan trọng tác dụng, bằng không Ninh Đại Nhân cũng sẽ không lấy chuyện này chán nàng. Chỉ cần xác định chính mình trong lòng phỏng đoán, mặt khác đổ vật liền rất dễ dàng. Nay liền giống một cái cân não đột nhiên thay đổi giống nhau, nếu là không biết cuối cùng đáp án như vậy vô luận cỡ nào người thông minh cũng yêu cầu thời gian cởi bỏ trong đó huyền bí, nhưng là nếu đã biết đáp án nghịch đẩy đã có thể hoàn toàn không giống nhau, đáp án sẽ giống kéo tơ lột kén giống nhau dễ dàng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hùng chi Thiên Vân Hề trên tay đã nắm giữ một ít về hộ quốc hầu sự tình, hơn nữa chính mình trên tay cường đại ám vệ. Muốn đem sự tình điều tra rõ cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Đến nỗi Lý Vũ ở giết chết Ninh Đại Nhân phía trước có thể hay không hỏi hắn một ít về chính mình sự tình Thiên Vân Hề một chút cũng không lo lắng. Chứ không nói hiện tại đã nản lòng thoái chí Ninh Đại Nhân còn có thể hay không đem đối chính mình thân phận suy đoán nói cho Lý Vũ, chính là hắn nguyện ý nói Lý Vũ cũng không nhất định sẽ tin tưởng đi. Mang theo Thiên Vân Hề rời đi hình bộ đại lao, nguyên bản đi ở phía trước Tiêu Vân Nham liền tự động đi theo Thiên Vân Hề phía sau. Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy buông tha Ninh Đại Nhân sao? Hắn hôm nay gặp được tiểu thư, hắn có thể hay không đem tiểu thư sự tình nói cho Lý Vũ? Kỳ thật ở Thiên Vân Hề mang theo hộp đồ ăn tiến vào hình bộ đại lao thời điểm, Tiêu Vân Nham cùng Ninh Đại Nhân suy đoán là giống nhau, đều cho rằng Thiên Vân Hề sẽ ra tay giết cái này biết quá nhiều sự tình Ninh Đại Nhân, nhưng là nàng không có, cái gì đều không có, thẳng đến bọn họ rời đi hình bộ đại lao Ninh Đại Nhân còn bình yên tồn tại. Cái này làm cho đã chuẩn bị tốt nên đón đánh sâu vào Tiêu Vân Nham có chút không rõ nguyên do, nguyên bản đã chuẩn bị tốt nên đón bao tắp nhưng là cuối cùng lại cái gì đều không có phát sinh, này liền làm nhân tâm bị đè nén. Nói lại như thế nào không nói lại như thế nào, ngươi cho rằng hắn nói bây giờ còn có người sẽ tin tưởng sao. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Tiểu thư ý tứ là, Thiên Vân Hề cong cong khỏe môi, trao phúng nói, Ninh Đại Nhân người này tiểu thông minh là có. Nhưng là đáng tiếc chính là cũng chỉ là có chút tiểu thông minh. Lý Vũ hiện tại chỉ sợ sẽ không tin tưởng hắn nói, rốt cuộc ở Lý Vũ trong mắt lấy ta thông minh nếu là bị người đã biết thân phận tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu, rốt cuộc so với làm người đã chịu một ít liên lụy chung quy là muốn so làm chính mình thân phận bại lộ hảo chút. Nghe được Thiên Vân Hề nói, Tiêu Vân Nham gật gật đầu tán đồng nói, cũng là chỉ sợ hiện tại Ninh Đại Nhân nói cái gì Lý Vũ đều sẽ không tin. Rốt cuộc hắn hiện tại còn sống. Đây là hắn không có bắt lấy tiểu thư nhược điểm tốt nhất chứng minh. Thiên Vân Hề là một cái người thông minh sao? Đương nhiên là, ít nhất ở Lý Vũ trong mắt nàng chính là một cái không thể siêu việt người thông minh. Cho nên ở Lý Vũ trong mắt như vậy người thông minh không có khả năng ở Ninh Đại Nhân đã biết chính mình thân phận dưới tình huống còn làm hắn tồn tại. Cho nên ở Lý Vũ trong mắt Thiên Vân Hề không giết Ninh Đại Nhân hành vi liền nói thẳng sáng tỏ Ninh Đại Nhân căn bản là không có bắt lấy đối phương nhược điểm. Từ hắn trong miệng nói ra suy đoán tự nhiên cũng liền đã không có tin tưởng tất yếu. Ân, hảo, nếu đã biết cái này Lý Vũ căn bản không biết năm đó việc chúng ta cũng liền có thể an tâm. Bất quá chúng ta không giết hắn không đại biểu Lý Vũ cũng có thể bao dung hắn, hắn dù sao cũng là Lý Vũ bên kia người, nghĩ đến cũng biết Lý Vũ không ý chuyện, như vậy hắn liền nhất định sẽ chết vào hình bộ đại lao, đến lúc đó ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít, đừng làm cho Lý Vũ kéo ngươi xuống nước. Lý Vũ người này là một cái tránh ở chỗ tối gián độc, người như vậy từ trước đến nay sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội. Nếu Ninh đại nhân hiện tại tồn tại đối hắn đã không có giá trị lợi dụng, như vậy dùng tánh mạng của hắn giao động Tiêu Vân Nham vừa mới được đến hộ bộ thượng thư vị trí liền trở thành hắn lựa chọn tốt nhất, cũng coi như là phát huy Ninh đại nhân cuối cùng một chút giá trị. Tiểu thư yên tâm, tại hạ sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Biết Thiên Vân Hề ý tứ, Tiêu Vân Nham cũng biết nên làm như thế nào. Dù sao cũng là ở trên triều đình lăn lê bò lết ngần ấy năm người, tự nhiên biết nên như thế nào bảo toàn chính mình. Hơn nữa chuyện này hiện tại với hắn mà nói vẫn là có lợi, hôm nay hắn đi hình bộ đại lao xem Ninh đại nhân ở người khác trong mắt đây là tốt nhất động thủ thời cơ, nếu chính mình lúc này không có động thủ như vậy Ninh đại nhân ngày sau đã chết cũng liền có thể làm chính mình thiếu chịu một ít hoài nghi. Biết liên hảo, ngày sau chúng ta khả năng phải đề phòng chút Lý Vũ người. Thiên Vân Hề là đã sớm bắt đầu đề phòng Lý Vũ, bất quá những việc này Tiêu Vân Nham chính là không biết. Hiện giờ chính mình cùng Lý Vũ nhất nhất đảng mâu thuẫn đã bại ở bên ngoài thượng tự nhiên vẫn là muốn cho Tiêu Vân Nham tiểu tâm một ít. Tại hạ minh bạch. Từ thượng một lần Lý Vũ trợ giúp thái tử chen ép trị thủy chi sách thời điểm tại hạ liền đoán được một chút sự tình, tiểu thư không cần lo lắng. Lý Vũ thượng một lần không chút do dự hướng Lương Nghị ra tay hắn liền đã nhận ra một ít không thích hợp, hiện giờ cái này muốn tranh đoạt hộ bộ thượng thư chi vị Ninh đại nhân lại là Lý Vũ bên kia người hắn tự nhiên cũng liền không khả năng còn ngây ngốc cho rằng cái này hộ quốc hầu thật là một cái thiên cư vừa ra không hỏi thế sự người. Nếu nói thượng một lần trị thủy chi sách sự tình còn có thể vì đối phương biện giải nói chuyện này vì thiên hạ bá tánh suy nghĩ, hiện tại này Ninh đại nhân sự tình đã có thể như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Chỉ là Tiêu Vân Nham như thế nào cũng không nghĩ tới cái này luôn luôn công chính hộ quốc hầu thế nhưng cũng tham dự triều đình chi tranh, như thế làm hắn có chút trở tay không kịp, trong nội tâm cũng có chút không tiếp thu được. Cũng may phía trước trị thủy chi sách sự tình cũng đã cấp Tiêu Vân Nham để ra một cái tỉnh, cho nên hiện tại cũng không đến mức thất thố. Một cái luôn luôn công chính người đột nhiên thiên hướng một phương, chỉ cần không phải trước biết đến người chỉ sợ không có mấy cái có thể làm được trong lòng không có nửa điểm dao động, cho nên Tiêu Vân Nham phản ứng cũng coi như là bình thường. Ai làm Lý Vũ người này như vậy cẩn thận đâu? Ngụy trang đến như vậy hảo, sợ là trên triều đình những người đó biết như vậy chân tướng cũng sẽ có như vậy phản ứng đi. Minh Bạch liền hảo. Thiên Vân Hề một bên hướng đã chờ ở một bên xe ngựa đi đến, một bên nói, Tiêu đại nhân, cái này Lý Vũ hẳn là cùng năm đó Cố Gia việc có quan hệ, nhưng là chuyện này ngươi không cần nhúng tay, để tránh rút dây động rừng. Là, tại hạ Minh Bạch. Chương 427 thừa nhận thân phận. Chương 427 thừa nhận thân phận. Lần này thái tử hãm hại việc giải quyết như vậy mau nhưng thật ra ra ngoài mọi người đoán trước, Thiên Vân Hề nguyên bản một ít kế hoạch cũng bởi vì Mặc Cửu Hiên cùng Mục Tử Vân đột nhiên gia nhập mà thay đổi, như vậy cũng hảo, rốt cuộc cấn Thiên Vân Hề nguyên bản kế hoạch lần này sự tình còn phải tốn phí một ít thời gian, hiện giờ trước tiên giải quyết nhưng thật ra bất lo không ít. Đương nhiên, Lý Vũ cùng Tương Vương gia nhập hôn chiến cũng là lần này sự tình giải quyết dễ dàng như vậy một cái quan trọng nguyên nhân. Tuy rằng bọn họ gia nhập cũng làm Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề nguyên bản kế hoạch đã xảy ra rất lớn biến hóa, bất quá có thể nhanh như vậy giải quyết những việc này lại không thể không nhớ bọn họ một công, nếu không phải bọn họ muốn âm thầm xuống tay lại đem Mục Tử Vân liên lụy tiến vào, chỉ sợ bên này sự tình cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Hiện giờ Tiêu Vân Nham đã được đến hộ bộ thượng thư chi vị, thái tử cùng Tương Vương hiện giờ cũng bị thương nguyên khí, Cẩm Châu việc kế tiếp sẽ thuận lợi rất nhiều. Mặc Cửu Hiên một bên uống trà một bên nhẹ giọng nói mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nguyên bản cho rằng chuyện này còn phải chờ đến Lương Nghị từ Cẩm Châu trở về mới có thể kết thúc, hiện giờ nhưng thật ra tỉnh cái kia sức lực. Thiên Vân Hề một bên uống trà một bên câu được câu không tiếp theo Mặc Cửu Hiên nói. Cảnh tượng như vậy ở Thiên Vân Hề trong thế giới là rất ít xuất hiện, rốt cuộc nàng nhiều nhất thời điểm chính là ở tính kế người khác, an an tính tính ngồi ở chỗ này không hề phòng bị cùng người ta nói lời nói thời điểm thật là không nhiều lắm. Mặc Cửu Hiên tựa hồ nhưng thật ra thực hưởng thụ như vậy thời khắc, hợp với từ tính thanh âm đều mang lên một ít lời biếng, mày cũng không hướng ngày thường giống nhau nhăn, tựa hồ cùng Thiên Vân Hề như vậy uống trà là trong thiên hạ tốt đẹp nhất sự tình. Hề Nhi vui vẻ liền hảo. Nhàn nhạt lười biếng thanh âm phiêu tiến Thiên Vân Hề trong thai, làm Thiên Vân Hề đều đi theo hắn có chút thả lỏng trái tim. Thiên Vân Hề nhìn đối diện thoạt nhìn ôn hòa vô cùng nam tử, hơi hơi mỉm cười. Lần này Cẩm Châu việc có thể nhanh như vậy yên ổn xuống dưới. Trong đó cùng cái này Hiên Vương Điện Hạ chính là thoát không được quan hệ. Nàng tự nhiên biết đối phương mục đích, nhưng là người này có thể vì chính mình làm được này một bước đảo cũng là khó được. Tuy rằng này thoạt nhìn giống như là hắn vì chính mình xuất đầu một việc đơn giản, nhưng là Thiên Vân Hề biết chuyện này kế tiếp phản ứng tuyệt không sẽ như vậy đơn giản. Mặc Cửu Hiên luôn luôn chính là một cái lanh cả người, cơ bản sẽ không ra tay quản cùng chính mình không có quan hệ sự tình. Lúc này đây vì nàng ra tay nhưng thật ra làm trên triều đình rất nhiều người sờ không được đầu óc, rất nhiều người đều suy đoán hắn có phải hay không có nghĩ thầm muốn tranh đoạt kia chí tôn chi vị, liền phía trên hoàng đế đều bởi vì hắn đột nhiên khác thường hành động có chút hưng phấn, hắn chính là ngóng trông chính mình đứa con trai này có thể sớm tiếp hắn vị trí. Hiện giờ nhìn thấy hắn đối thái tử đám người ra tay có thể không cao hứng sao. Hoàng đế đều nghĩ như vậy, có thể nghĩ phía dưới những người này sẽ có như thế nào cảm thụ. Thái tử cùng Tương Vương hiện tại đã đem Mặc Cửu Hiên trở thành chủ yếu địch nhân. Vì nàng vui vẻ, hắn lâm vào hoàng quyền tranh đấu. Tuy rằng hắn sớm muộn gì đều sẽ bởi vì hoàng đế sủng ái mà lâm vào tranh đấu, nhưng là hiện giai đoạn tới nói chỉ cần chính hắn không ra tay mặt khác hoàng tử là sẽ không muốn cùng hắn là địch, nhưng này hết thảy đều bởi vì Thiên Vân Hề mà thay đổi. Hề nhi, ngày mai chính là Bách Hoa Yến, ngươi mau chân đến xem sao. Kỳ thật hắn trong lòng là không hy vọng Thiên Vân Hề đi. Rốt cuộc lúc này đây Bách Hoa Yến thái tử nhất định sẽ đi, hắn không nghĩ nàng đi gặp hắn. Mặc dù biết Thiên Vân Hề trong lòng đích xác không có cái này thái tử, nhưng là thái tử đã từng là Thiên Vân Hề vị hôn phu, chỉ là này một thân phận liền đủ để cho Mặc Cửu Hiên vẫn luôn đem hắn đặt ở cảnh giới tuyến thượng. Nhìn hắn nhíu chặt mày hỏi chính mình vấn đề này, Thiên Vân Hề biết hắn là không nghĩ chính mình đi. Hơi hơi mỉm cười, Thiên Vân Hề trắng đối diện lại bắt đầu ăn dấm nam nhân liếc mắt một cái, đừng náo, ta đã đáp ứng rồi thuộc gì, cùng nàng cùng đi nhìn xem. Nghe được nàng cự tuyệt chính mình, Mặc Cửu Hiên bất mãn cau mày. Hắn chính là biết Diệp Thục đuôi thỉnh nàng cùng đi cho nên mới không cao hứng. Thái tử đã là qua đi thức, uy hiếp hữu hạ, nhưng là cái kia Diệp Thục đuôi mục đích rõ ràng chính là muốn cho hắn Hề Nhi tìm Dễ Hiền. Hắn như thế nào có thể làm hắn Hề Nhi đi đâu, vạn nhất Hề Nhi thật sự bị người khác bắt cóc hắn làm sao bây giờ. Không thể không đi sao. Mặc Cửu Hiên làm cuối cùng dãy rủa. Không thể. Nhìn Mặc Cửu Hiên bởi vì chính mình trả lời mà rối rắm ở bên nhau mày. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ thêm một câu nói, ngươi cũng có thể cùng ta cùng đi a, ta lại không ngăn cả ngươi. Nghe được lời này mày đều đã ở đánh nhau Mặc Cửu Hiên rốt cuộc là cao hứng một ít, kia, ta bồi ngươi cùng đi thấy Bình Tây Vương Phi. Mặc Cửu Hiên trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Hề Nhi này xem như thừa nhận hắn sao. Thiên Vân Hề nhìn hắn đầy mặt không chút nào che giấu hưng phấn, bất đắc dĩ gật gật đầu. Nguyên bản Thiên Vân Hề cũng không có ý tứ này, chỉ là cảm thấy nếu hắn không yên tâm chính mình một người đi khiến cho hắn đi theo hảo. Lại không nghĩ hắn lại là như vậy lý giải. Bất quá nếu hắn tưởng chính mình thừa nhận thân phận của hắn liền dẫn hắn đi gặp đi. Rốt cuộc nàng đã thấy được hắn thiệt tình, như vậy nam nhân thật sự thực hảo. Hề Nhi thừa nhận thân nhân đều là mẫu hệ bên này người, hiện giờ Cố gia sớm đã không có Thiên Vân Hề trưởng bối, này Diệp Thục đuôi cũng coi như là cùng Thiên Vân Hề thân cận nhất trưởng bối, đáp ứng mang theo hắn đi gặp nàng này xem như thừa nhận đi. Nghĩ Mặc Cửu Hiên liền có chút hưng phấn, rốt cuộc chờ tới rồi. Hắn hiện giờ thật sự trở thành Thiên Vân Hề vị hôn phu đi. Kỳ thật từ hắn cho nàng đạo thánh chỉ kia lúc sau hắn liền tưởng lập tức chiêu cáo thiên hạ, bất đắc dĩ Thiên Vân Hề hiện tại thân phận đích sắc không thích hợp cũng liền gác lại xuống dưới. Hiện giờ tuy rằng không thể làm tất cả mọi người biết Hề Nhi là người của hắn, nhưng là có thể làm Hề Nhi bên người thân cận người biết hắn cũng thật cao hứng, ít nhất Hề Nhi này xem như thừa nhận thân phận của hắn không phải sao. Phía trước tuy rằng hắn đã gặp qua Thiên Vân Hề trong phủ người, trong phủ người đối bọn họ chi gian quan hệ cũng ở vào cam chịu, nhưng là này rốt cuộc bất quá là Hề Nhi bên người hạ nhân thôi, căn bản là không phải nàng bằng hữu. Này cùng hiện giờ đem hắn mang đi ra ngoài thấy chính mình trưởng bối căn bản chính là hai cái bất đồng sự tình, ý nghĩa cũng là hoàn toàn bất đồng. Hề Nhi, ta sẽ không làm ngươi hối hận. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Mặc Cửu Hiên một tay đem Thiên Vân Hề kéo vào trong lòng ngực nhẹ nhàng ôm lấy, thật cẩn thận bộ dáng giống như là ôm một cái dễ toái chân bảo giống nhau. Đã luyến tiếp buông tay cũng luyến tiếp dùng sức, buông tay sợ nàng chạy dùng sức lại sợ bị thương nàng. Cảm nhận được hắn có chút chân tay luống cuống động tác cùng ngực bất quy tắc nhảy lên lại vô cùng vui sướng tim đập, Thiên Vân Hề còn cong môi. Nàng biết một người bề ngoài cùng quan tâm có thể làm bộ, nhưng là nghe được một cái lệnh chính mình hưng phấn vô cùng tin tức thời điểm cái loại này kích động tim đập lại hoàn toàn làm không được giả. Đây là người bản năng phản ứng căn bản là không chịu chính mình khống chế. Dựa vào trong lòng ngực hắn, Thiên Vân Hề đạm cười nói qua nói cần phải làm được. Nếu là làm không được chính là sẽ bị hưu. Mặc Cửu Hiên nghiêm túc gật gật đầu, ân. Nhất định sẽ không làm Hề Nhi có cơ hội hưu ta. Chương 428 hôn ước giải trừ. Chương 428 hôn ước giải trừ. Tiểu thư, cái này quần áo như thế nào? Dĩ Giao trong tay cầm một kiện hoa lệ màu hồng phấn ngàn vằn nước trăm điệp xuyên hoa phết đất váy cười khanh khách nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề tà vẻ mặt cao hứng Dĩ Giao liếc mắt một cái, bất đắc dĩ quay đầu nói, đừng chuyên chọn chính ngươi thích cho ta xem. Ngươi nếu là thích liền chính mình xuyên. Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao tuy rằng ở bên nhau sinh sống nhiều năm, nhưng không biết vì sao hai người bọn nàng chọn quần áo ánh mắt lại là hai cái cực đoan. Thiên Vân Hề thích quần áo hoặc là đoan trang thư nhã, hoặc là đơn giản đặc biệt, tóm lại đều là một ít cũng không phức tạp nhưng là lại tinh tế quần áo. Nhưng là Dĩ Giao lại hoàn toàn không giống nhau, nàng luôn là thích cẩm y hoa phục, càng là phức tạp nàng liền càng thích. Hiện tại trên tay nàng cầm này một kiện đó là nàng chính mình thích nhất một loại. Nhìn thấy chính mình thích quần áo Thiên Vân Hề không thích, Dĩ Giao bĩu môi, ta cảm thấy này một kiện khá xinh đẹp a. Nói nhìn thoáng qua chính mình trên người màu xanh nhạt thủy yên váy dài, rồi rắm một chút vẫn là buông xuống trên tay màu hồng phân váy. Vẫn là trên người nàng ăn mặc này thân váy đẹp. Không để ý đến Dĩ Giao nói, Thiên Vân Hề chỉ một bên một kiện vàng nhạt sắc trùng điệp cuộn sóng thục thêu váy dài, liền cái này đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tuy rằng là vàng nhạt nhan sắc, nhưng là này nhan sắc lại rất là không rõ ràng, nếu không nhìn kỹ đều sẽ cho rằng này bất quá là một kiện bất đồng mặt khác màu trắng váy dài. Này váy trừ bỏ váy và táo có chút xóa tung làm người cảm thấy tầng tầng lớp lớp có chút phức tạp bên ngoài mặt khác đều rất đúng Thiên Vân Hề ăn uống, thanh nhã không trương dương nhan sắc cùng màu vàng nhạt tiểu đoá thêu hoa đều là Thiên Vân Hề thích. Tuy rằng loại này và táo tầng tầng lớp lớp váy không phải Thiên Vân Hề thích, nhưng là xuyên qua đủ loại quần áo Thiên Vân Hề biết như vậy làn váy tuy rằng không đối chính mình ăn uống nhưng là mặc vào tới lại đích xác thập phần đẹp, phía dưới như nước sóng giống nhau làn váy sẽ theo đi lại giống cuộn sóng giống nhau cuốn lên, phiêu giật chung lại mang theo vài phần không biết từ nơi nào ra tới tiên khí. Thấy Thiên Vân Hề chọn lựa váy cũng không tính quá đơn giản, Tuyết U cởi phủng quần áo lại đây vì Thiên Vân Hề thay quần áo. Tiểu thư ánh mắt thật tốt, cái này thuộc thêu quần áo là vừa làm chính mình trong phủ tú nương đuổi ra tới. Này phía trên thêu dạng cũng là các thợ thêu chính mình cân nhắc ra tới, Tố Nhã lại không mất đoan trang, nhưng thật ra cùng tiểu thư hôm nay trang phẫn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuy rằng biết Thiên Vân Hề luôn luôn không thích hoa lệ đồ vật, nhưng là hôm nay là muốn đi bách hoa yến trong kinh thành đầu tiểu thư khuê các tề tụ cũng không thể trang điểm đến quá mức thuần tịnh, nguyên bản Tuyết Tú còn đang suy nghĩ khuyên như thế nào nói Thiên Vân Hề chọn một thân hơi chút hoa lệ một ít quần áo, hiện giờ nhưng thật ra không cần chính mình nhọc lòng. Một bên giúp không được gì đang ngồi ở một bên trên bàn nhỏ ăn điểm tâm Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề chọn này thân quần áo tựa hồ cũng là thực vừa lòng. Tuy rằng không phải chính mình muốn cái loại này hoa lệ, nhưng là cái này cũng không tồi, nhìn liền đoan trang. Ra cửa, Cờ Lan đang đứng ở bên ngoài phòng khách chờ các nàng. Ngày xuân đem tẫn, phòng khách bên trong hoa cỏ sớm đã náo nhiệt lên, lại không giống vào đông giống nhau đơn bạc. Đứng ở khai đến náo nhiệt hoa tươi từ giữa một thân màu nguyệt bạch gấm vóc Cờ Lan chỉ một cái bóng dáng đều có thể cảm nhận được này trên người thanh quý, cao ngạo. Cờ Lan tại đây trong phủ thời gian không dài, nhưng là khí chất thượng biến hóa lại là có thể thấy được phát sinh biến hóa. Nếu nói trước kia Lan Nhi trên người mang theo cô tịch cùng bi ai, như vậy hiện tại Cờ Lan trên người bày ra chính là trải qua quá tang thương lúc sau cao ngạo cùng đạm bạc. Trên người hắn bi thương cảm xúc tựa hồ ở Thiên Vân Hề câu kia đôi mắt thật xinh đẹp lúc sau liền dần dần rút đi. Thay thế chính là không thuộc về tuổi này người thiếu niên trầm ổn, đại khí. Đợi hồi lâu đi. Đi thôi. Nên đi qua, bằng không nên chậm. Xoay người lại, đối Thiên Vân Hề lộ ra một cái thẳng tới đáy mắt tươi cười, Cờ Lan gật gật đầu nói, ân. Đối thượng đối phương quay đầu lại đây không có chút nào che giấu ý cười, Dĩ Giao trên mặt bất biến ở trong lòng chửi thầm một câu yêu nghiệt. Trước kia còn không có như thế nào chú ý chỉ cảm thấy này Cờ Lan sinh đến Tuấn Mỹ. Nhưng là loại này Tuấn Mỹ cũng bất quá chính là đối thiếu niên một loại thưởng thức thôi, nhưng mà hiện tại bất đồng, không biết là bởi vì này trong phủ đồ ăn ăn ngon vẫn là làm sao vậy, nguyên bản gây ốm Cờ Lan trong những ngày này có thể thấy được cường trắng lên, không còn có phía trước mới vừa nhìn thấy thời điểm đơn bạc, khuôn mặt mượt mà lên Cờ Lan thế nhưng càng ngày càng hướng về yêu nghiệt Mỹ Nam đến gần. Rồi, Cờ Lan phía trước bị không ít khổ, cho tới nay dinh dưỡng bất lương cũng dẫn tới đối phương thân thể gây ốm dáng người thấp bé. Tại đây trong phủ nhật tử đầu bếp nữ đều là biến đổi pháp cho hắn ăn, mắt thấy liền béo chút, sắc mặt cũng bỏ đi trước kia dinh dưỡng bất lương tạo thành vàng như nến, bởi vì béo chút thân thể nhìn cũng không có trước kia như vậy đơn bạc thế nhưng nhìn cũng cao gầy rất nhiều, sớm đã không có phía trước cái kia đơn bạc bộ dáng. Đương nhiên, như vậy ăn dáng người cũng là ở cất cao chỉ là tăng phúc không lớn không quá rõ ràng thôi. Thiên Vân Hề cũng không có chân chính tham gia bách hoa yến ý tứ. Cho nên các nàng đoàn người cũng không có trực tiếp đi bách hoa yến tổ chức bách hoa viên, mà là chọn một cái bách hoa viên phụ cận lầu các ngồi phẩm trà. Nhân đến này bách hoa viên từ trước đến nay là bách hoa yến tổ chức nơi, bách hoa yến lại từ trước đến nay đều là tụ tập kinh thành quý tử, quý nữ việc trọng đại không có khả năng ở một cái trong viện tổ chức, cho nên này bách hoa viên cũng bất quá một cái xưng hô mà thôi, cũng không phải một cái chân chính ý nghĩa thượng sân. Bách hoa viên bốn phía đều là đình đài lầu các. Để một ít xem vừa mắt tài tử giai nhân hẹn hò, cho nên Thiên Vân Hề các nàng hành động cũng không tính đột ngột. Tiểu thư, vì sao này Bách Hoa Yến muốn hoàng hôn thời điểm mới bắt đầu đâu? Bách Hoa Yến không phải vì làm những cái đó tài tử giai nhân gặp nhau sao? Này hoàng hôn thời điểm mới bắt đầu mở tiệc, lại qua một lát liền trời tối, còn có thể thấy cái gì à? Nguyên bản còn nghĩ có thể lại đây nhìn xem mỹ nhân Dĩ Giao tức khắc bĩu môi, thật là uổng phí chính mình chờ mong. Không biết, nhiều năm trước tới nay truyền thống mà thôi. Bất quá nghĩ đến hẳn là bởi vì tiểu thư khuê các phần lớn rụt rẻ nguyên nhân đi. Một bên Cờ Lan một bên phẩm trà một bên thản nhiên tự đắc nhìn quanh thân phong cảnh, hắn đối này Bách Hoa Yến nhưng thật ra không có gì hứng thú, chỉ là này Bách Hoa Viên cảnh sắc thật sự không tồi, lại bởi vì nhiều thế này thiên đều không có ra tới đi một chút, cho nên mới sẽ ở biết được Thiên Vân Hề muốn tới này Bách Hoa Yến thời điểm đi theo tới. Tiểu thư, ngài nói này phủ thừa tướng Thiên Kim cùng Mai gia Thiên Kim, thái tử sẽ lựa chọn kia một cái đâu? Đối Bách Hoa Yến có chút thất vọng, Di Giao ở ngắn ngủi yên lặng lúc sau lại hoạt bắt lên. Không biết, này hai người vô luận lựa chọn cái nào đều là có lợi có tệ, liền xem Trương gia như thế nào cân nhắc. Bất quá này cũng không phải Thiên Vân Hề chú ý trọng điểm, nàng hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu là muốn nhìn xem này Tương Vương cùng Thái tử bản lĩnh cái nào càng cường một ít, rốt cuộc nàng cùng Thái tử hôn ước ở mấy ngày phía trước cũng đã đi tới cuối. Hoàng hậu mấy ngày trước hạ ý chỉ, giải trừ phủ thừa tướng Thiên Kim cùng Thái tử Mặc Cửu duyên hôn ước. Chương 429 gặp nhau. Chương 429 gặp nhau. Vân Hề tới đã bao lâu? Diệp Thục Đuôi vừa tới đến Bách Hoa Viên liền khắp nơi tìm kiếm Thiên Vân Hề thân ảnh, tìm một hồi lâu mới tìm được ngồi ở hẻo lánh lầu các Thiên Vân Hề đám người. Cũng may Diệp Thục Đuôi biết Thiên Vân Hề nhất định sẽ tìm thanh tịnh địa phương ngồi, tìm kiếm lên cũng coi như có cái phương hướng, bằng không này Bách Hoa Viên lớn như vậy, nếu thật sự từng bước địa phương đi tìm đi còn không được trực tiếp tìm được trời tối đi. Hai bên thấy lễ, Thiên Vân Hề tiến lên đây lôi kéo Diệp Thục Đuôi tay, cùng ở mỹ nhân xuống ngồi. Không bao lâu một bên làm tuyết u đám người phao trà mới đi lên, một bên lôi kéo Diệp Thục Đuôi nói chuyện, thục gì mấy ngày nay tốt không? Thấy Thiên Vân Hề so với phía trước gặp nhau khi còn muốn ngăn nắp chiếu người, Diệp Thục Đuôi cười nói, hảo. Lại nhảy hỏi Thiên Vân Hề rất nhiều sự tình, tuyết u thượng trà tới đánh gây hai người, Diệp Thục Đuôi tải trí một ít ánh mắt cấp bên cạnh Dĩ Giao Cờ Hòa Lan đám người. Ai? Vân Hề bên người khi nào lại nhiều như vậy cái thiếu niên lang? Dĩ Giao là phía trước ở chùa Hộ Quốc liền gặp qua. Là Thiên Vân Hề bên người thân cận người, nhưng là bên này ngồi vị này thanh tuấn phiêu giật thiếu niên lang lại là ai? Diệp Thục Đuôi mới vừa rồi xem nhẹ bọn họ thật lâu sau, đôi mắt vẫn luôn đều chỉ dính ở nhà mình tiểu thư trên người, lúc này thật vất vả phân một chút ánh mắt lại là hoàn toàn bị Cờ Lan hấp dẫn qua đi, Dĩ Giao tức khắc cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Xoay chuyển ánh mắt, quét đến bên cạnh Từ Tiến vào cái này lầu các liền không có một chút tồn tại cảm. Vẻ mặt buồn khổ không biết nên dùng cái gì biểu tình bày ra chính mình nội tâm cảm xúc xúc ở trong góc Hoắc Thanh, Dĩ Giao đột nhiên liền cân bằng. Nhân gia thân sinh nhi tử đều bị xem nhẹ, chính mình một cái không quan trọng gì cô nương bị xem nhẹ có cái gì cùng lắm thì. Cờ Lan hôm nay tùy Thiên Vân Hề đám người ra tới đó là dùng dược vật đem đồng tử nhan sắc thay đổi đi, biến thành người bình thường màu đen. Đương nhiên, này không phải bởi vì Thiên Vân Hề sợ bên ngoài người nhìn thấy Cờ Lan đôi mắt đối chính mình cũng có cái gì thành kiến, mà là bởi vì sợ bị thương Cờ Lan lòng tự trọng, bình thường nhan sắc đồng tử rốt cuộc vẫn là có chỗ lợi, ít nhất có thể làm hắn cùng những người khác bình thường kết giao mà không cần để ý người khác kỳ dị ánh mắt. Hơn nữa bọn họ hôm nay ra tới bất quá chính là tới này Bách Hoa Yến thấu cái náo nhiệt, lấy bọn họ hiện giờ thân phận nếu là khiến cho không cần thiết chú ý đã có thể có chút phiền phức, cho nên hắn như vậy đặc biệt đồng tử vẫn là che giấu lên tương đối hảo. Đối với đồng tử nhan sắc có thể che giấu đi xuống sự tình Cờ Lan là thực vui vẻ. Hắn rốt cuộc có thể không cần để ý người khác quái gì ánh mắt. Cờ Lan phía trước không có gặp qua Diệp Thục Đuôi, cho nên cũng không biết Diệp Thục Đuôi thân phận. Hiện tại nhìn thấy Diệp Thục Đuôi cùng Thiên Vân Hề như vậy thân cận cũng chỉ đương nàng là Thiên Vân Hề kính trọng trưởng bối, mặt khác cũng không có nghĩ nhiều. Cung kính đứng dậy hướng Diệp Thục Đuôi hành lễ, thuộc hạ Cờ Lan gặp qua. Phu nhân nói đến một nửa Cờ Lan lại là không biết nên như thế nào xưng hô trước mắt vị này, ở trong lòng cân nhắc một chút tìm từ cuối cùng nói phu nhân hai chữ. Hắn tuy rằng là trong phủ công tử, nhưng là cũng bất quá là một cái xưng hô mà thôi, cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng cùng Thiên Vân Hề cùng ngồi cùng ăn công tử, tự nhiên không có khả năng Thiên Vân Hề xưng hô Diệp Thục Đuôi cái gì hắn liền xưng hô cái gì, lúc này đó là có chút xấu hổ lên. Tuy rằng hắn trong giọng nói tạm dừng thực đoạn, nhưng là Diệp Thục Đuôi vẫn là phát hiện hắn xấu hổ, cười xua xua tay nói, Vân Hề kêu ta thục gì, ngươi cùng Dĩ Giao cũng liền theo như vậy kêu đi. Như vậy cũng thân cận chút. Thấy Diệp Thục Đuôi nói như vậy, Dĩ Giao trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó vội vàng đứng dậy hành lễ nói, đa tạ Vương Phi nâng đỡ. Thấy Dĩ Giao đứng dậy hành lễ Cờ Lan cũng liền đi theo hành lễ. Trên mặt bình tĩnh, Cờ Lan trong lòng lại ở suy đoán trước mắt vị này thân phận tới. Thiên Vân Hề thân phận hắn mấy ngày nay cũng là đã biết, cho nên suy đoán lên cũng có phương hướng. Vương Phi. Này trong kinh thành đầu vương phủ tuy rằng không ít nhưng là có thể cùng nhà mình tiểu thư như vậy thân cận giống như cũng liền một cái Bình Tây vương phủ đi. Nói như vậy vị này chính là Bình Tây Vương Phi. Không giấu vết mọi nơi nhìn lướt qua Diệp Thục Đuôi mang đến người, phát hiện theo bọn họ tới thị vệ đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Hơn nữa từ lơ đãng chi gian động tác là có thể đủ nhìn ra tới những người này cũng không phải bình thường thị vệ, mà là trải qua huấn luyện binh tướng, Cờ Lan trong lòng liền khẳng định chính mình suy đoán. Diệp Thục Đuôi đặt ở mấy người bọn họ trên người lực chú ý cũng không nhiều, bên này hỏi hai câu lời nói cũng liền không có ở lưu ý bọn họ. Rốt cuộc đối với Diệp Thục Đuôi tới nói chính là khó được có cùng Thiên Vân Hề gặp nhau thời điểm, lúc này nơi nào còn có thời gian để ý tới người khác. Bị xem nhẹ thật lâu sau Hoắc Thanh nhìn thấy nhà mình mẫu phi hoàn toàn không có phân cho hắn một cái khỏe mắt ý tứ, bất đắc dĩ cùng Dĩ Giao bọn họ ngồi ở cùng nhau ăn thanh nguyện vừa mới cắt tới trái cây nhìn nhà mình mẫu phi đối Thiên Vân Hề hỏi han ân cần. Răng rắc một tiếng giòn vang, Hoắc Thanh cắn một ngụm trái cây. Dĩ Giao tỉ tỉ, ngươi nói mẫu phi đâu ra nhiều như vậy lời muốn nói. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Hoắc Thanh nói tựa hồ nghe không ra toan vị, nhưng là không biết vì sao những lời này vô luận như thế nào nghe đều cảm thấy có chút quái quái. Dĩ Giao từ bên kia hai cái đang ở lại nhải nói chuyện nhân thân thượng phân ra một tia ánh mắt cấp Hoắc Thanh, nghe xong hắn lời này không hề hình tượng trợn trắng mắt. Cho nên, ngươi đây là ở toan Vương Phi chỉ lo cùng tiểu thư nói chuyện, vẫn là toan tiểu thư chỉ lo cùng Vương Phi nói chuyện.